Người còn lại, toàn bộ đều là chuẩn bị chạy trốn. Coi như là thần pháp kính ngũ trọng, cũng không chút nào hàng bên ngoài. Bọn họ cảm nhận được đến đối với đen nhánh to lớn trong con người uy nghiêm, cảm nhận được kinh khủng kia làm người sợ hãi khí tức. Không người có thể trốn. Mục nát thanh âm, lại lần nữa vang dội lên. Này một đôi đen nhánh to lớn trong con người, đột nhiên là nổ bắn ra lục đạo ánh sáng màu đen, kinh khủng phân biệt đâm về phía 6 người. Toàn bộ không gian, đều là vang lên tiếng nổ vang ứng. Mà Lâm Thần, bộc phát toàn thân tốc độ, hôn thiên chém nguyên thuật đều đem ra hết. Nhưng là, phía sau lưng của hắn, lại truyền tới một đạo giống như gai nhọn đâm thủng thân thể cảm giác. Kia một vệt đen, tựa như buôn lôi thiểm điện, tốc độ kinh khủng đánh tới. Một cổ tà ác khí tức, thật nhanh quấn quanh ở rồi Lâm Thần cả người. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần sắc mặt kỳ biến, thân thể của hắn, lại không cách nào nhúc đích. Hoàng bét. Chương 352, một người. Chương 352, một người. Sáu vệt đen, uy thế cuồn cuộn, tốc độ phi khoái hướng Lâm Thần sáu người bắn nhanh mà tới. Coi như là thần pháp kính ngũ trọng tồn tại kiếm thiên miểu hồng phách đám người, ở hắc mang này bên dưới, đều là nhanh mà chạy. Bởi vì, từ nơi này hai đôi to lớn nước sơn trong mắt đen phía trên tản mát ra uy áp cùng khí tức tà ác, thật sự là quá làm người sợ hãi rồi. Nhưng mà, không có có bất kỳ người nào tốc độ, thoát khỏi hắc mang này. Không được. Kiếm thiên miểu thanh âm truyền tới. Hồng phách cùng đỏ uy sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Thần đại ca tiểu tâm. Âu Dương Tôn tiếng giống to âm, bắt đầu truyền tới. Bốn tôn thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, vào thời khắc này, đồng loạt buộc phát trước đó chưa từng có kinh khủng như thế. Nhưng là, bốn người bọn họ còn không có xuất thủ, một cổ tà ác khí tức, chính là leo lên rồi toàn thân của bọn hắn trên dưới. Âu Dương Tôn, Kiếm Thiên Miểu, Hồng Phách cùng đỏ uy thân thể, hoàn toàn thôi cầm giữ, với Lâm Thần như thế, không cách nào động bắn ra. Lần này toàn bộ tài. Lâm Thần không nhịn được cười khổ một tiếng, cảm nhận được sau lưng kia một cổ đâm thể hắc mang, đôi mắt đóng lại. Ai cũng không ngờ tới, này hoàng ba trong huyết chỉ, lại là ẩn chứa một đạo viễn cổ để lại ý niệm. Hơn nữa, gần như vậy một đạo ý niệm, lại là buộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Không ánh sáng thiên kiếm đạo. Kiếm thiên miểu buộc phát sắc bén nhất thần thông, cả người thân thể, chợt hóa thành một thanh sáng lên kiếm, uy lực khổng lồ. Mà hồng phách cùng đỏ uy, chính là đánh ra quần quận sóng âm thần thông, coi như sau cùng một đợt công kích. Ma Âu Dương Tôn, trên trán của hắn huyết nguyệt còn dấu, bắt đầu lóe lên rồi rất nhiều máu ánh sáng màu trạch. Về phần Vũ Hoàng, cả người chính là tản mát ra từng viên màu xanh giọt nước, đem thân thể của nàng, bao khỏa ở trong đó. Vũ Hoàng cong ngón đúng ra, lại lần nữa bắn ra một viên màu xanh giọt nước, hướng Lâm Thần thân hình dồn dập bắn tới. Rất hiển nhiên, Vũ Hoàng là muốn trợ giúp Lâm Thần. Nay tất cả động tác, đều chẳng qua là trong phút chốc sự tình. Cảm nhận được Vũ Hoàng động tác nhỏ, Lâm Thần trong lòng hơi ấm. Mặc dù nàng luôn là lạnh như băng cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng là, nàng đối với chính mình hay vẫn là thật không tệ. Hắc mang, toàn bộ đâm về phía 6 người, vô một người tránh thoát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngập trời tiếng nổ vang, bắt đầu vang dội. Mà Lâm Thần thân hình, bị hắc mang này xuyên thứ, toàn bộ bụng, trực tiếp bị đâm phá vỡ tới. Vũ Hoàng bắn ra viên kia hạt mưa, cuối cùng là không có trước ở hắc mang trước khi tới. Lâm Thần con ngươi co rút nhanh, này đâm thủng hắn bụng hắc mang, đột nhiên ở trên bụng của hắn nổ bể ra đến, mặc dù không có uy lực gì, nhưng là biến thành quần quận khí tà ác. Nhanh chóng lan tràn Lâm Thần toàn thân. Nhất thời, một cổ ngập trời tà ác ý niệm bắt đầu ở Lâm Thần toàn thân cao thấp cho lan tràn. Lâm Thần trong kinh mạch pháp lực bị này tà ác ý niệm ăn mòn, đều bị giam cầm. Coi như là ma cốt, cảm nhận được đến tà ác ý niệm, đều ẩn nút, không dám ra đến giúp đỡ Lâm Thần. Lâm Thần trên người từng cái lá bài tẩy, vào thời khắc này toàn bộ đều mất đi tác dụng. Mà cổ tà ác này ý niệm, phảng phất là có người thao túng một phen, nhanh chóng ở Lâm Thần cả người trên dưới vận động. Không được, nó là muốn ăn mòn thân thể của ta. Lâm Thần mặt liền biến sắc, tình huống so với hắn dự liệu còn bết bát hơn một ít. Những này hắc mang, căn bản là vì ăn mòn thân thể của hắn mà chuẩn bị. Nhưng là, thời khắc này Lâm Thần lại là cái gì đều không có năng lực làm, chỉ có thể trợn mắt, cảm thụ này tà ác khí tức ở trên người của hắn tán loạn. Hắn một ít kinh mạch, bị cổ tà ác này ý niệm xuyên qua sau khi, đều chuyển biến thành màu đen, tản ra tà ác. Trong lúc bất chợt, ở Lâm Thần trong kinh mạch không ngừng bơi khí tức tà ác, đột nhiên hướng Lâm Thần trong thức hải chui vào. Nó muốn xâm bá Lâm Thần. Mà những người khác, tiếng nổ vang tới sau, một cổ kỳ dị lôi kéo đột nhiên chuyển tới. Toàn bộ hoang vu không gian, trực tiếp vỡ ra một kẽ hở lỗ, lộ ra ngũ hoang nơi tình hình bên ngoài. Nay đôi mắt, lại là thao túng ngũ hoang trong tượng đá không gian lực lượng. Âu Dương Tôn mặt liền biến sắc, hắn mặc dù đem hắc mang này gắt gao chặn lại, nhưng là đạo này đột nhiên từ sau lưng của hắn vỡ ra tới lỗ, hắn lại thì không cách nào ngăn cản. Thân hình của hắn trực tiếp bị kẽ hở nuốt mất lại đi. Hồng Phách, Đỏ Uy sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người bọn họ thân hình cũng là cho kẽ hở nuốt mất. Không nghĩ tới, lại là muốn để cho chúng ta đi, ý niệm dù sao cũng là một đạo ý niệm. Kiếm Thiên Miểu lộ ra kiếm gọt vậy con ngươi, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, hắn một chút chính là đoán được đạo này viễn cổ ý niệm dụng ý. Kiếm Thiên Miểu bị kẽ hở nuốt mất trước, nhìn lướt qua Lâm Thần, con ngón tay bắn ra một đạo ngọc giản, nhếch miệng lên rồi một nụ cười, trực tiếp cho kẽ hở nuốt mất trong đó. Tứ đại thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, toàn bộ cho kẽ hở nuốt mất rồi. Ngay cả Vũ Hoàng. Vũ Hoàng trên người lóe lên một cái cổ thánh khiết vương giả khí tức. Nàng cả người bọc ở một đoàn thủy chi châu, kia một vệt đen chính là bị chống đỡ ở giọt nước bên ngoài. Mà phía sau nàng triển khai kẽ hở, nhưng là đối với nàng không có bất cứ hiệu quả nào. Toàn bộ hấp lực đều cấp nước châu ngăn cản. Cổ hơi thở này là cái gì tới? Trên bầu trời to lớn nước sơn trong mắt đen phát ra mục nát thanh âm. Rất hiển nhiên, đạo này viễn cổ ý niệm cũng là đang nghi ngờ Vũ Hoàng trên người phát ra dị biến. Sau một khắc, nước sơn trong mắt đen chính là rời đến Lâm Thần trên người, phát ra kinh khủng tà ác ý niệm, trụy lạc đi cho ta trụy lạc đi. Lâm Thần cả người đều trở nên vô cùng đen nhánh, tản ra tà ác khí tức. Hắn phảng phất vào thời khắc này bắt đầu đọa rơi xuống. Tây Tây giờ phút này trợn to hai mắt, không biết làm sao nhìn một màn này, nhưng là cảm nhận được Lâm Thần trên người tản ra khí tức, nó cả người lỗ chân lông liền nổ ra. Lâm Thần thân thể ở toàn bộ trụy lạc. Nước sơn trong mắt đen nhìn chằm chằm Lâm Thần, phát ra một đạo mục nát thanh âm, rất tốt thân thể, ẩn chứa không ít bảo bối, có thể coi ta cấp thấp nhất sứ đồ rồi. Nhưng mà, sau đó một khắc, nước sơn trong mắt đen chính là phát ra sợ hãi kinh hại âm thanh. Lâm Thần hoàn toàn bị khí tức tà ác nuốt mất khí tức, đột nhiên nhấc lên một cổ khí tức viễn cổ. Hắn cả người khí tức tà ác, trong phút chốc bị này cổ khí tức viễn cổ dao động thành hư vô. Lâm Thần tay trái, chút nào không bị khống chế giơ lên, một chiếc gương đồng cổ lão hiện lên Lâm Thần trong tay. Xoẹt. Một ánh hào quang trực tiếp từ cổ xưa trong gương đồng bắn ra, trong phút chốc xuyên thủng này một đôi đen nhánh to lớn con ngươi. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang vang dội lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó vang dội. Này hai đôi con ngươi đen nhánh trực tiếp vỡ tản ra, hóa thành một luồng đen nhánh khói mù. To lớn hoàng ba từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất là xuống một trận xa vũ một phen. Đen nhánh khói mù trực tiếp lại lần nữa chui vào huyết sắc trong tay, đem chọn cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, chuyển đổi thành đen nhánh bàn tay lớn màu đỏ ngòm, vô cùng tà ác. Sứ đồ! Sứ đồ! Toàn bộ tới đây cho ta, nhất định phải giết tên nghiệp chướng này. Mục nát lớn tiếng giận, có một loại trước đó chưa từng có thanh âm thở hổn hển, thân thể còn ẩn chứa một chút sợ hãi. Lâm Thần trong thân thể khí tức tà ác, toàn bộ đều bị đuổi tản ra. Hắn vốn là mơ hồ thần trí, một chút chính là thanh tỉnh lại. Ế! Lâm Thần cảm thụ trên người, không có vết thương nào, không có chút nào khí tức tà ác, không khỏi một cẩu ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt, Lâm Thần cảm nhận được trên tay trái có một cổ cảm giác nóng bỏng. Một chiếc gương cổ ở Lâm Thần trong tay như ẩn như hiện. Chẳng lẽ là Huyễn Linh thần kính đã cứu ta? Lâm Thần trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ, lập tức cảm thấy có thể. Từ khi kia quan tài đồng thau cổ nói với Lâm Thần rồi hai điều kiện sau khi, trực giác liền nói cho Lâm Thần. Quan tài đồng thau cổ sẽ không ở cứu hắn. Trừ phi hắn nguyện ý cầm một phần hai linh hồn đi đổi. Mà Huyễn Linh thần kính, phụ thân hắn Lâm Thương Sinh tặng đưa cho hắn thần vật thượng cổ, huyết lao đều chỉ có thể khen ngợi tồn tại. Không sai biệt lắm, chính là Huyễn Linh thần kính cứu Lâm Thần. Lâm Thần an ủi săn sóc một cái sở cả người lông nổ tung tây tây, nhàn nhạt nói, không sao. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hướng Vũ Hoàng nhìn. Chỉ thấy Vũ Hoàng thân hình, vẫn là bao phủ ở thần bí trong nước mưa. Chống đỡ hát mang. Vũ Hoàng, ngươi thế nào? Lâm Thần trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ vội vàng. Không việc gì. Vũ Hoàng thanh âm lạnh lùng truyền tới, nó không gây thương tổn được ta. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Vũ Hoàng đột nhiên nói, tiểu tâm. Hai cổ tà ác khí tức, chợt nhấc lên, uy thế cuồn cuộn, sát cơ trực bức Lâm Thần. Lâm Thần ánh mắt của nhất thời lạnh lẽo, cả người nhấc lên bén khí tức, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà Lâm Thần mới vừa rồi chỗ ở tại chỗ, nhất thời nổ tung mở, nổ ra một cái cửa hàng lớn. Đó là cương khí uy lực. Còn có thứ gì? Lâm Thần không nhịn được nghi ngờ, quay đầu vừa nhìn, lập tức chính là ngây ngẩn. Này đây là chuyện gì xảy ra? Chương 353, đối với hai đại cương khí cảnh. Chương 353, đối với hai đại cương khí cảnh. Lâm Thần thật sự là ngây ngẩn. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, xuất hiện trước mắt lại là hai người này. Hai người kia, bất ngờ chính là Lâm Thần bạn cũ, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng rồi. Thời khắc này Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, cả người đen nhánh, trong mắt lộ ra tà ác khí tức, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Thấy thế nào, đều biết thời khắc này Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, nhất định là bị kia viễn cổ ý niệm cho thao túng. Nhưng là, hai người này, vốn là không đáng chết rồi sao? Cũng liền ở Lâm Thần nghi ngờ thời điểm, viễn cổ mục nát thanh âm vang dội. Hai người này bị ta từ hoang vu trong thủy triều lên xuống cứu, ta đưa bọn họ hóa thành ta sứ đồ. Ngươi này nghiệt chướng, liền chuẩn bị chết đi. Sau đó, này mục nát thanh âm chính là hoàn toàn biến mất, chìm ngâm xuống. Vị này máu bàn tay lớn màu đen, vẫn là vững vàng đem huyết sắc Lê Minh Trung cho nắm, khiến nó không thể động đậy. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, trong mắt hàn quang chợt tiết. Giờ phút này, huyết lao trầm tư một chút, nói, Lâm Thần, đạo này ý niệm có thể thời gian duy trì không lâu. Chắc hẳn mới vừa rồi hắn đem những thần kia pháp kính ngũ trọng chuyển đi, còn dư lại năng lượng cũng không nhiều. Ừ. Lâm Thần tới hứng thú. Chỉ cần đem hai người này giết chết, người đối phó đạo ý niệm này chính là dư giả. Huyết Lao cảm khái nói, chắc hẳn vị này cổ xưa tồn tại, cũng không ngờ tới ngươi trên người có cấp độ kia thiên địa kỳ vật. Lâm Thần cũng là cảm thấy rất vui mừng. Nếu như không phải huyễn linh thần kính, chỉ sợ hắn bây giờ cũng hóa thành cùng Đấu Hoàng Nhật Nguyệt Hoàng một cái bộ dáng. Lâm Thần, ta muốn ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi. Nhật Nguyệt Hoàng mở miệng, ưu ám, không đem ngươi giết chết, ta mãi mãi cũng sẽ không an tâm. Nói xong, Nhật Nguyệt Hoàng trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười tà ác. Đấu Hoàng cũng là âm xâm xâm nói, Lâm Thần, như không phải là bởi vì ngươi, ta còn là địa vị tôn sùng hình đường hộ pháp. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, làm hại bổn hoàng mất đi hết thảy. Ở Thái Thanh Môn có thể hô phong hoán vũ Đấu Hoàng, bởi vì đụng phải Lâm Thần, chỉ phải tiếp tục trở lại Thái Thanh Môn. Đấu Hoàng liền sẽ phải gánh chịu đến môn phái cao tầng kinh khủng chèn ép. Mà Nhật Nguyệt Hoàng, cũng là cùng Đấu Hoàng giống nhau. Này hai đại hoàng giả, thế nào cũng không nghĩ tới, ban đầu kia một cái chính là thần pháp kính nhất trọng tồn tại, lại là nhấc lên khổng lồ như vậy đợt sóng. Xem ra các ngươi hoàn toàn đã bị tà niệm khống chế, đem đáy lòng hết thể tà ác tâm tư phóng đại vô số lần. Lâm Thần lạnh lùng nói, mắt lộ ra sắc cơ, đã như vậy, ta đây liền thay môn phái trừ hại. Bây giờ, Vũ Hoàng bị kẹt. Chỉ có Lâm Thần mới có thể với hai người bọn họ chống lại. Mặc dù Lâm Thần là nửa bước cương khí cảnh tồn tại, nhưng là Lâm Thần cũng có cường đại lòng tin đưa chúng nó chém chết. Ha ha ha. Đấu Hoàng giữ tợn cười to, chúng ta bị chủ nhân ban cho, lấy được tà khí dễ chịu, giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, này hai vị cương khí cảnh tồn tại, lập tức là đối Lâm Thần thi triển ra bàng bạc sát chiêu. Nhật Nguyệt Hoàng trực tiếp cong ngón búng ra, chính là bắn ra cương khí cuồn cuộn, hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng đánh chết mà tới. Nhật Nguyệt Hoàng trên tay của cũng là nhiều hơn một luân Nhật Nguyệt máu phiến. Lâm Thần thân hình chợt từ biến mất tại chỗ, đem Nhật Nguyệt Hoàng đạo này cương khí công kích, lập tức là tránh đi. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng trước mặt. Giết! Lâm Thần hô lên một chữ giết, hắn hô lên thanh âm, trực tiếp là hóa thành sóng âm, hướng Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng đánh tới. Tây Tây ba viên độc giác tản ra một cổ kỳ lạ ánh sáng, lại là đem Lâm Thần sóng âm hóa thành công kích. Giống như là huyết sát tộc sóng âm thần thông một phen. HT. TP, để đọc truyện ẩm. Ẩm. Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng bị đạo này trong lúc bất chợt đi tới âm đợt công kích, tấn công ứng phó không kịp, hai người thân hình, trực tiếp bị dao động bay ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Thần tiếp tục được thế không tha người, xuất thủ chính là đánh ra 6 huyền sinh tử môn, 10.000 đầu pháp lực chi long ở trong đó vận chuyển lên tới. 6 tôn quỷ thần chi môn, trực tiếp nặng nề chồng, tạo thành một người hơn to lớn quỷ thần chi môn. Hướng Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng thân hình nặng nề đè xuống. Đấu quyền. Đấu Hoàng phản ứng thật nhanh, đụng phải đòn nghiêm trọng trong trước mắt, chính là thi triển ra mình tuyệt thế thần thông. Quần quận đấu giả ý dưới vào rồi trên nắm tay cương khí bên trong. Đem cương khí uy lực lại lần nữa mở rộng. Đấu Hoàng một quyền chính là đánh vào to lớn quỷ thần chi trên cửa, phát ra ông ông rung động âm thanh, kinh khí từ bốn phía chấn động ra tới. To lớn quỷ thần chi môn, trực tiếp cho một quyền này đánh gắng gượng giam cầm ở giữa không trung. Cả người không ngừng run rẩy động. Mà giờ khắc này, Nhật Nguyệt Hoàng lại ra tay nữa, trong tay máu phiến một cánh, lập tức là phiến ra vô cùng âm lãnh cương khí lực lượng, hóa thành một dòng sông dài, đánh vào quỷ thần chi trên cửa. Ầm. Nhất thời, quỷ thần chi môn cho một kích này oanh nổ bể ra đến, lần nữa biến thành 6 tôn môn hộ, bay trở về Lâm Thần trong óc. Dù sao, Lâm Thần chẳng qua là nửa bước cương khí cảnh tồn tại, phát huy cương khí đều có giới hạn. Cùng Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng cứng rắn hợp lại, Lâm Thần cũng là không chiếm được tiện nghi gì. Thiên giết đại trận. Lâm Thần biểu tình vẫn vô cùng lãnh khốc, sát cơ bắn ra bốn phía, hắn cong ngón búng ra, chính là bắn ra một người đại trận. Trong đại trận, có hơn ngàn đạo ánh đao không ngừng tiêu diệt, sát cơ vô cùng lồng trùm lên đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trên người. Nhất thời, vô số ánh đao bắt đầu bay múa, mỗi một vệt ánh đao uy lực đều là vô cùng to lớn. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng cả người lập tức là giấy lên cương khí, chống đỡ ra một cái cương khí cái lồng, đem các loại ánh đao uy lực toàn bộ chặn lại. Đấu giả thiên hạ. Đấu hoàng quát to một tiếng, cả người đấu giả ý giống như núi lửa như thế phun ra. Quả đấm của hắn bắt đầu thật nhanh bay múa. Hình như là có hơn ngàn đạo ảo ảnh đang lấp lánh một phen, cuối cùng nặng giấy gấp với nhau. Thiên giết đại trận, trực tiếp cho đấu hoàng một chiêu này, hoàn toàn phá vỡ. Toàn bộ trận pháp nòng cốt, đều là bị trùng kích cực lớn, nếu như không có trận pháp đại sư chữa trị lời nói, như vậy này thiên giết đại trận, coi như là hoàn toàn phế. Nhưng mà, làm đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng phá vỡ thiên giết đại trận sau khi, hai người đều là sửng sốt. Lâm thần thân hình lại hư không tiêu thất rồi hả? Người đâu? Người ở đâu? Nhật Nguyệt Hoàng không nhịn được hét lớn, biểu tình âm trầm đáng sợ, người ở đâu đi? Đấu hoàng sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, trong mắt lóe lên từng đạo âm trầm ánh sáng. Bọn họ mặc dù bị kia viễn cổ ý niệm hóa thành sứ đồ, nhưng là trí tuệ vẫn còn, lực lượng vân vân năng lực phán đoán, đều là ở chỗ này. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong tâm tà niệm, cho kia viễn cổ tồn tại, làm lớn ra nghìn lần, vạn lần thôi. Bây giờ đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết Lâm Thần, liều lĩnh đều phải giết chết Lâm Thần. Nhưng là, bây giờ người đều không thấy. Còn phải thế nào giết? Hắn dùng rồi âm dương ảo diệu. Đấu hoàng đột nhiên nói, cả người cương khí cái lồng lại lần nữa làm lớn ra ước chừng gấp đôi, tùy thời chuẩn bị chống cự đột nhiên đánh tới Lâm Thần. Nhật Nguyệt Hoàng lập tức cũng là phản ứng lại, không chỉ là đem cương khí cái lồng cho làm lớn ra, trong mắt cũng nhấp nhoáng rồi từng cổ nghĩa sâu xa. Hai người bọn họ đều là thần pháp kính tam trọng tồn tại, dĩ nhiên là biết âm dương ảo diệu. Chỉ cần hai người bọn họ đối với âm dương ảo diệu hiểu hơn sâu sắc, liền là có thể phát hiện Lâm Thần tung tích. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đều là giấy lên âm dương ảo diệu, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Lâm Thần. Nhưng là, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, một bóng người chính là ở trên đỉnh đầu bọn họ. Thi triển âm dương ảo diệu Lâm Thần, coi như là thần pháp kính tam trọng, muốn phát hiện hắn đều là cực kỳ khó khăn. Trong thời gian ngắn, đều thì không cách nào phát hiện Lâm Thần thân hình. Lâm Thần hướng về phía Tây Tây sử một cái ánh mắt, coi như Lâm Thần hợp tác lâu, Tây Tây đương nhiên là biết Lâm Thần ý tưởng, trên mặt hiện lên lướt qua một cái gian trá nụ cười. Tìm tới hắn, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, để cho hắn hưởng thụ trên thế giới thống khổ nhất hình phạt. Nhật Nguyệt Hoàng bắt đầu phun ra ác độc chữ ngữ, biểu tình âm trầm giống như là một tên biến thái hắc ám sát thủ. Đấu Hoàng cũng là âm trầm gật đầu phụ họa. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lâm Thần thanh âm đột nhiên ở Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng bên cạnh nổ tung ra, "Nhật Nguyệt Hoàng, Đấu Hoàng, đi chết." Lâm Thần thanh âm giống như tiếng nổ, uy khiến người sợ hãi. "Ta cũng biết." Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt mừng rỡ, nhanh chóng kịp phản ứng, Nhật Nguyệt máu phiến chợt huy động, đánh ra âm lanh thủy triều lên xuống cùng nóng bỏng thủy triều lên xuống. Đấu Hoàng cũng là chợt buộc phát đấu quyền, hướng bên cạnh đánh giết tới. Hai đại cương khí cảnh tồn tại, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều tại căng thẳng. Bọn họ nói ra những cái kia ác độc lời nói, đều là muốn kích thích Lâm Thần tức giận. Lâm Thần tốc độ nhanh, nhưng là phản ứng của bọn họ nhanh hơn. Hai đại sát chiêu, lập tức cầm hướng phía trước lướt đi. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng hai người đồng loạt xoay đầu lại, trên mặt mang nụ cười âm hiểm. Nhưng kế tiếp, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng nụ cười trên mặt chợt thu liễm. Lúc này, hai cổ cương khí mũi tên, lập tức là hoa phá trường không, đâm vào Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trong thân thể, chợt buộc phát cuồng bạo kinh lực, nổ ra. Các ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Lâm Thần thân hình hiện ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn mới vừa rồi để cho Tây Tây đưa hắn sóng âm ở Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng bên người văng tới, hấp dẫn Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng chú ý của lực. Sau đó, Lâm Thần chợt xuất thủ, bộc phát cương khí, đánh giết hai người. Lâm Thần đây là hoàn mỹ vận dụng Dương Đông kích Tây chiến thuật. Chương 354, Ngũ hành bát quái khốn thiên trận, bên trên. Chương 354, Ngũ hành bát quái khốn thiên trận, bên trên. Lâm Thần xảo diệu vận dụng chiến thuật, hoàn toàn là đem Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng toàn bộ lấy thượng phong tuyệt đối, áp chế Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Hai lũ cương khí trực tiếp đâm vào Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trong thân thể, chợt nổ ra. Cương khí uy lực phát huy tinh tế. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình lập tức là bị nổ bay ra ngoài, máu tươi tuôn ra. Liền coi như bọn họ là cương khí cảnh tồn tại, bị này một cổ đòn nghiêm trọng, không chết cũng phải trọng thương. Lâm Thần, kia một đạo viễn cổ ý niệm đã rất yếu. Lấy ngươi bây giờ hoàn toàn có thể đối phó nó. Huyết lao chỉ điểm, đem máu kia đen bàn tay đánh bể, hết thể có thể giải quyết rồi. Lâm Thần gật đầu một cái, thân hình chợt thoát ra, một quyền chính là hướng máu kia bàn tay lớn màu đen đánh. Lần này, Lâm Thần là hoàn toàn vận dụng đến chính mình trung phẩm hoàng khí, tay phải đánh ra một quyền, kinh lực vô cùng lớn. Vẻ này biến mất đi xuống viễn cổ ý niệm, đang đối mặt Lâm Thần công kích, lại cũng là không có tỉnh lại. Kinh lực manh liệt đi, mà Lâm Thần trên mặt của, không có chút nào nụ cười, ngược lại là mang theo điểm ngưng trọng. Hắn cảm giác, hết thể không thể nào đơn giản như vậy. Kia một đạo viễn cổ ý niệm, khởi là dễ dàng như vậy bị giết chết. Quả nhiên, cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt một cổ vô cùng tà ác lực lượng khổng lồ, chợt đánh tới. Lâm Thần đánh ra một quyền này, trực tiếp cho này kinh lực đụng phải, phát ra tiếng nổ kịch liệt vang. Hắc hắc hắc hắc. Vô cùng tà ác tiếng cười lạnh, đột nhiên vang dội. Nghe có chút quen thuộc, nhưng là vừa phảng phất có chút xa lạ. Hình như là hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, thanh âm chống chất. Thầy Tây nhe răng trợn mắt, lộ ra một bộ tàn bạo bộ dáng. Lâm Thần ánh mắt động một cái, trên mặt lập tức là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy, giờ phút này Lâm Thần trước mặt của, xuất hiện là một người. Nhưng là người này, lại có hai cái đầu. Này hai cái đầu, đều là đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đầu. Vào giờ phút này, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân thể, lại là cứng rắn kết hợp lại cùng nhau, trở nên người không giống người. Hoàn toàn chính là một cái quái vật. Trên người bọn họ khí tức tà ác, nếu so với trước kia nồng hậu ước chừng gấp đôi. Lâm Thần cũng là cảm nhận được, đối phương cho hắn cảm giác nguy cơ, lại như mới vừa rồi hơn mạnh liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Thần, ta muốn để cho ngươi chết không được tử tế. Hai đạo bất đồng âm trầm thanh âm vang tới, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đầu, theo thứ tự là đồng thời mở miệng nói chuyện. Nhưng là bọn hắn nói chuyện nội dung, lại là hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, mặc dù giờ phút này đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng dùng là một cái thân thể, nhưng là tư tưởng của bọn họ, hay vẫn là tách ra. Động triệt chi nhãn. Lâm Thần quét nhìn xuất hiện trước mắt quái vật, lập tức là phát hiện một cổ vô cùng to lớn đậm đà khí tức tà ác, dung hợp lại cùng nhau. Cổ tà ác này khí tức, cứng rắn là đem đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân thể kết hợp lại cùng nhau. Đạo này viễn cổ ý niệm quả nhiên không đơn giản, xem ra bây giờ phải có phiền thoái. Lâm Thần không nhịn được nở nụ cười khổ. Trong lúc bất chợt, cái này Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng kết hợp với nhau quái vật, thân hình chợt toán loạn mà ra. Lâm Thần con ngươi lập tức co rụt lại. Nhanh. So với mới vừa rồi, muốn ước chừng nhanh hơn gấp đôi. Hơn nữa, này cổ vô cùng bén khí tức, bất ngờ chính là Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật. Đấu quyền. Quái vật vừa đưa ra đến Lâm Thần bên người, lập tức đánh ra uy lực vô cùng kinh khủng đấu quyền. Cái này đấu quyền lực sát thương, đấu giả ý, dám như mới vừa rồi ước chừng tăng lên gấp đôi. Bởi vì ở quái vật này trong lúc giở tay nhấc chân, đều có khí tức tà ác lộ ra mà ra. Lâm Thần cả người nhất thời quấn quanh nổi lên quỷ thần chi khí, hữu quyền quấn vòng quanh cương khí, chợt đánh ra. Bằng Lâm Thần thời khắc này Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật tốc độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra công kích. Ầm. Tiếng nổ vang dội lên, Lâm Thần thân hình nhất thời bị chấn liên tiếp lui về phía sau, khổng lồ kinh lực không ngừng ở trong thân thể hắn tàn phá. Thật là cường hãn. Lâm Thần trong lòng rét một cái. Hắn thật sự là không nghĩ tới, đối phương nối liền thành một thể sau khi, không chỉ có thể dùng chung thần thông, lực sát thương cũng là đề cao khủng bố như vậy. Ha ha. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đầu, đều là dữ tợn cuồng tiếu lên. Tay trái của bọn hắn bên trên, lập tức là xuất hiện một thanh máu phiến, mà trên tay phải, chính là cuốn vòng quanh cương khí quần quận cùng với tà ác khí tức. Lâm Thần có thể chống cự hai vị cương khí cảnh tồn tại, nhưng là hai vị cương khí cảnh thực lực hòa thành đồng thời, Lâm Thần nguy hiểm liền phải thật lớn gia tăng. Bởi vì dung hợp vào một chỗ, thực lực đúng là lật tăng trưởng gấp bội, có thể dùng chung thần thông, so với trước kia kinh khủng nhiều. Nhật Nguyệt thủy triều lên xuống. Nhật Nguyệt Hoàng đầu hét lớn một tiếng, tay trái chợt huy động, hai cổ hoàn toàn bất đồng thủy triều lên xuống, chợt hướng Lâm Triệt xoắn tới, tạo thành nhất băng nhất hỏa chi long. Phục Thiên chi quyền. Lâm Thần chợt thiêu đốt 10.000 đầu pháp lực chi long, đánh ra uy lực quần quận Phục Thiên chi quyền, đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng một kích này. Ầm. Ầm. Ầm. Lâm Thần trên người áp lực tăng lên gấp bội. Mà vào thời khắc này, cơ múa ra Nhật Nguyệt thủy triều lên xuống sau khi, quái vật thân hình lại lần nữa chợt lóe, chợt chạy đến Lâm Thần trước mặt của. Đấu giả thiên hạ. Đấu hoàng hét lớn. Hữu quyền chợt hướng Lâm Thần liên tục đánh ra, ở mấy hơi thở, chính là ước chừng đánh ra trên trăm quyền, hơn ngàn quyền. Mỗi một đạo quả đấm lực lượng đều đủ để hủy diệt một người cao mấy chục mét lớn đỉnh núi. Lâm Thần khuôn mặt ngưng trọng, một mặt hắn phải đối mặt đến Nhật Nguyệt Hoàng thủy triều lên xuống. Đồng thời còn phải đối phó đấu hoàng đều đấu giả thiên hạ. Cái này ngay cả tiếp theo sâu tới thần thông, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà Lâm Thần ưu thế tốc độ, vào thời khắc này cũng là không hề có tác dụng. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Lâm Thần trực tiếp đánh ra một người cổ tháp, hai tòa đại trận chợt hung mãnh vận chuyển. Thanh đồng tháp lớn vừa xuất hiện, bay thẳng đến quái vật thân hình chấn áp, oanh kích. Mà Lâm Thần trong óc lại lần nữa thiêu đốt ước chừng 10.000 đầu pháp lực chi long, chuyển hóa thành phục thiên chi quyền, không ngừng đánh về phía Nhật Nguyệt thủy triều lên xuống. Năng lượng kinh khủng, từng cổ bắt đầu khởi động sóng dậy. Lâm Thần thân hình cấp tốc lui ngược lại, bị quái vật liên tục đánh chết, đánh không thể không lui. Xem ra không có biện pháp. Lâm Thần đầu chuyển một cái, bàn tay lớn vồ một cái, trên tay chợt nhiều hơn một quyển không trọn vẹn tấm đá kinh văn. Tấm đá này kinh văn, rõ ràng là Lâm Thần thứ nhất trong óc gốc thần thông mầm ngống. Thiên sát diêm la kinh. Đám quỷ loạn vũ. Lâm Thần pháp lực ở tấm đá kinh văn bên trong vận chuyển, thiên sát diêm la kinh không ngừng ở trong thân thể vận chuyển. Từng cổ quỷ thần chi khí, từ tấm đá kinh văn bên trong phun mà thành, tạo thành từng vị quỷ thần, cầm trong tay mơ hồ đèn xiên, hướng quái vật thân hình lướt đi. Chút tài mọn. Nhật Nguyệt Hoàng khinh thường nói. Quái vật tay phải, lại lần nữa tới một cái đấu giả thiên hạ, liền đem những quỷ này thần toàn bộ nổ. Mà Lâm Thần thân hình, cũng là lại lần nữa biến mất ở Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng trước mắt. Lại sử dụng một chiêu này, lần này nhất định phải phá ngươi. Đấu hoàng mặt đầy dữ tợn nói. Mặc dù bọn họ không cách nào phát hiện Lâm Thần vị trí xác thực. Nhưng là, bọn họ có hai cái đầu, đủ để thấy rõ ràng hai cái phương hướng. Cho nên Lâm Thần lại lần nữa xử lấy cái gì dương đông kích tây kế sách, chính là không có chút nào tác dụng. Làm sao bây giờ? Nhật Nguyệt Hoàng âm trầm nói, ta bây giờ nhất định phải đem tên tiểu tử này máu uống. Sớm muộn sẽ bị chúng ta bắt. Đấu Hoàng nói. Vào giờ phút này, trong giây lát, vị này quái vật đột nhiên bắt đầu hùng mãnh công kích. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng theo thứ tự là buộc phát quần quận sát chiêu, không khác biệt bắt đầu công kích. Phảng phất là muốn dùng loại biện pháp này, đem Lâm Thần thân hình cho bắt tới như thế. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Lâm Thần sắc mặt lạnh lùng, phía sau của hắn, bắt đầu nổi lên một người tàn phá cổ tháp. Này rõ ràng là Lâm Thần luyện hóa thôn thiên tháp mảnh vụn bộ phận, ẩn chứa trong đó âm dương ảo diệu, như Lâm Thần trên người âm dương ảo diệu còn phải dày đặc. Dùng thôn thiên tháp tới đánh lén, không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt một cái thanh thúy nữ thanh âm chuyển tới, Lâm Thần, ngươi ở đây sao? Một bộ trường bào, đầu đầy tinh xảo hứng phát, vóc người ngạo nhân, gương mặt tuyệt đẹp. Từ trong đó bay tới, rõ ràng là Hồng Lăng. Hơn nữa, hay vẫn là Hồng Lăng một thân một mình. Hồng Lăng vừa xuất hiện, Lâm Thần chuẩn bị hành động thân thể lập tức cứng lại đến, mặt liền biến sắc. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng hợp thể mà thành cái quái vật này thân thể, lập tức ngừng lại, ngưng thần thông đánh giết. Hai đôi tà ác ánh mắt lập tức đang khóa định ở Hồng Lăng trên người. Đây là cái gì? Hồng Lăng ngạc nhiên nhìn trước mắt vị này quái vật. Ha ha, ngày không phụ ta. Nhật Nguyệt Hoàng cuồng tiếu lên, cô nàng này xuất hiện, bắt nàng, nhất định có thể bước ra Lâm Thần tới. Đấu Hoàng cũng là liên tục cười lạnh, Lâm Thần, lần này, chúng ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Nói xong, quái vật trên người lập tức là bạo phát ra cuồng bạo vô cùng sắc cơ, cuốn Hồng Lăng. Hồng Lăng sắc mặt, cũng là chợt biến đổi. Chương 355, ngũ hành bắt quái khốn thiên trận, xuống. Chương 355, ngũ hành bắt quái khốn thiên trận, xuống. Hồng Lăng đột nhiên xuất hiện, thoáng cái liền làm rối loạn Lâm Thần kế hoạch. Đối mặt với Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng kết hợp thể, coi như là Lâm Thần, cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Mà vận dụng âm dương ảo diệu, là chính là Lâm Thần lớn nhất phần thắng một trong. Bây giờ Hồng Lăng xuất hiện, cho vị này quái vật để mắt tới sau khi, Lâm Thần muốn không bại lộ đều khó khăn. Hồng Lăng, ngươi có thể phải kiên trì lên, Lâm Thần ở trong lòng yên lặng nói. Ánh mắt trở nên càng ác liệt. Hồng Lăng bị vị này quái vật sắc cơ, đầu tiên là làm được mặt liền biến sắc, sau đó chính là bình tĩnh lại. Trong tay của nàng, đột nhiên là nhiều hơn một cái giống như nham tương vậy truy thủ, một cái trung phẩm hoàng khí tồn tại. Hồng Lăng cả người căng thẳng, đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía quái vật trước mắt. Như vậy quái vật, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, để cho nàng cảm giác cực kỳ chán ghét. Bất quá cũng may Hồng Lăng chính là đỏ nhà đại tiểu thư, trong lòng tư chất mạnh, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc và rung động. Hồng Lăng ở lạnh lùng rằng co quái vật thời điểm, ánh mắt đồng dạng là ở khắp nơi không ngừng quét nhìn. Trong giây lát, Hồng Lăng phát hiện bị máu bàn tay lớn màu đen bắt được huyết sắc Lê Minh Trung, sắc mặt chấn động mạnh. Phản ứng của nàng, với những người khác phản ứng, đều là giống nhau như lúc. Huyết sát tộc thánh khí, thế nào vào thời khắc này bị giam cầm. Nhưng mà, cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn sát cơ lạnh như băng, Hồng Lăng lập tức là từ trong rung động kinh tỉnh lại, ánh mắt không nhịn được tiếp tục quét nhìn. Nàng tiếp đó, chính là phát hiện bị một đạo tà ác hắc mang khốn trụ được Vũ Hoàng. Thấy tình cảnh như vậy, Hồng Lăng hơi hơi ngạc nhiên, sau đó chính là thật nhanh suy tư. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đỏ nhà đại tiểu thư. Nhật Nguyệt Hoàng mặt lộ dữ tợn âm trầm, coi như ngươi là đỏ nhà đại tiểu thư, thì phải làm thế nào đây? Ta đã sớm muốn giết một giết những này bối cảnh thông thiên người. Đấu Hoàng cũng là liếm liếm môi nói. Bọn họ này một người quái vật, đột nhiên xuất thủ, tốc độ phi khoái, trong chớp mắt, thân hình liền là xuất hiện ở rồi Hồng Lăng trước mặt của. Hồng Lăng con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Tiếp đó, Hồng Lăng còn đến không kịp khiếp sợ, Đấu Hoàng liền lập tức là đánh ra một đòn đấu quyền, uy lực kinh khủng. Hồng Lăng sắc mặt kỳ biến, trong tay nham tương chủy thủ lập tức bắn ra, hóa thành một đạo nham tương, đánh tới đạo này đấu quyền. Ầm. Tiếng nổ vang vang lên theo, Hồng Lăng thân hình trực tiếp cho Đấu Hoàng một kích này, đánh liên tục đẩy lui. Đại thiên sóng âm kính. Cảm nhận được vị này quái vật kinh khủng sau khi, Hồng Lăng trực tiếp thi triển ra tuyệt học của mình, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lập tức là phun ra quần quần sóng âm. Từng mặt tràn đầy huyền diệu lực lượng gương, hiện lên Hồng Lăng bốn phía, tạo thành một cái pháo đài kiên cố. Thấy như vậy một màn, Lâm Thần ánh mắt của không nhịn được trầm xuống, hoảng bét. Quả nhiên, thấy được Hồng Lăng thi triển ra đại thiên sóng âm kính thần thông sau khi, Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng khuôn mặt đồng loạt là không nhịn được cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha. Lâm Thần, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Lâm Thần, cút ra đây đi, còn chưa cút đi ra, chúng ta liền giết hắn. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đều là giữ tợn hướng về phía bốn phía hét. Bây giờ, bọn họ vị này quái vật còn không có xuất thủ. Phảng phất giống như là đợi Lâm Thần xuất hiện một phen. Lâm Thần. Hồng Lăng trong ánh mắt của xẹt qua một đạo nghi ngờ, chẳng lẽ Lâm Thần ở bốn phía này? Nàng nhìn chung quanh, nhưng là không thấy Lâm Thần thân hình ở đâu. Trong lúc bất chợt, một đạo sóng âm truyền vào Hồng Lăng trong thai, Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút sau, lập tức là khôi phục bình thường. Thân hình của nàng bắt đầu không để lại dấu vết, hướng phía sau lui về phía sau, phảng phất là muốn chạy thoát chiến trường này một phen. Lâm Thần mới vừa rồi lập tức là vận dụng Tây Tây năng lực, cho Hồng Lăng truyền một đạo sóng âm, lời ít ý nhiều để cho nàng bây giờ nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhưng là, để cho Lâm Thần cả người căng thẳng là, Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng đầu nhìn chung quanh sau khi, đột nhiên một chút liền khóa chặt ở Hồng Lăng trên người. Lúc này, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đều là miệng đồng thanh âm trầm nói, xem ra, chỉ có đem ngươi giết, hắn mới phải xuất hiện. Trong giây lát, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình chợt toán loạn, thân hình vô cùng thật nhanh. Lần này, Lâm Thần mặt liền biến sắc, bật thốt lên, không được. Chỉ thấy, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng mặt của hai người lỗ trên đều treo nụ cười âm trầm, thân hình nhanh chóng vô cùng bay tới. Chỉ là một trong phút chốc, hoặc là mấy hấp hô hấp thời điểm, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình, chính là chợt xuất hiện ở Hồng Lăng trước mặt của. Cương khí cuồn cuộn, chợt từ Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trên người vọt lên. Đấu giả thiên hạ. Nhật Nguyệt thủy triều lên xuống. Nay một người quái vật trong phút chốc chính là đánh ra hai đại thần thông. Từng cái thần thông đều là hàm chứa khổng lồ cương khí lực lượng. Âm lanh nóng bỏng thủy triều lên xuống, mỗi cái hô hấp gian liền là có trên trăm quyền đánh ra đấu quyền. Nay tổ hợp lại với nhau, đúng là một cái vô cùng kinh khủng sát chiêu, coi như là thần pháp cảnh tam trọng ở chỗ này, đều phải bị hoành nát bấy. Hồng Lăng sắc mặt cũng là biến đổi, nàng tự nhiên là cảm nhận được này lưỡng đạo thần thông lực lượng khổng lồ. Toàn bộ pháp lực, cho ta thiêu đốt. Hồng Lăng trong óc gần chứa pháp lực, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, môi đỏ mọng mở ra. Phun ra cuồn cuộn sóng âm. Chậm chậm. Đại thiên sóng âm kính gương số, bắt đầu tăng mạnh, chồng chất, tạo thành càng chắc chắn hơn lực lượng phòng ngự. Nhưng là, cái này còn xa xa không đủ. Ẩm. Hai đại thần thông lực lượng, một chút chính là đánh vào trọng trọng điệp điệp sóng âm kính phía trên, bạo phát ra động đất biển gầm một phen kinh lực. Bịch bịch. Từng mặt gương, chút nào không chịu nổi này cổ lực lượng khổng lồ, bắt đầu rối rít nổ nát vụn, càng không cần phải nói phản xạ lực lượng. Hồng Lăng sắc mặt trở nên hơi hơi trắng bệnh. Này một cổ lực lượng, nàng không cách nào chống đỡ. Ha ha ha. Ha ha ha. Vào giờ phút này, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng khuôn mặt đều là giữ tợn cười to, nhìn từng cục gương bể tan cảnh, giống như là thấy Lâm Thần chết một phen. Trong lúc bất chợt, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng khuôn mặt chợt nhăn nhó, quái vật thân hình chợt bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay mà ra. Một người cổ tháp từ nơi đó nổi lên. Đánh lén Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng kết hợp thể, rõ ràng là Lâm Thần luyện hóa một bộ phận thôn thiên tháp. Mà đang ở Hồng Lăng sắc mặt tái nhợt đang lúc, một cái đột nhiên thực lực mạnh mẽ cánh tay đem thân thể của nàng bế lên. "Đừng sợ, có ta." Lâm Thần nói. Lúc này, tất cả sóng âm kính toàn bộ nổ nát vụn. Năng lượng cuồng bạo kinh lực lập tức là đánh tới, hung uy cuồn cuộn. Như thế gần trong gang tấc khoảng cách, nếu như Lâm Thần độc thân, hắn thì có nắm chặt chạy thoát. Nhưng là hắn giờ phút này còn mang theo Hồng Lăng. Cũng ngay tại giây phút này, Lâm Thần làm một cái động tác, đem Hồng Lăng hoàn toàn ôm vào trong ngực, thân thể chuyển một cái, đàn bay ra ngoài. Phía sau lưng của hắn, lập tức là gặp đòn nghiêm trọng, ma cốt đều bắt đầu lóe lên rồi ánh sáng, chống đỡ này cổ mãnh liệt mà đến khổng lồ kinh lực. Lâm Thần ôm Hồng Lăng thân thể, lập tức là bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi, không nhịn được từ Lâm Thần trong miệng phun phun ra ngoài. Chỉ gặp này cổ công kích dư âm, Lâm Thần thân thể đều trở nên thiếu chút nữa trọng thương. Ngươi bị thương. Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay liền lau sạch Lâm Thần vết máu ở khóe miệng. Không việc gì. Lâm Thần tuét miệng cười một tiếng, chờ chút đợi sau lưng ta, cẩn thận một chút. Đều tại ta. Hồng Lăng vành mắt đỏ lên, nếu như ta không được lời nói, ngươi cũng sẽ không bị thương. Thấy Lâm Thần trên tay. Nàng cảm thấy lòng của nàng có một đạo gai nhọn chen vào. Ta nói không việc gì thì không có sao. Lâm Thần mặt đầy sát khí nói, coi như là chính diện chống lại, ta như thường không sợ bọn họ. Vào giờ phút này, Lâm Thần khí thế của, chợt biến đổi, trở nên ngang ngược dồi dào. Hồng Lăng bị này một cổ khí thế chấn nhiếp, lập tức là mím môi, không biết nên nói cái gì. Bị nuốt ngày tháp đánh lén đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, cả người bị sự đả kích không nhỏ, nhưng là bọn hắn có tà khí hộ thể, không phải tùy tiện như vậy thì sẽ chết. Thấy được mặt đầy ngang ngược Lâm Thần, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trên gương mặt đều là treo giữ tận vặn vẹo nụ cười. Lâm Thần, để cho ngươi ngông cuồng, ta xem ngươi bây giờ còn có thể thế nào cuồng. Trong giây lát, quái vật trên người bạo phát ra hùng hùng vĩ thế. Một cổ tà ác khí tức, chợt cuốn chặt lấy rồi bọn họ thân thể toàn bộ. Vào giờ phút này, quái vật khí thế, như mới vừa rồi lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ước chừng gấp đôi. Cương đại, lực lượng thật là cương đại. Nhật Nguyệt Hoàng giữ tận nói, lần này, Lâm Thần ngươi hẳn phải chết. Đấu Hoàng cũng là âm trầm cười lạnh, chúng ta muốn trả thù ngươi, để cho ngươi hủy diệt, để cho ngươi cả gia tộc đều hủy diệt. Vào giờ phút này, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trong tâm tà niệm, so với mới vừa rồi hơn to lớn. Lực lượng của bọn họ, ở cổ tà ác này hơi thở cải tạo xuống, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ hiện tại đang cảm thụ đến trong cơ thể mênh mông lực lượng, liền là có 100.000 cái lòng tin giết chết Lâm Thần. Suy nghĩ một chút nghĩ, đem bọn họ hành hạ thê thảm như vậy cựu nhân, sắp bị bọn họ giết chết, làm sao biết không có khoái cảm đâu. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, cả người ngang ngược rộng lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Trong giây lát, một cổ viễn cổ khí tức kinh khủng, từ Lâm Thần trong thân thể bay lên. Huyền Thượng Quân Vương tháp lại lần nữa xuất hiện. Cả người hoàng giả ý vô cùng đậm đà, phảng phất là chấn áp chư thiên tà ma viễn cổ thánh vật. Cho các ngươi nếm thử một chút, tòa thứ ba uy lực của đại trận. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, 50.000 đầu pháp lực, trực tiếp ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong vận chuyển lên tới. Huyền Thượng Quân Vương tháp trong huyết lão, đều bắt đầu ngâm nga viễn cổ nốt nhạc. Vào giờ phút này, Huyền Thượng Quân Vương tháp trong chấn áp đại trận cùng thôn vệ đại trận, vào thời khắc này toàn bộ đều là trở nên yên lặng. Thay vào đó, là một cổ kinh khủng hơn đại trận. Ngũ hành bắt quái khốn thiên trận. Lâm Thần lạnh lùng nói. Trong giây lát, quái vật dưới bàn chân, đột nhiên là xông lên một cái to lớn bắt quái đồ án kiện. Cái này bắt quái hình vẽ, tràn đầy một cổ vô cùng huyền diệu nghĩa sâu xa, phảng phất là ẩn chứa thiên địa chí lý một phen. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng sắc mặt, rối rít là biến đổi. Ở nơi này trương bắt quái đồ án kiện mở ra lúc, thân hình của bọn hắn phảng phất là bị vây ở một cái không biết tên trong không gian. Tăng tăng tăng. Ở to lớn bắt quái đồ dưới bàn mặt. Chợt sáng lên 5 loại màu sắc bất đồng màu sắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đồn đãi, này ngũ đại thuộc tính, chính là hợp thành thế gian hết thể nghĩa sâu xa. Chương 356, ta có thể ban cho ngươi tử vong. Chương 356, ta có thể ban cho ngươi tử vong. Ngũ hành lực, chính là thế gian đơn giản nhất, cũng là thâm ảo nhất đích chân lý tồn tại. Ban đầu huyết lao phát hiện Huyền Thượng Quân Vương tháp tòa thứ 3 đại trận, lại bao hàm ngũ hành lực lượng, khiếp sợ đều không cách nào nói ra. Huyết lão như vậy một người viễn cổ hung ác loại người tồn tại, thấy ngũ hành lực lượng cũng sẽ thán phục. Đủ để thấy này ngũ hành bắt quái khốn thiên trận, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà tòa trận pháp này, cũng là Lâm Thần cường đại nhất một trong những lá bài tẩy. To lớn bắt quái đồ án kiện bên trong, lóe lên rồi 5 loại quan mang, đại biểu ngũ hành lực lượng. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt đều là rối rít kịch biến, bởi vì bọn họ hiện tại ở cảm nhận được, chính mình phảng phất bị vây ở một cái trong không gian. Ở không gian này bốn phía đều là tử lộ, không có chạy trốn cửa ra. Đây là cái gì trận pháp? Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt dữ tợn, đều là biến thành rung động. Đấu Hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hình như là trên mặt bỏ ra rồi mực như thế, quản nó trận pháp gì, nhất định phải đưa nó phá vỡ. Lập tức, Nhật Nguyệt Hoàng cùng Đấu Hoàng chính là đạt thành nhận thức chung, muốn đem vị này ngũ hành bát quái khốn thiên trận phá vỡ. Giống. Nhật Nguyệt Hoàng chợt phát ra một đạo giống như thú hống như vậy thanh âm, tay trái cầm Nhật Nguyệt màu phiến, bắt đầu chợt phiến động. Một người trăng tròn, một vòng mặt trời đỏ hư ảnh, bắt đầu hiện lên trong đại trận, không ngừng kích bắn ra cương khí cuồn cuộn. Đấu hoàng trong tay đấu giả thiên hạ, cũng là liên tục bùng nổ, không chút nào gián đoạn. Thậm chí, quái vật thời điểm xuất thủ, mỗi một đạo ác liệt trong công kích, cũng còn trộn một cổ tà ác ý niệm. Cổ tà ác này ý niệm, đưa bọn họ cương khí, phát huy kinh khủng hơn, hơn to lớn. Ầm, ầm, ầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ bắt đầu vang dội. Phảng phất là có từng ngọn sừng sững đại sơn, bị người dùng quyền kính nát bấy như thế thật sự truyền ra tiếng nổ. Mỗi một đạo âm thanh, không khỏi là đinh tai nhức óc, kinh lực kinh khủng. Khủng bố như vậy chiến đấu trước mặt, may là đỏ nhà đại tiểu thư trong lòng năng lực chịu đựng, gương mặt đều là không nhịn được hơi hơi trắng bệnh. Bất quá, duy chỉ có Lâm Thần trên mặt của, không có chút nào vẻ kinh hoàng, chẳng qua là lạnh nhạt nhìn một màn này. Sẽ cùng quái vật giao chiến trong quá trình, Lâm Thần pháp lực chi long đã là cơ bản tiêu hao xong. Ngoại trừ dùng 100.000 pháp lực chi long hóa thành phụ lục chấn áp lửa dục châu ra, trên người của hắn, không có kỳ pháp lực của hắn. Nói cách khác, đạo này ngũ hành bát quái khốn thiên trận, chính là Lâm Thần sau cùng một chiêu, nhất sát chiêu cường đại. Quái vật điên cuồng công kích, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng khuôn mặt đều là vặn mẹo, phát ra từng tiếng tà ác dữ tợn tiếng hô. Cả tòa ngũ hành bát quái khốn thiên trận, đều ở đây cổ công kích bên dưới, bắt đầu hơi run rẩy. Lực tổng hợp đối với một chỗ tiến hành công kích, đem trận pháp này xé ra một vết thương, trận pháp liền tan vỡ. Đấu hoàng hét lớn. Nhật Nguyệt Hoàng lập tức là đồng ý rồi đấu hoàng cách nói. Vị này quái vật sở hữu tất cả công kích, lập tức là tập trung vào ngũ hành bát quái khốn thiên trận một chỗ ngồi, bắt đầu điên cuồng công kích. Dung hợp tà niệm quái vật, công kích ác liệt trình độ đều là tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cương khí, pháp lực, thần thông đều là trước kia ước chừng gấp đôi. Tại quái vật kinh khủng như vậy đánh bên dưới, chán phóng ánh sáng màu vàng khu vực, lập tức là ngay cả run rẩy, phảng phất là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra tới một phen. Mà bắt quái đồ án kiện, vẫn là có điều có thứ tự vận chuyển. Hồng Lăng nắm tay, để ở trước ngực, có chút lo âu, Lâm Thần, này một tòa đại trận có thể ngăn cản quái vật này sao? Lâm Thần biểu tình dửng dưng một tiếng, gật đầu một cái. Ngay cả huyết lão vị này trận pháp tông sư, đều xưng là hoàn mỹ vô khuyết trận pháp. Như vậy còn không cách nào chống lại vị này quái vật. Huyền thượng quân vương thắp trong huyết lão, hai mắt nhắm chặt, một mực không ngừng nhớ tới một ít nốt nhạc, không biết là nào đó nốt nhạc. Mà tôn ngũ hành bắt quái khốn thiên trận, liền một mực ở huyết lão trong khống chế. Ha ha! Tiếp tục gia tăng công kích, ta cảm giác này cổ trận pháp không thể chống đỡ được rồi. Nhật Nguyệt Hoàng nhìn liên tục run rẩy trận pháp, không nhịn được cuồng tiếu lên. Quái vật công kích, nhất thời so với trước kia kinh khủng hơn, cường đại hơn. Phảng phất là muốn nhất cử phá hủy ngũ hành bát quái khốn thiên trận một phen. Lúc này, nhắm hai mắt huyết lão, đột nhiên mở ra, ánh mắt ác liệt ngang ngược, tòa trận pháp này, khởi là các ngươi khinh địch như vậy phá giải. Huyết lão tiếng nói vừa dứt, kia lóe lên kim sắc nhức mắt tia sáng khu vực, lập tức là bắn ra rồi thiên vạn đạo vô cùng bén lợi kiếm. Những này lợi kiếm, đột nhiên nổi lên, không có dấu hiệu nào, hướng quái vật hùng mạnh lướt đi. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng lập tức kinh hãi, tòa trận pháp này, lại còn có thể công kích. Cũng đang lúc bọn hắn ngạc nhiên một sát na, này thiên vạn đạo kim sắc lợi kiếm, lập tức là hợp thành một đạo kiếm long, hướng đến thân thể của bọn họ đánh tới. Ầm. Kim sắc kiếm long trực tiếp đụng phải quái vật trên thân thể, đưa bọn họ đánh ra thần thông, tầng tầng vỡ ra tới. A a a. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, lập tức là sau đó vang dội. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng khuôn mặt đau đớn và mẹo, đạo này kiếm long đụng vào bọn họ trên thân thể, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là bọn hắn lại cảm nhận được mỗi một khối đều là bị lợi kiếm đánh vào. Đại trận vận chuyển. Huyết Lao thản nhiên nói, toàn bộ ngũ hành bát quái khốn thiên trận lập tức hung manh vận chuyển. To lớn hình vẽ, nhanh chóng vô cùng ở đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng dưới chân của xoay tròn. Trong giây lát, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng con ngươi đều là chợt co rụt lại. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn xuất hiện ở hào quang màu đỏ khu vực trong, thân hình của bọn hắn lại là bị xoay tròn bát quái đồ án kiện rời đến nơi này. Kia khu vực màu đỏ lập tức là thổi ra một cổ vô cùng nóng rang gió, một cổ đỏ rực hỏa diễm hóa thành hỏa long hướng đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng cuốn tới. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào kẻ hở. Không được, chúng ta hoàn toàn bị vây chết rồi. Nhật Nguyệt Hoàng nhìn đánh tới hỏa long, không nhịn được nói. Đấu hoàng sắc mặt u ám, ta cũng không tin trận pháp này không có buột miệng rồi. Tiếng nói vừa dứt, trên người của bọn họ lập tức là nhấc lên quần cuộn sắc bén ý, thân hình chợt hướng không trung tránh đi. Bọn họ muốn bay ra tòa trận pháp này. Ngây thơ. Lâm Thần nhún nhún vai. Quả nhiên sau đó một khắc, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt kịch biến. Thân hình của bọn hắn lại lần nữa bị bắt quái trận pháp, dẫn tới một người khác khu vực, thổ hoàng sắc khu vực. Một tòa thổ hoàng sắc nham thạch đại sơn, trực tiếp là kinh khủng hướng quái vật nặng nề đè xuống. Kinh lực vô cùng. Lần này xong rồi, hoàn toàn bị vây chết rồi. Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt trắng liêu nói. Bọn họ vào giờ khắc này cảm nhận được kia từng kia làm người sợ hãi tử vong chi khí. Đối mặt kinh khủng như vậy trận pháp, bọn họ đã hoàn toàn mất đi sức đánh trả. Ban đầu Dạ gia đại trưởng lão, Dạ Vương Hầu, chính là bị này vị thứ ba trận pháp trấn áp, ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong không trốn thoát tới. Bất quá, bằng vào lâm thần lực lượng, còn chỉ có khả năng đem bắt quái đồ vụ án phát sinh triển đến chỉ có phạm vi 10 mét mức độ. Uy lực cũng thì không cách nào phát huy toàn bộ. Bằng không thì coi như là lưu thông thiên, như thường có thể làm cho lâm thần vây. Quả nhiên, thật là mạnh mẽ. Hồng Lăng hiện ra vẻ khiếp sợ nói, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy trận pháp. Tây Tây ngồi ở lâm thần đầu vai, gác chéo chân, một bộ cà nhông bộ dáng. Thật giống như không một chút nào lo lắng như thế. Lâm thần, có ngũ hành bắt quái khốn thiên trận đưa bọn họ vây, bọn họ đã là một con đường chết. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Huyết Lao hướng về phía lâm thần nói, bây giờ ngươi thử đi câu thông huyết sắc Lê Minh Trùng, tiêu trong đó khí linh. Lâm thần sắc mặt cương nghị gật đầu. Bây giờ, rốt cục thì đến cuối cùng một bước. Lâm thần hướng về phía Hồng Lăng sử một cái ánh mắt, sau đó chính là sai bước một bước, đi tới khoảng cách máu bàn tay lớn màu đen 10 mét chỗ. Bây giờ, Lâm thần mới chân chân thiết thiết cảm nhận được huyết sắc Lê Minh Trùng tản ra một cổ viễn cổ làm người sợ hãi uy áp. Chuẩn đạo khí, quả nhiên là chuẩn đạo khí, coi như là bị giam cầm rồi. Tự nhiên làm theo bộc lộ ra ngoài lực lượng, cũng để cho người thán phục. Lâm thần động triệt chi nhãn bắt đầu cháy rừng rực. Như vậy gần khoảng cách, dùng trong thân thể lưu lại cuối cùng một tia pháp lực toàn bộ thiêu đốt, hắn cũng có thể thấy một ít gì đó. Làm lâm thần nhìn về phía huyết sắc Lê Minh Trung thời điểm, cũng không nhìn ra đầu mối gì, vẫn là tĩnh mịch dáng vẻ. Lâm thần trong lòng vừa mới có nghi ngờ thời điểm, đột nhiên thấy được huyết sắc Lê Minh Trung kia một bộ quỷ dị đồ án màu đỏ ngòm. Lập tức gian, lâm thần tâm tư động một cái. Lập tức hết sức chăm chú nhìn chằm chằm này một hình vẽ. Dùng cả người lưu lại pháp lực, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Lâm thần ước chừng nhìn chòng chọc nửa giờ, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình hấp lực, từ trong đầu của hắn vét sạch mở. Đây là lâm thần nghi ngờ, này hấp lực là cái gì? Nhưng mà, liền sau đó một khắc, cố lực hút này, chợt gia tăng, hóa thành quần cuộn bạo phong, đem lâm thần toàn bộ thần thức toàn bộ cuốn vào. Không trung đen nhánh, một vầng huyết nguyệt huyền không treo cao. Phía dưới là bị phá hủy thượng cổ thôn trang. Từng cái một thượng cổ nhân tộc, hướng về phía trên bầu trời huyết nguyệt thành kính quỳ lạy. Lâm thần phảng phất đều có thể cảm nhận được, đêm này lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Mà ở máu kia nguyệt chi bên trong, liền là có một giờ hư ảo bộ dáng. Đó chính là huyết sắc Lê Minh Trung khí linh sao. Lâm thần nhìn trên bầu trời kia một người huyết nguyệt, không nhịn được nghĩ đến. Mà ngay tại lúc này, một cái uy nghiêm viễn cổ thanh âm, đột nhiên ở lâm thần bên thai nổ tung, người tới người nào. Thanh âm này, phảng phất là gần trong gang tấc. Lại phảng phất là xa cuối chân trời. Lâm thần ánh mắt lập tức sắc bén lại, hướng bốn phía nhìn một chút, trừ bỏ bị phá hủy thượng cổ thôn trang cùng thành kính sùng bái thượng cổ nhân tộc ra, không còn ai khác. Chẳng lẽ, lâm thần theo bản năng ngẩng đầu lên, chợt phát hiện, trên bầu trời huyết nguyệt trong chuông lớn biến mất, thay vào đó là, một bóng người. Bóng người này, không thấy rõ, đoán không ra, chỉ có một nhàn nhạt đường danh. Lâm thần hít sâu một hơi hơi lạnh, sắc mặt không sợ hãi chút nào, nói, tiểu tử lâm thần. Trước chỗ này, chính là muốn huyết sắc Lê Minh Trung. Lâm thần thanh âm sau khi nói xong, lập tức toàn bộ trở nên yên lặng. Thượng cổ thôn trang biến mất, sùng bái người cũng đã biến mất, hết thảy toàn bộ đều biến mất. Thay vào đó là, lâm thần dưới chân của, là từng hàng phát ra lạnh lùng u lanh tia sáng đao. Phía sau của hắn, đột nhiên là nhiều hơn một cái thập tự giá, từng đạo đen nhánh lớn ống khóa, đưa hắn cả người, đều bó cột vào trên thập tự giá. Một cổ lạnh lẽo sắc cơ, tràn ngập ở lâm thần bên người chung quanh. Ngươi cũng không phải là người hữu duyên. Máu giữa tháng hư ảnh uy nghiêm nói, bây giờ, ta có thể ban cho ngươi tử vong. Chương 357, viễn cổ ý niệm uy hiếp. Chương 357, viễn cổ ý niệm uy hiếp. Lâm thần thử quẩy người một cái, nhưng là phát hiện thân thể bị vững vàng khóa lại, căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn là bị trong óc đột nhiên nổi lên hấp lực, đem thần trí của hắn cuốn vào này vô hình trong không gian. Nói cách khác, bây giờ lâm thần, chỉ là ý niệm của hắn, thần trí của hắn. Nếu như thần trí của hắn bị giết hết, như vậy, lâm thần óc liền phải bị đến kinh khủng bị thương. Nhẹ thì tu vi quay ngược lại, nặng thì trực tiếp chết. Nhưng là, thời khắc này lâm thần, sắc mặt nhưng là bình tĩnh lại, không có chút nào hốt hoảng nhìn huyết nguyệt trong kia một cái mơ hồ bóng người. Cái gì gọi là duyên phận? Lâm thần nhàn nhạt mở miệng hỏi, chẳng lẽ ta có thể ở 10 triệu sinh linh bên trong, đi tới không gian của ngươi bên trong, vẫn không tính là duyên phận sao? Hư ảnh yên lặng một chút, sau đó uy nghiêm nói. Ta nói ngươi và ta hoàn toàn không có duyên, ngươi dễ dàng cho ta vô duyên. Vậy cũng tốt. Lâm thần bỗng nhiên thở dài một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhìn máu giữa tháng hư ảnh, hỏi nếu như giết ta, chắc hẳn ngươi còn sẽ phải gánh chịu đến kia ý niệm giam cầm. Không có vấn đề. Chỉ cần cho thời gian của ta, ta sớm muộn sẽ tránh thoát nó. Bây giờ ta cảm nhận được nó đã suy yếu đi. Lâm Thần trên mặt hiện lên lướt qua một cái hài hước, nói, thời gian. Ngươi cần muốn thời gian bao lâu? 100 năm, 1000 năm. Đến lúc đại lục, đã đi lên cường thịnh, coi như là chuẩn đạo khí, cũng chỉ có thể có chiếm đất làm vua tư cách. Lâm Thần, một chữ như một chữ đâm người. Hôm nay huyết sắc Lê Minh Trung bị đạo kia viễn cổ ý niệm nhốt thành bộ dáng này. Kia phải cần hoa thời gian bao lâu mới có thể kiếm thời. Khi đó thánh linh đại lục, lại chính là cường thịnh đến một cái dạng gì trạng thái. Không cần ngươi lo ngại. Khí linh lạnh lùng nói, ta nói vô duyên, liền vô duyên, bây giờ ngươi chỉ có một đường chết. Được rồi. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, ta sẽ không chết, ít nhất khi lấy được trước ngươi, sẽ không chết. Vậy ngươi thử một chút. Khí linh thanh âm càng thêm lạnh lùng. Vào lúc này, đem Lâm Thần khốn trụ được thập tự giá, đột nhiên hạ xuống. Hướng kia vạn đạo đao nhọn rơi đi. Một khi Lâm Thần rơi vào sắc nhọn trên đao, như vậy thần trí của hắn thì sẽ bị đâm được xuyên thấu. Lâm Thần biểu tình như cũ là ổn định như thường, hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Làm Lâm Thần thân thể, sắp là phải rơi vào đao nhọn bên trên, sẽ phải bị đâm được xuyên thấu thời điểm, hắn hạ xuống thân hình, một chút hơi ngừng. Thập tự giá, lần nữa trôi lơ lửng. Lâm Thần trên mép, treo lên một nụ cười. Đem ý niệm đánh nát, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Khí linh thanh âm lãnh không nói. Lâm Thần tự dễ nở nụ cười, thỏa mãn một cái yêu cầu. Ngươi chắc chắn cái gì cũng làm lấy được. Ta huyết lê nói chuyện cho tới bây giờ nói 102. Tự xưng là huyết lê khí linh, nói, ở ta phạm vi năng lực bên trong yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Rất tốt. Cứ như vậy quyết định. Lâm Thần cặp mắt chợt bạo phát ra một đạo mãnh liệt đâm người tinh quang, chỉ mong ngươi không muốn hủy ước. Nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Lâm Thần trực tiếp quang minh chính đại uy hiếp cái này chuẩn đạo khí. Bởi vì dựa theo Lâm Thần suy đoán, hôm nay huyết sắc Lê Minh Trung nhất định là nguyên khí trọng thương, nếu không, thế nào ngay cả bây giờ viễn cổ ý niệm trói buộc đều không tránh thoát tới. Bất quá, nguyên khí trọng thương huyết sắc Lê Minh Trung vẫn là một cái nhân vật khủng bố. Huyết Lê không có ở trả lời Lâm Thần, mà là biến mất ở rồi huyết sắc trăng tròn bên trong. Mà Lâm Thần thân hình cũng là cho một cổ lực lượng kỳ lạ, lại lần nữa quyển trở về. Thân thức trở về bản thể, Lâm Thần thiêu đốt động triệt chi nhãn, một chút chính là dập tắt đi xuống. Lâm Thần, như thế nào đây? Hồng Lăng tò mò hỏi. Rất tốt. Lâm Thần vỗ một cái tây tây đầu nhỏ, chỉ máu bàn tay lớn màu đen cười cười. Bây giờ chỉ cần đem đồ chơi này giết chết, liền có thể được huyết sắc Lê Minh giờ. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt chợt rét một cái. Hắn tự tay lập tức là nhanh vô cùng ôm lên Hồng Lăng thân thể, nhanh chóng lui về phía sau. Tại hắn vốn là địa phương, từ mặt đất chui ra một cái màu đen tràn đầy khí tức tà ác bàn tay, hướng bầu trời ra sức vồ một cái. Sau đó nổ bể ra đến, hóa thành khí tà ác, không vào máu bàn tay lớn màu đen bên trong. Đột nhiên này gian tới đánh lén, khiến cho Hồng Lăng hơi hơi ngạc nhiên. Thật sự của nàng đều còn chưa kịp phản ứng. Lâm Thần thối lui đến rồi hai dặm ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn máu bàn tay lớn màu đen, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn sống, chờ một chút, ta liền hoàn toàn đưa ngươi diệt vong. Nói xong, Lâm Thần liền đem Hồng Lăng để xuống, cả người sắc khí. Lúc này, đột nhiên là vang lên lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, hai cổ tiếng nổ, cũng theo đó vang dội. Ở ngũ hành bát quái khốn thiên trong trận quái vật, vết thương chồng chất thân thể, đột nhiên là nổ ra. Một chùm màu đen tà ác khói mù, từ quái vật trong thân thể chui ra ngoài, hướng phía trước máu bàn tay lớn màu đen bay đi. Mà Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng đầu, chính là cho hỏa diễm, thiêu đốt thành hư vô. Hai vị ở Thái Thanh Môn cùng Hôn Thiên Môn có thể hô phong hoán vũ cương khí cảnh cao thủ, hoàn toàn bỏ mình. Từ quái vật trong chui ra ngoài tà ác chán ghét khói mù, không vào máu bàn tay lớn màu đen bên trong sau, máu bàn tay lớn màu đen lập tức là lại lần nữa chợt biến đổi, biến thành đen nhánh tà ác bàn tay. Tà ác khí tức, so với mới vừa rồi, ít nhất là nếu so với trước kia ước chừng mạnh nhiều gấp đôi. Một cái hư ảo màu đen uy nghiêm mặt to, ở hắc thủ bên trên tạo thành. Cái này màu đen uy nghiêm mơ hồ mặt to. Đương nhiên đó là kia một đạo viễn cổ ý niệm bản thể bộ dáng. Rất tốt. Ý niệm thanh âm uy nghiêm nói, thời kỳ thượng cổ, ngay cả ngũ hoang đại đế, đều là cho ta tà hóa. Không nghĩ tới trong thân thể ngươi lại còn hàm chứa những thần kia bí thượng cổ vật. Bây giờ bổn đế cho ngươi một cơ hội, trở thành bổn đế dưới quyền ta tôn, nắm giữ 100.000 thần pháp đại quân. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn này mơ hồ mặt đen. Người này tự xưng là đế. Cũng không kém chính là cùng thiên ma đại đế cùng thời kỳ viễn cổ nhân vật. Nhưng là, để cho Lâm Thần hơi hơi kinh hãi nhưng là, người này thậm chí ngay cả ngũ hoang đại đế đều cho tà hóa. Hắn chân thân rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Đem ngươi làm tà tôn. Lâm Thần cười lạnh nói, nắm giữ 100.000 thần pháp đại quân, còn không bằng đi làm một cái thế tục hoàng đế. Nắm giữ triệu tánh mạng con người. Hồng Lăng cũng là lạnh lùng nhìn đạo này mặt người. Ngược lại tây tây, cả người lông tơ toàn bộ nổ tung, hướng về phía người này nhẹ răng trợn mắt, một bộ sắp bùng nổ bộ dáng. Bổn đế dưới quyền thập đại tướng, không có chỗ nào mà không phải là thần pháp cảnh thập trọng tồn tại. Hôm nay phá lệ thu rồi ngươi cái khu vực này khu cương khí cảnh tà tôn. Chính là ngươi trước đó chưa từng có vinh hạnh. Tà khí mặt người mặc dù nói chuyện tà khí xâm xâm, nhưng là trong giọng nói của hắn, lại tràn đầy uy nghiêm và ngang ngược. Bây giờ cho ngươi hai con đường, một là chết, mà là khi ta tà tôn, thay ta hiệu mệnh, ngày sau bảo ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lâm Thần ánh mắt lạnh nhạt lắc đầu một cái, một cổ kinh khủng sát khí, từ Lâm Thần trên người thả ra ngoài, trực bức tà khí mặt người. Con đường thứ ba, là ngươi giết chết cho ta. Lâm Thần nói, con đường thứ tư, là chính ngươi đầu hàng, ngươi chọn cái gì chứ? Giận dữ. Tà khí trên mặt người nổi lên cuồn cuộn lửa giận, coi như là hắn ngũ quan mơ hồ, đều là để cho người chân thực cảm nhận được lửa giận của hắn. Cổ lửa giận này, hình như là sẽ trực tiếp thiêu đốt đi ra một phen. Tốt, tốt, tốt. Tà khí mặt người cuồng tiếu một tiếng, tà khí uy nghiêm, xem ra ngươi là vì lấy được huyết sắc Lê Minh Trung. Thật sự là muốn ra tay với ta rồi. Quyền kia đế bây giờ sẽ nói cho ngươi biết một câu nói, nếu như ngươi dám động, bổn đế ngay cả môn phái của ngươi Thái Thanh Môn. Cũng nổ tận gốc, gia tộc của ngươi, toàn bộ đều phải bị bổn đế chu diệt. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Một người viễn cổ tà đế đối với Lâm Thần uy hiếp. Lâm Thần. Huyết Lao không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Những này viễn cổ đại đế lời nói, vô cùng thủ tín. Nhất là đối với cựu nhân. Lâm Thần biểu tình vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo không nhìn ra chút nào biểu tình, phảng phất, hắn là lâm vào trong suy tính một phen. Lại phảng phất, Lâm Thần thật giống như cho này viễn cổ đại đế uy hiếp. Cho chấn nhiếp đến một phen. Tà khí mặt người nhìn Lâm Thần bộ dáng như thế, lập tức tiếp tục uy hiếp, chính là một cái thánh linh đại lục, có thể có ngăn trở bổn đế tà uy. Ngươi gọi Lâm Thần đúng không? Nghe nói sau lưng ngươi còn có một cái gia tộc. Muốn xem bọn hắn tiêu diệt sao? Muốn nhìn các ngươi phái tiêu diệt sao? Diệt xong rồi những này, bổn đế không giết ngươi, để cho ngươi hưởng thụ tất cả mọi người phỉ nhổ. Bây giờ cho ngươi hai con đường, một là cửa nát nhà tan, gặp vạn người phỉ nhổ. Mà là trở thành tà tôn, thành tựu vô thượng chi vinh dự. Tà khí mặt người sát khí vô cùng, ngang ngược vô biên, phảng phất trở lại một người đại đế một cái dạng, nắm giữ chúng sinh chi sinh mạng. Chương 358, 100.000 phục thiên tay. Chương 358, 100.000 phục thiên tay. Một người đế cấp cao thủ khủng bố cỡ nào? Nay từ quỷ thần cốc cũng có thể thấy được, đế cấp bậc tồn tại, nắm giữ sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bây giờ, Lâm Thần liền bị đế cấp cao thủ uy hiếp. Mặc dù nói chỉ là một đạo viễn cổ để lại ý niệm, nhưng là đồng dạng kinh khủng kinh người. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo. Một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chòng chọc vào này màu đen tà ác mặt người. Từ Lâm Thần trong đôi mắt, không thấy được lửa giận, không thấy được sợ hãi, chỉ có một mảnh thâm u. Không người có thể biết Lâm Thần giờ phút này đang suy nghĩ gì. Hồng Lăng không thể, Tây Tây lại càng không biết. Nhưng là Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp nhưng là lóe lên một vẻ lo âu, thật sự của nàng ở lo âu Lâm Thần rốt cuộc như thế nào lựa chọn. Dù sao, một người đế cấp nhân vật uy hiếp, cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến Lâm Hàn cùng Lâm Chiến, mới đầu bắt đầu uy hiếp người của hắn. Dĩ nhiên, còn có bây giờ sống được tốt vô cùng Lưu Thông Thiên. Lâm Thần đúng là giận là, hắn tôi ghét người khác uy hiếp. Nhất là uy hiếp gia tộc của hắn, uy hiếp thân nhân của hắn. Nhưng là, lửa giận càng nặng Lâm Thần, ngược lại lộ ra càng thêm bình tĩnh, một đôi mắt bên trong càng là không thấy được bất kỳ gợn sóng nào. Người đang uy hiếp ta. Lâm Thần mở miệng hỏi. Giọng bình tĩnh dò người. Hồng Lăng có một loại dự cảm, thời khắc này Lâm Thần, giống như một ngọn núi lửa không hoạt động, lúc an tĩnh gợn sóng vô sợ, một khi buộc phát ra, đúng là uy lực vô cùng bàng bạc cùng kinh khủng. Uy hiếp ngươi. Bổn đế chỉ bất quá ở nói cho ngươi biết một sự thật. Ta khí mặt đen nói, ngươi bây giờ cũng có thể lựa chọn giết chết ta, rạng rỡ một đoạn thời gian. Nhưng là chỉ cần bổn đế hạ xuống ở mảnh đại lục này, như vậy thì là ngươi sau cùng ngày rổ. Tà khí trên mặt người, hiện lên một vệ tà khí xâm nhiên nụ cười. Giống như là ở châm trọc, hoặc như là đang thưởng thức Lâm Thần một phen. Để cho người không đoán ra. Phảng phất, tà khí mặt người đã là nắm giữ Lâm Thần trong lòng suy nghĩ một phen, biết đối phương sẽ như thế nào lựa chọn một phen. Chỉ cần không phải kẻ ngu, dĩ nhiên sẽ chọn người sau. Đắc tội một người đại đế, có thể không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Vèo. Lâm Thần thân hình chợt di chuyển, hữu quyền phía trên hàm chứa hào hùng kinh lực. Đánh mà ra. Ẩm. Tà khí người nụ cười trên mặt hơi ngừng. Hào hùng kinh lực, ở tà khí trên mặt người mặt liên tục quanh vang lên, phảng phất là một mau mau đá lớn, lẫn nhau nổ tung một phen. Tà khí mặt người nụ cười hoàn toàn thu liễm đi xuống. Lâm Thần đánh ra một quyền, căn bản không có đánh ra trung phẩm hoàng khí kinh lực, chỉ là đơn thuần đánh một quyền. Nhưng là, quyền kính phía trên lực đạo, cũng đủ để đánh bể mười mấy tôn tiên thiên thập trọng tồn tại. Có đau hay không? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, nếu như ngươi đang ở đây dám uy hiếp ta, ta không ngại đánh ngươi mấy trăm quyền, coi như đế tồn tại, chắc hẳn còn không có để cho thần pháp cảnh đánh qua chứ. Hồng Lăng cười một tiếng. Rất hiển nhiên, nàng đối với Lâm Thần hành động bây giờ, không có chút nào kinh ngạc. Tà khí mặt người lửa giận chợt lóe, sau đó lập tức tà khí xâm nhiên nở nụ cười, tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngươi lại to gan lớn mật, có bản lãnh, ngươi bây giờ diệt bổn đế. Bổn đế sớm muộn có một ngày, sẽ hạ xuống tới. Trước hết để cho ta đánh ngươi một hồi lại nói. Lâm Thần cả người xương cốt tí tách vang dội. Sau một khắc, Lâm Thần thân hình lập tức thoát ra, từng quyền liên tục đánh ra. Lâm Thần đánh địa phương, đều không phải là chỗ khác, đánh đều là này tà khí mặt người trên mặt. Một quyền tiếp tục một quyền, Lâm Thần tốc độ không có dừng chút nào nghỉ, chỉ có càng lúc càng nhanh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dây đắc tiếng nổ vang, bắt đầu liên tục không ngừng vang dội. Lâm Thần lực đạo, đang không ngừng tăng cường đến, từ từ buộc phát ra kinh khủng hơn uy thế. Tà khí trên mặt người mặt tà khí nụ cười, không ngừng ở nơi này mánh đánh bên dưới, bắt đầu thu liễm. Xỉ nhục. Cái này làm cho vị này viễn cổ ý niệm, cảm nhận được xỉ nhục lớn lao. Lúc nào, chính là một tôn thần pháp cảnh tồn tại. Lại là dám đối với một người đại đế xuất thủ. Lâm Thần, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Ta khí mặt người sát cơ vô cùng nói, ngươi đã muốn chết, như vậy bổn đế liền thỏa mãn ngươi. Lâm Thần thân thể ngừng lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn ta khí mặt người, nói, có bản lãnh, ngươi bây giờ liền giết ta à? Lâm Thần ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Hơn nữa, vẫn là không có chút nào thực lực uy hiếp. Ban đầu Lưu Thông Thiên uy hiếp Lâm Thần như thường giận dữ, chỉ bất quá, Lưu Thông Thiên có chứ thực lực. Lâm Thần chỉ có ẩn nhẫn lại. Nhưng là bây giờ bất đồng, vị này đế cấp tồn tại, căn bản là không có bất kỳ thực lực. Không có thực lực còn dám người uy hiếp, ngươi này không phải là tìm chết sao? Rất tốt. Ta khí mặt người thiếu chút nữa giận dữ, nhưng vẫn là nở nụ cười lạnh, ta bây giờ là không thể ra tay, nhưng là ngươi cũng không cách nào tắt ta. Huyết sắc Lê Minh Trung, ngươi cũng mơ tưởng được. Lâm Thần chân mày không nhịn được nhíu lại. Mới vừa rồi hắn liên tục một phen công kích bên dưới. Cái này tà khí mặt đen căn bản là không có bị cái gì thực chất tổn thương. Nói cách khác, vị này màu đen tà khí bàn tay, không phải dễ dàng như vậy là có thể tan biến. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, chính là Lâm Thần óc đã khô kiệt đi xuống. Hắn một điểm cuối cùng pháp lực, cũng là thiêu đốt động triệt chi nhãn, hao hết sạch. Kia như thế nào mới có thể đem người này đánh nát đâu? Lâm Thần ánh mắt, một chút nhìn về phía Hồng Lăng, cười khổ nói, Hồng Lăng, trên người của ta pháp lực hoàn toàn không có. Ngươi dùng toàn lực đem người này cho đánh nát. Hồng Lăng gật đầu một cái, hiểu Lâm Thần ý tứ. Hồng Lăng trong tay, xuất hiện lần nữa chuôi này nham tương trùy thủ. Giờ phút này gương mặt của nàng không nhịn được có hơi vẻ hưng phấn. Giết chết một người đế cấp đích nhân vật, này truyền tới Thánh Linh Đại Lục, đó đúng là nổ tính sự thật ta. Giết. Hồng Lăng phun ra một chữ giết, thân hình chợt truyền ra, hào hùng pháp lực, bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu cháy rừng rực. Trong tay nàng nham tương vậy trùy thủ. Vào thời khắc này phun ra số lớn nham tương, trực tiếp là hợp thành một cái nham tương chi mâu, uy thế quần cuộn đâm về phía bàn tay lớn màu đen. Ha ha ha ha ha ba. Tà khí bàn tay nhìn Hồng Lăng công kích, phát ra hàng loạt tiếng cười điên cuồng, châm chọc tiếng cười điên cuồng. Lâm Thần đôi mắt lạnh lẽo. Lúc này, nham tương chi mâu đã là đâm tới tà khí đại trên tay, chợt nổ tung ra, hóa thành quần cuộn nham tương chôn vùi xuống. Nham tương là một loại như hỏa diễm kinh khủng hơn tồn tại. Nó tạo thành yêu cầu vô cùng hỏa diễm, hội tụ vào một chỗ, không ngừng ngưng tụ, mới có thể trở thành nham tương. Mà nham tương buộc phát ra uy lực, không ngừng hòa tan vào vị này bàn tay lớn màu đen, phảng phất là muốn đồng hóa thành hỏa diễm một phen. Mà Hồng Lăng ở sử dụng gia đạo này nham tương chi mâu sau, trên người pháp lực, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Chính là một chút nham tương liền muốn giết chết ta, ngươi làm bổn đế là một tiểu lâu la. Ta khí mặt người cười lạnh nói, coi như bổn đế một đạo ý niệm. Cũng không phải là các ngươi hai cái rác dưới là có thể phá hư. Tà khí mặt người sau khi nói xong, trên tay lập tức là giấy lên quần cuộn tà khí. Này một cổ sáng quắc thiêu đốt nham tương, đụng phải này một cổ tà khí, lập tức là toàn bộ rơi xuống đất, hòa tan đất ai. Mà cái bàn tay lớn màu đen, chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Thần, này bàn tay lớn màu đen cường hãn. Ta căn bản không đánh tan được. Hồng Lăng sắc mặt hơi tái nhợt nói. Bây giờ là rõ ràng thấy được huyết sắc Lê Minh Trung. Nhưng là từ đầu đến cuối không lấy được. Lâm Thần ánh mắt của càng lạnh hơn, lạnh như lao phong. Hắn hơi hơi liếc mắt một cái, nhìn về phía bị tà khí hắc mang khốn trụ được Vũ Hoàng. Nếu như không đem người này dọn dẹp, Vũ Hoàng có thể phải vĩnh viễn mệt ở nơi đó. Hừ. Tà khí mặt người lạnh rên một tiếng, nói, Lâm Thần, bổn đế tự cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng, làm bổn đế tà tôn, trước chuyện xảy ra, bổn đế không nhắc chuyện cũ. Nếu không, với ngươi có liên quan bất luận kẻ nào, bổn đế cũng sẽ đưa hắn tiêu diệt. Tà khí người ngay cả lại lần nữa uy hiếp. Hắn tự nhiên là nhìn thấu Lâm Thần cùng Hồng Lăng giờ phút này trên người không có chút nào pháp lực. Vì vậy hắn lại lần nữa uy hiếp. Sau khi nói xong, tà khí trên mặt người lại lần nữa hiện lên một vệt nụ cười tà khí. Dựa theo hắn dự đoán, một lần này uy hiếp, nhất định sẽ thành công. Chỉ cần tiểu tử này đáp ứng thành mình tà tôn, nghĩ như vậy muốn hành hạ hắn còn rất khó. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong lúc bất chợt, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trên bầu trời, từng cái pháp lực chi long, không ngừng bay múa, vây quanh Lâm Thần bay lượn. Ít nhất ước chừng 10 phần đến 100 ngàn cái số lượng. Cuồn cuộn tiếng rồng ngâm, bắt đầu không ngừng hung manh vang dội. Lâm Thần giờ phút này tóc tung bay, cả người khí thế kinh khủng. 100 ngàn pháp lực chi long, phục thiên tay. Lâm Thần bạo hống một cái âm thanh, tay phải manh vươn đi. Trong phút chốc, trên tay phải hắn trường bảo, lập tức nổ vỡ đi ra, nổ thành nát bấy. 100 ngàn đầu pháp lực chi long, bắt đầu cuồn cuộn bốc cháy. Đất đai đều đang hơi rung động, phảng phất đất đai cũng sẽ bị này cổ uy thế cho rung sụp một phen. Lúc này, ta khí mặt người sắc mặt kịch biến. Đây là cái gì ý niệm cư nhiên như thế cao quý? Chương 359, lửa dục đốt người. Chương 359, lửa dục đốt người. 100 ngàn đầu pháp lực chi long đột nhiên bắt đầu cuồng múa. Thiên địa trở nên biến sắc. Một cổ vô cùng cao quý ý niệm, tịch quyển nhi ra. Hàng phục chư thiên ý chí, hàng phục hết thệ tà ma. May là vị này viễn cổ tà đế tàn lưu lại ý niệm, cảm nhận được này cổ uy áp kinh khủng, đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Này một cổ ý niệm cao quý trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Ở toàn bộ thánh linh đại lục, hoặc là nhân giới, hoặc là một cái không biết tên trong không gian. Ý chí, chính là đại biểu ngày, hoặc là đế. Ý niệm càng là cao quý, vậy thì đại biểu nó bản tôn càng kinh khủng. Cho nên, ngay cả tà đế viễn cổ ý niệm, giờ phút này đều là không nhịn được biến hóa được sắc mặt kỳ biến. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lần này thi triển ra thần thông, lại là kinh khủng như vậy. Cái môn này thần thông, rốt cuộc là cái gì? Hồng Lăng thân thể bị Lâm Thần trên người thả ra huy áp khổng lồ, chấn liên tiếp lui về phía sau. Coi như thánh thú Tây Tây, cũng là bị Lâm Thần dao động bay ra ngoài. Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút sau khi, kéo Tây Tây, thân hình nhất thời nhanh chóng rời đi nơi đây. Nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này Lâm Thần thi triển ra thần thông, vô cùng kinh khủng. Lâm Thần tóc đang tung bay, cả người trường bào vào thời khắc này nặng nề nổ bể ra đến, lộ ra to lớn thân thể. Cuồn bạo áp lực, cuốn ở đỉnh đầu của hắn trên. 100 ngàn đầu pháp lực chi long, vào giờ phút này, hoàn toàn ở trong óc bắt đầu cháy rừng rực. Từ người tí hon màu xanh phía trên bóc ra một đôi màu xanh hai tay, lúc này ở này quần cuộn pháp lực quán chú, bắt đầu dấy lên một cổ viễn cổ đạm bạc thanh mang. Lần này, Lâm Thần đem chấn áp lửa dục châu sử dụng 100 ngàn đầu pháp lực chi long, toàn bộ điều động mà ra. Từ khi hắn tiến vào thần pháp cảnh sau khi, Lâm Thần chính là lại lần nữa không có thi triển qua một chiêu này. Bởi vì một chiêu này hậu di chứng quá lớn. Mà lần này, Lâm Thần vì lấy được này huyết sắc lê minh trùng, bất kể hết thể liều mạng. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời, vang lên từng đạo tiếng nổ, phảng phất là có một đoàn đoàn lôi đỉnh, không ngừng ở trong đó nổ vang một phen. Lâm Thần thân thể, bị một cổ trước đó chưa từng có bị qua áp lực, trên người bắt đầu liên tục không ngừng nổ vang lên. Lâm Thần dòng máu ở nghịch tuân, cả người mỗi một cái kinh mạch, đều cảm nhận được một loại cắt rời chỗ đau. To lớn gánh vác, hướng Lâm Thần thân hình đánh thẳng tới. Phục thiên tay, đệ nhất trọng, quân lâm chân thế. Viễn cổ thanh âm, ở Lâm Thần trong đầu ông vang dội. Mà kia thứ nhất trong óc màu xanh tay nhỏ, cũng là phát ra một đạo viễn cổ ý niệm. Lâm Thần một lần này liều chết bắt đấu, lại là đem phục thiên tay đệ nhất trọng mở ra tới. Quân lâm chân thế Lâm Thần trong đầu có này ngắn ngủi ngạc nhiên. Sau đó lập tức sắc mặt điên cuồng giống lớn một tiếng, quân lâm trần thế. Bàn tay phải của hắn, chợt bóp một cái. Ẩm. Lâm Thần tay phải, trực tiếp là tại này cổ khổng lồ dưới áp lực, bắt đầu chợt nổ tung đi ra. Ẩn dấu ở Lâm Thần trong tay phải ma cốt, bắt đầu lóe lên rồi to lớn ánh sáng rực rỡ, thả ra từng cổ một năng lượng tinh thuần, không ngừng duy trì Lâm Thần tay phải không muốn nổ mạnh. Mà Lâm Thần toàn bộ thân hình, vào thời khắc này cũng là như bị đòn nghiêm trọng. Tựa như đạn đại bác vậy bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Đây là thần thông gì? Ta ác mặt người nhìn một màn này, không nhịn được ngạc nhiên nói, sau đó sắc mặt của hắn kịch biến. Chỉ thấy, vốn là phía trên tế đàn, đột nhiên là xoay tròn từng mảnh mây đen. Trong mây đen, lóe lên từng đạo viễn cổ thanh quang. Khí tức viễn cổ, không ngừng từ trong đó lưu lộ ra. Lúc này, một cái tay, một cái bàn tay lớn màu xanh, chợt từ trong mây đen lấy ra tới. Phảng phất là đến từ một cái dị độ thời không tay, từ trong mây đen lộ ra, hướng tà ác mặt người hùng hãn lấy xuống đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bàn tay lớn màu xanh, còn chưa bắt tà ác bàn tay, toàn bộ tà ác bàn tay lập tức là ngay cả nổ vang lên. Vô hình kinh khủng áp lực, nghiền đặt ở toàn bộ tà ác bàn tay trên người. Không. Tà ác bàn tay gào thét một tiếng, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Từng cổ khí tức tà ác, từ tà ác đại trên tay, bắt đầu không ngừng lật dọn ra. Một cái tà ác đồ đằng, ở tà ác bàn tay trước mặt nhiễm nhiễm dâng lên, toàn bộ đồ đằng phía trên, có gương mặt. Một gương mặt mơ hồ, trên mặt phảng phất là nụ cười, lại phảng phất là bi thương, lại phảng phất là đánh thức, lại phảng phất là sầu bi. Vạn ác tà trụ. Tà ác mặt người hét. Toàn bộ tà ác đại trên tay sở hữu tất cả khí tức tà ác, toàn bộ đều không vào đồ đằng phía trên. Đem người này mặt không ngừng biến ảo biểu tình. Từng cổ một vô hình hơn thâm ảo lực lượng, từ vạn ác tà trụ phía trên bắn ra. Đêm này quẩn quẩn mà đến áp lực, không ngừng đánh nát. Vào giờ phút này, bị đánh bay ra ngoài Lâm Thần, bắt đầu bước chân tập tên đứng lên. Hai mắt của hắn vẫn như thế ác liệt. Đang thi triển ra một chiêu này quân Lâm Trần thế sau khi, Lâm Thần thân hình, trên căn bản là bị thương nặng. Hắn hạ phẩm hoàng khí thân thể, vào giờ phút này, đều đã toàn bộ không có hiệu quả. Sợ rằng yêu cầu nghỉ dưỡng nhiều hơn ngày giờ, mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá vào thời khắc này, Lâm Thần biểu tình lạnh nhạt đưa ra tràn đầy máu tươi tay phải, hướng về phía tà ác mặt người hung hăng bóp một cái, bể tan cảnh. Nhất thời, từ kia trong mây đen dò đi ra ngoài bàn tay lớn màu xanh, lập tức chợt tiến tới, một cái nắm được toàn bộ tà ác chi trụ. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bị bàn tay lớn màu xanh nắm được tà ác chi trụ, lập tức là vang lên tiếng nổ, một cái trong phút chốc, ít nhất là vang lên ước chừng vạn đạo. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ quân ý chí. Không ngừng từ bàn tay lớn màu xanh bên trên bắn ra. A a a viễn cổ tà ác ý niệm, vào thời khắc này đều là không nhịn được kêu thê lương thảm thiết, thanh âm trở nên cực kỳ trói thai, Lâm Thần ta muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa dứt, ầm. Một tiếng vang thật lớn vang dội lên. Toàn bộ tà ác đồ đằng, trong phút chốc bị tạo thành nát bấy. Trực tiếp là hoàn toàn tiêu tan thành hư vô. Toàn bộ chưa bao giờ đoạn xoay tròn trong mây đen dò đi ra ngoài bàn tay lớn màu xanh, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đạo này viễn cổ tà ác ý niệm, hoàn toàn bị Lâm Thần cho hủy diệt. Lưu lại, chỉ có đối phương chết đi trước phát ra một đạo thê lương tiếng gào. Lâm Thần khỏe miệng treo lên một nụ cười. Thân hình của hắn, cũng theo đó sủi lơ ở trên mặt đất, vù vù há mồm thở dốc. Một chiêu này quân Lâm Trần thế quả nhiên là mạnh mẽ nhưng coi như là ta là trung phẩm hoàng khí thân thể, cũng không cách nào gánh nổi a. Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể rách mướp tình huống, không nhịn được cười khổ nói, xem ra lại được khôi phục. Lâm Thần thương rất nặng. Một chiêu này đối với hắn sinh ra gánh vác quá lớn. Bất quá, Lâm Thần không có bất kỳ đổi ý, ngược lại là rất vui vẻ yên tâm. Hồng Lăng thấy Lâm Thần thời khắc này dáng vẻ, mặt liền biến sắc sau khi, lập tức bay tới, Lâm Thần, ngươi. Câu nói kế tiếp, nàng cũng không nói ra được. Tây Tây chính là ánh mắt tỏa sáng nhìn Lâm Thần, hướng về phía Lâm Thần giơ ngón tay cái lên, sau đó hì hì gian nở nụ cười. Lâm Thần cười lắc đầu một cái, hiện tại đang vấn đề không tính là nghiêm trọng. Chỉ bất qua yêu cầu rất nhiều thiên tài địa bảo tới tu dưỡng mà thôi. Hồng Lăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút thương tiếc. Lúc này, mất đi tà ác bàn tay giam cầm, toàn bộ tĩnh mịch huyết sắc Lê Minh Trùng rơi vào trên đất, phát ra nặng nề thanh âm. Nay một người viễn cổ chuẩn đạo khí, giờ phút này cả người bắt đầu dấy lên hơi ánh sáng rực rỡ, phảng phất là ở tẩy đi trên người yên lặng đã lâu đuổi trần một phen. Lâm Thần, khôi phục huyết sắc Lê Minh Trùng còn phải cần một khoảng thời gian, chờ ta tu bổ sau khi lại để báo đáp ngươi. Huyết Lê thanh âm mang theo hơi kích động. Ở chỗ này bị giam cầm rồi ước chừng trên trăm năm, đổi thành ai, lúc được thấy mặt trời cảm khái cùng kích động đều là khó tránh khỏi. Tốt. Lâm Thần gật đầu một cái. Hắn tình huống bây giờ rất không xong, cũng muốn tranh thủ thêm một chút thời gian tới khôi phục tự thân. Lúc này, bị vây ở giọt nước bên trong Vũ Hoàng, mất đi tà mang áp chế sau khi, giọt nước bắt đầu tản ra đến, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi. Vũ Hoàng biểu tình như cũng là lạnh như vậy liệt. Mặc dù nàng đem chính mình trói buộc ở trong nước, nhưng là, nàng hay vẫn là cảm thụ được vừa mới phát sinh hết thảy. Không có sao chứ? Vũ Hoàng giọng bình thản hỏi. Lâm Thần gật đầu một cái, cười nói, chỉ bất qua yêu cầu nhiều một chút thời gian khôi phục mà thôi. Đây là Thiên Nguyên Long Cốt Đan. Vũ Hoàng trực tiếp dứt khoát ném cho Lâm Thần một cái túi càn khôn. Lâm Thần nắm túi càn khôn, gật đầu một cái, đem trong túi càn khôn Thiên Nguyên Long Cốt Đan lấy ra ngoài. Ngày này Nguyên Long Cốt Đan chính là từng viên hình rồng đang ăn dược, nghe nói là từ trên người Long Cốt lấy ra nào đó tinh túy, luyện chế mà thành. Đối với gân cốt có chỗ tốt cực lớn cùng liệu hiệu. Chân bảo như vậy, ở Thái Thanh Môn ít nhất là yêu cầu hơn triệu điểm cống hiến mới có thể đổi lấy. Mà Vũ Hoàng trực tiếp là dứt khoát ném cho Lâm Thần ước chừng 3 viên. Hy vọng nhanh lên một chút khôi phục đi. Lâm Thần quét hai nàng liếc mắt, trong lòng yên lặng nói. Con ngón búng ra, Thiên Nguyên Long Cốt Đan chính là hướng Lâm Thần miệng bắn tới. Ba tháp. Lâm Thần chặt ngậm miệng lại. Con ngươi có rút nhanh. Thiên Nguyên Long Cốt Đan tí tách rơi trên mặt đất, tản ra đan hương. Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng đều là nhìn Lâm Thần, không hiểu hắn đang làm gì. Không tốt. Lâm Thần sắc mặt đại biến. Mất đi pháp lực áp chế, lửa dục châu muốn bộc phát. Chương 360, hai nàng lựa chọn. Chương 360, hai nàng lựa chọn. Trấn áp lửa dục châu 100.000 pháp lực chi long, toàn bộ đều bị Lâm Thần dùng để thả ra phục thiên tay. Mất đi pháp lực chi phù áp chế, lửa dục châu lập tức nhân cơ hội làm rối loạn lên. Lâm Thần trước thì có cân nhắc qua lửa dục châu vấn đề, nhưng là sau đó cắn răng một cái, cũng chỉ có hạ quyết tâm liều mạng. Quản hắn khỉ gió lửa dục châu có thể hay không tiêu hủy, trước đem điều này trước mắt nói khoác mà không biết ngượng đại đế viễn cổ ý niệm tiêu diệt lại nói. Lần này, lửa dục châu bùng nổ, chính là khiến cho Lâm Thần không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn bây giờ, cả người kinh mạch hư hại nghiêm trọng, trong thân thể pháp lực đã là tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn không có thể ngăn cản đồ vật. May là Lâm Thần muốn chấn áp lửa dục châu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lửa dục tiêu hủy. Một cổ nóng gian gió bắt đầu ở Lâm Thần trong thức hải thổi lên, phảng phất là đại hạ ngày nổi lên gió nóng một phen. Chỉ bất quá ở nơi này nóng gian trong gió còn kèm theo loài người nguyên thủy xen lẫn lửa dục. Lâm Thần cả người kinh mạch hư hại, một chút biến hóa là bị toàn bộ nóng gian gió thổi đến. Trong nháy mắt, Lâm Thần cảm giác cả người mỗi một da thịt đều tựa như là có con kiến bò qua như thế, nhột một chút, nóng một chút. Mà ở hắn bùn lầy không chịu nổi bên trong đan điền, cũng giống như là giấy lên một cái hư ảo đống lửa một phen, đang không ngừng thiêu đốt, lớn mạnh thiêu đốt. Huyết lão, nên làm gì bây giờ? Thật chẳng lẽ không có cách nào? Lâm Thần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào huyết lão trên người. Huyết lão biểu tình hài hước, vuốt ve râu, nói, tiểu tử ngươi trong lòng tính toán điều gì chẳng lẽ ta không biết? Ta đích xác không có biện pháp giúp ngươi. Huyền thượng quân vương tháp bên trong còn nhốt ba cái trọng phạm, muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Ngược lại bên cạnh ngươi không phải là có hai nữ nhân. Huyết lao tiếp tục nói, ngược lại ta cảm giác hai người bọn họ đối với ngươi có chút ý tứ. Vũ Hoàng tạm thời không nói, nữ nhân này ta cũng không nhìn thấu. Bất quá kia đỏ nhà đại tiểu thư đối với ngươi có ý tứ là tránh không khỏi. Hoặc là ngươi bị lửa dục đốt người, hoặc là ngươi liền cùng nàng song tu. Lâm Thần sắc mặt khổ xuống dưới. Mặc dù trước hắn cũng nghĩ tới, hắn lửa dục buộc phát còn có hai nữ nhân ở bên này. Nhưng là, mấu chốt là các nàng nguyện ý không? Làm không tốt, các nàng liền trơ mắt nhìn Lâm Thần cho lửa dục thiêu hủy đâu. Quản con mẹ nó. Lâm Thần khẽ cắn răng, nói, sống hay chết, theo thiên mệnh. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu toàn lực thu liễm tâm thần, bắt đầu phòng thủ ở đạo tâm của mình thanh tĩnh. Lâm Thần đột nhiên biến hóa, khiến cho Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng đều là không hiểu. Nhưng là cảm nhận được Lâm Thần trên người thổi tới nóng gian chi phong hậu, Hồng Lăng gương mặt của hơi hơi biến đỏ sau, rất nhanh hiểu rõ ra. Tây Tây cảm nhận được Lâm Thần thân thể thổi tới khí lưu, đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó trên mặt chính là hiện lên một vệt cực kỳ héo rút nụ cười. Nó nhìn Lâm Thần lâm vào lửa dục châu, vô cùng tung tăng, chỉ thiếu chút nữa vỗ tay khen hay rồi. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hoàng nhìn gương mặt tưởng đỏ Hồng Lăng hỏi. Vũ Hoàng không khỏi không thừa nhận, Hồng Lăng đích xác là một rất đẹp nữ nhân rất có khí chất. Ít nhất, ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, Hồng Lăng cũng là trong đó đứng đầu người cực đẹp rồi. Lần này, tình huống có chút không xong. Hồng Lăng cười khổ một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, hắn tình huống bây giờ không tốt. Cụ thể, ta giải thích cho ngươi xuống. Sau đó, Hồng Lăng nhỏ giọng đem trước chuyện xảy ra, toàn bộ nói cho Vũ Hoàng. Ở kể lể trong quá trình, gương mặt của nàng không nhịn được càng đỏ thắm, thật giống như một quả táo chín, để cho người muốn cắn một cái. Cho dù ai nói ra loại tình huống này, cũng sẽ ngượng ngùng. Bất quá, bây giờ dưới mắt xem ra, cũng chỉ có đúng sự thật giao phó. Nguyên lai là như vậy. Vũ Hoàng nhỏ giọng nói một câu. Nàng tinh xảo trắng non lạnh như băng trên gò má, cũng là hiện lên một vệt hơi đỏ ửng. Hồng Lăng nhìn ngẩn ngơ. Không nghĩ tới lạnh như băng không ai bị nổi Vũ Hoàng hơi hơi mắc cỡ bộ dáng, lại là như vậy hoàn mỹ. Coi như là nữ nhân, Hồng Lăng cũng có một loại cảm giác bị thất bại. Nữ nhân này, bất kể là từ góc độ nào nhìn sang, đều là hoàn mỹ không một tì vết. Dĩ nhiên, nếu như Vũ Hoàng hơi ngại ngùng bộ dáng cho Lâm Thần thấy, hắn nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Bất quá, sau đó Vũ Hoàng rất nhanh thu hẹp này một kia mắc cỡ đỏ bừng biểu tình, tinh xảo gương mặt như cũ lạnh như băng. Một màn kia mắc cỡ đỏ bừng, chỉ bất quá phủ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nàng cười lên thật là có nhiều mỹ. Hồng Lăng không nhịn được nghĩ đến. Sau đó, Hồng Lăng chính là muốn đến Vũ Hoàng mới vừa nói câu nói kia, nguyên lai là như vậy. Đây là ý gì? Hồng Lăng suy nghĩ một chút. Nhưng là nàng cảm thấy không đoán ra trước mắt cái này lạnh giá nữ tử. Cho nên dứt khoát liền quên mất. Từng tại đỏ nhà lấy hào phóng làm chủ Hồng Lăng, giờ khắc này ở Vũ Hoàng trước mặt của, có loại tự đi xấu hổ cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này rất nhanh thì cho Hồng Lăng xóa bỏ, điều chỉnh xong tâm tính. Hồng Lăng chính là nhìn Vũ Hoàng hoàn mỹ gương mặt, hỏi nên làm gì bây giờ. Nay lửa dục châu không phải bình thường lợi hại, thần pháp cảnh tam trọng cũng không áp chế được, huống chi bây giờ Lâm Thần đây. Vũ Hoàng tế mi hơi nhíu lại. Nhìn lâm vào trong dục hỏa Lâm Thần, lạnh như băng gương mặt hơi hỏa hoãn. Thời khắc này Lâm Thần, cả người quần áo nổ tung, lộ ra to lớn bóng loáng vác. Chỉ bất quá, Lâm Thần trên người, hồng đồng đồng, phảng phất là ở một cái tắm nước nóng trong ngâm đi ra như thế. Lửa dục đã dần dần ăn mòn Lâm Thần toàn thân. Một tia như có như không tiếng rên rỉ từ Lâm Thần trong miệng truyền tới. Lâm Thần không ngừng kiên trì thanh minh đạo tâm, vào thời khắc này cũng là một chút xíu tan vỡ, một chút xíu bị này cổ khổng lồ lửa dục thật sự tàng thực. Ta đi thử một chút. Vũ Hoàng nói. Nàng không có nói gì nói nhảm, trực tiếp cho Lâm Thần thi triển pháp thuật thần thông. Hào hùng pháp lực từ Vũ Hoàng trên người bắt đầu cháy rừng rực, Vũ Hoàng chỉ điểm một chút ở Lâm Thần phía trên đỉnh đầu. Thanh. Nàng ngón tay trắng non trên ngọn, lập tức là hiện lên một vệt màu xanh vầng sáng. Một cổ cực kỳ trong suốt nước mưa, từ đầu ngón tay của nàng phun vẩy ra, tưới lên rồi Lâm Thần trên người. Này một ít nước mưa, không chỉ có trong suốt, còn mang theo một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Trong đó có một cổ lọc sạch thuần ý ở trong đó. Nước mưa ba tháp đánh vào Lâm Thần to lớn trên thân thể, lập tức là phát ra tí tách thanh âm, bị nóng bỏng thân thể trực tiếp bốc hơi thành một chùm khói mù. A. Lâm Thần giờ phút này hỏa năng thân thể, cảm nhận được này cổ không ngừng đánh xuống điểm một cái nước sạch, không nhịn được thoải mái rên rỉ thành tiếng. Vũ Hoàng sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, đẹp đến kinh người. Lâm Thần đạo này thoải mái tiếng rên rỉ, để cho Vũ Hoàng trong lòng có một chút quái dị. Cũng để cho nàng có chút ngượng ngùng. Chỉ bất quá, Vũ Hoàng rất nhanh chính là điều chỉnh. Đầu ngón tay không ngừng phọt ra đến trong suốt nước mưa, tưới lên Lâm Thần trên người. Xì xì xì. Giọt nước không ngừng bị dung hóa thành khói mù, Lâm Thần thân hình, vẫn là hỏa hồng hỏa hồng. Những này nước mưa, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại là Lâm Thần rên rỉ càng thêm lợi hại, một viên thanh minh đạo tâm, bắt đầu sụp đổ. Ta nóng quá, ta nóng quá. Lâm Thần cặp mắt mở mịt, lẩm bẩm tự đủ. Vũ Hoàng khẽ cau mày, sau đó thu tay về, một đôi lạnh giá con ngươi xinh đẹp, chỉ thấy Hồng Lăng. Có thể cứu biện pháp của hắn chỉ có một. Vũ Hoàng nói, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Đây là nàng lần đầu tiên hỏi người khác nên làm cái gì. Vũ Hoàng cuối cùng, đều là sấm rền gió cuốn kia một loại. Tự có chủ kiến của mình. Nhưng là, coi như là Vũ Hoàng, nàng cũng là một phụ nữ a. Loại tình huống này, nàng khi nào chả thấy qua. Bây giờ, chỉ có giữa các nàng. Lẫn nhau lựa chọn. Chương 361, thích hắn sao? Chương 361, thích hắn sao? Nghe được Vũ Hoàng hỏi lời nói, Hồng Lăng đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó lập tức là kịp phản ứng. Bây giờ Lâm Thần, đã là lửa dục đốt người, nếu Vũ Hoàng đều không có biện pháp gì, như vậy nàng cũng không cách nào chữa khỏi Lâm Thần rồi. Muốn đem lửa dục tiêu trừ, phương pháp đơn giản nhất, chính là nam nữ giao hợp. Cũng là bọn hắn thật sự xưng là hai ngày nghỉ. Lần này, Hồng Lăng sắc mặt không nhịn được đỏ lên. Đỏ bừng, thoáng là khả ái. Trong lúc nhất thời lại là ép không biết nói cái gì. Thấy Hồng Lăng mắc cỡ đỏ bừng mỹ lệ gương mặt, Vũ Hoàng thoáng cái cũng là trầm mặc. Nàng vẫn là một người có lý trí. Theo người khác nàng đều là lạnh như băng, nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, chỉ bất quá hết thảy đều ở mình nắm trong phạm vi. Nhưng là, bất kỳ nữ nhân nào đụng phải loại tình huống này, cũng sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Vũ Hoàng cũng không ngoại lệ. Hồng Lăng trầm mặc xuống. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao, loại này đối với cho các nàng nữ nhân mà nói, lại là chuyện vô cùng trọng yếu. Nhất là, các nàng loại này người cực đẹp. Đem chính mình trinh tiết, đều là nhìn trọng yếu vô cùng. A, Lâm Thần tiếng rên rỉ trở nên càng lớn lên. Hắn giờ phút này một mực khổ khổ kiên thủ đạo tâm, chỉ bất quá còn lưu lại một tia lý trí mà thôi. Lửa dục châu giấy lên cực kỳ quái dị hỏa diễm, không ngừng phát ra quần quận nóng gian khí lưu, truyền đến Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần thời khắc này thân thể, phảng phất chính là ở vào một cái trong lò lửa, kia trong lò lửa hỏa diễm, cũng vào thời khắc này không ngừng gia tăng thiêu đốt. Huyết Lao chẳng qua là bình tĩnh ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong nhìn Lâm Thần hưởng thụ lửa dục cháy, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười. Ở trong đầu của hắn, Huyết Lao có lẽ có biện pháp có thể trợ giúp Lâm Thần. Nhưng là, Huyết Lao dù sao cũng là cái loại này thích giúp người hoàn thành ước vọng thật là tốt lao đầu, cho nên hắn vẫn lựa chọn ngồi xem kịch vui. Tây Tây chính là cười càng sung sướng rồi, xinh xắn thân thể, không ngừng vây quanh Lâm Thần thân thể bốn phía chạy. Chạy một hồi, dừng lại, lộ ra chiêu bài nụ cười thô bỉ, hì hì hi điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ, Lâm vào khôi phục trong huyết sắc Lê Minh Trung, không ngừng thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, thậm chí là sinh ra một ít nho nhỏ dị tượng. Bất quá, không người chú ý huyết sắc Lê Minh Trung biến hóa. Một cái chuẩn đạo khí sức hấp dẫn, vào thời khắc này mất mát hoàn toàn không có. Tất cả mọi người chú ý đều là Lâm Thần. Nóng gian gió, từ Lâm Thần trong thân thể thổi đi ra, so với mới vừa rồi càng thêm nồng nặc. Nay cổ nóng gian gió, hoàn toàn là Lâm Thần trong cơ thể bị cháy trưng phát ra hơi nước. Hắn cả người lượng nước, chính là bị những này lửa dục cho không ngừng trưng phát ra ngoài. Vốn là Lâm Thần thân thể chính là bị đòn nghiêm trọng, nếu như không kịp thời đem lửa dục tiêu trừ lời nói. Lâm Thần cả người lượng nước sẽ bốc hơi hoàn toàn không có. Cả người cũng sẽ sau đó bị lửa dục bốc cháy, hóa thành cho bụi. Bây giờ, hết thảy, đều chỉ có một cái biện pháp, như vậy thì là hai nàng trong một cái, cùng Lâm Thần hai ngày nghỉ, tiêu trừ trong cơ thể hắn lửa dục. Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng giữa đều là trầm mặc lại. An tĩnh đáng sợ. Ngoại trừ Lâm Thần không ngừng tản mát ra tiếng rên rỉ ra. Cũng chỉ còn lại có chính mình rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập rồi. Không bao lâu, thì hắn sẽ chết. Vũ Hoàng bình tĩnh nhìn Hồng Lăng, dẫn đầu phá vỡ này yên bình bầu không khí. Hồng Lăng từ thẹn thùng bên trong kinh ngạc đi ra, đôi mắt đẹp mang theo hơi hơi lo lắng nhìn Lâm Thần. Đúng là, các nàng còn không mau một chút lựa chọn, Lâm Thần sớm muộn phải cho này quần cuộn thiêu đốt lửa dục cho bốc hơi xuống. Người thích hắn sao? Vũ Hoàng nhìn một cái Lâm Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Lăng hỏi. Hồng Lăng thoáng cái liền nói không ra lời. Này năm chữ phảng phất hình như là có một cổ ma lực một phen, một chút là nhiễu loạn toàn bộ của nàng tâm thần, ngay cả đại não, cũng là có ngắn ngủi trống không. Thích hắn sao? Không thích hắn sao? Cái vấn đề này, Hồng Lăng đúng là cân nhắc qua. Nàng thương tiếc qua Lâm Thần, vì Lâm Thần lo âu qua. Thậm chí, vốn nên có hào phóng tinh khí, cũng là ở trong lúc vô tình toàn bộ thu liễm đi xuống. Hết thệ các thứ này, đều tại trong lúc vô tình thay đổi. Hết thể nguyên nhân, cũng là bởi vì trước mắt người đàn ông này. Hồng Lăng trước hiểu lầm qua Lâm Thần. Cho là người này cướp đi mình trinh tiết. Cái này làm cho nàng vô cùng giận. Hơn nữa, đáng ghét này Lâm Thần, ban đầu còn không chịu đem kẻ cầm đầu giao cho nàng. Nàng lúc ấy nghĩ, tại sao có thể có vô sỉ như vậy nam nhân đâu. Vì vậy, kể từ lúc đó bắt đầu, Hồng Lăng liền hận tới rồi Lâm Thần. Đối với hắn sinh ra sát ý. Ở tranh đoạt huyết ngọc liên tử gặp nhau thời điểm. Hồng Lăng xuất lĩnh hai vị cương khí cảnh tồn tại. Khi đó, Hồng Lăng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nàng nhìn thấy Lâm Thần cùng ám tộc nhân chém giết, không chút do dự hạ lệnh đi vây quét Lâm Thần. Nhưng là, để cho Lâm Thần trốn thoát. Sau đó, Tam Thúc xuất hiện. Nàng từ nhỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo Tam Thúc, coi là người thân nhất, Tam Thúc. Nhưng là trần trụi phản bội rồi nàng. Vì quyền, vì lực lượng. Không hề lưu luyến đem tình cảm của nàng toàn bộ vứt bỏ. Hơn nữa, còn thiếu một chút liền đem nàng đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sau đó, Lâm Thần xuất hiện, không để ý hiểm khích lúc trước cứu nàng. Lâm Thần coi như là ban cho nàng học sinh mới của. Hơn nữa, đang ăn khách Lăng biết Lâm Thần dùng pháp lực chấn áp lửa dục châu thời điểm, trong lúc nhất thời dám động không nói ra lời. Lúc tuyệt vọng, có thể gặp được đến Lâm Thần. Này là vận khí của nàng. Phong thái thời điểm, gặp Lâm Thần. Này là cái bất hạnh của nàng. Trên cái thế giới này, không có trời sinh người xấu. Chỉ có biến thành xấu đích hảo nhân. Hồng Lăng nghĩ đến. Những lời này, chính là Lâm Thần dạy cho nhân sinh của nàng triết lý, một mực bị nàng ghi nhớ trong lòng bên trong. Sau đó, ở đỏ nhà, Lâm Thần gặp phải bất bình đẳng đối đãi, thiếu chút nữa chết. Hồng Lăng thật lòng cảm thấy áy náy. Vì vậy khổ khổ ở giường bên giữ mấy ngày mấy đêm. Bọn họ đối với Lâm Thần không có chút nào công bình. Hồng Lăng vào lúc đó, liền bắt đầu bất mãn đỏ nhà người. Sau đó, Lâm Thần bên người thú nhỏ thân phận ra ánh sáng, Hồng Lăng cũng là lâm vào trong đời của nàng gian nan nhất một lần lựa chọn bên trong. Một phe là toàn bộ huyết sát tộc, một phe là Lâm Thần. Nàng nên lựa chọn như thế nào? Nàng lâm vào mờ mịt. Không có dẫn đầu làm ra lựa chọn. Dẫn đầu làm ra lựa chọn đỏ người nhà, ngược lại là bị Lâm Thần hung hăng đánh đỏ quân. Cái này làm cho nàng rất áy náy. Áy náy muốn đi đền bù. Nhưng là, quay đầu lại, Hồng Lăng mới phát hiện, nguyên lai đều là hắn một mực ở chợ giúp nàng. Nàng giống như là một đóa nở rộ hoa hồng, chẳng qua là vì Lâm Thần làm xinh đẹp tô điểm. Mà Lâm Thần, chính là che ở đóa hoa này. Vũ Hoàng lạnh như băng đôi mắt đẹp vẫn nhìn Hồng Lăng, không có bất kỳ rời đi. Hồng Lăng trong lúc nhất thời biến ảo đủ loại màu sắc, đều bị nàng rõ ràng nhìn vào trong mắt. Coi như quá lai nhân, Vũ Hoàng rất rõ ràng phát hiện, Hồng Lăng thích Lâm Thần. Cái này là không thể tranh cãi sự thật. Đột nhiên, Hồng Lăng khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, đôi mắt đẹp cong cong, chớp mắt phong tình. Đây là một cái nữ nhân bộ dáng hạnh phúc. Xinh đẹp đủ để cho Vũ Hoàng cảm thấy hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Đúng, Hồng Lăng thích Lâm Thần. Vũ Hoàng tự đủ. Hồng Lăng trong phút chốc biểu tình hạnh phúc, chậm rãi tiêu tan, nàng cảm nhận được Lâm Thần giờ phút này lâm vào lửa dục cháy bên trong. Vì vậy, một đôi mắt đẹp chính là nhìn Vũ Hoàng, nhẹ nói, có vài thứ, ta không cách nào chối. Có chút tâm tình, đã là ở trong lúc lơ đảng tạo thành. Ngươi là nữ nhân hoàn mỹ. Ta xem ra tới Lâm Thần rất thích ngươi, như vậy ta muốn biết. Ngươi thích hắn sao? Ngươi thích hắn sao? Bốn chữ này, đối với Vũ Hoàng mà nói, giống như trước đó chưa từng có trôi qua sấm sét giữa trời quang. Hồng Lăng cười nhìn hơi sững sờ Vũ Hoàng. Loại biểu tình này, cũng là hiếm thấy từ Thánh Linh Đại Lục bên trên nổi danh băng sơn nữ thần trên người thấy. Không sai. Hồng Lăng biết mình là thật thích Lâm Thần. Chương 362, Xuân Ngọc một chút cũng không có vết. Chương 362, Xuân Ngọc một chút cũng không có vết. Nhưng là, nàng cũng vô cùng rõ ràng. Lâm Thần thích Vũ Hoàng. Về phần đối với nàng, Hồng Lăng cảm thấy càng nhiều hơn chính là một loại cùng thương người mùi vị đi. Nhìn Vũ Hoàng hơi hơi biểu tình sửng sốt một chút, Hồng Lăng mặc dù khỏe miệng đang cười, nhưng là nàng cảm giác trong lòng rất chua. Chua chát, thật không dễ chịu. Nhưng là, nàng lại như cũ cười rất vui vẻ. Hồng Lăng trong lòng rất chua. Nhưng là nàng cười vẫn là vô cùng rực rỡ. Bởi vì nàng hỏi Vũ Hoàng vấn đề giống như vậy. Một cái để cho băng sơn nữ thần hơi sửng sờ vấn đề. Người thích hắn sao? Đơn giản năm chữ, nhưng là rất dễ dàng để cho một nữ nhân bị lạc. Coi như là Vũ Hoàng cũng không ngoại lệ. Cái này coi như là làm là tác thành cho hắn đi. Nếu như ta có thể làm cho hai người bọn họ đánh vỡ tầng kia vô hình ngăn cách, cũng là đủ hài lòng. Hồng Lăng ở trong lòng yên lặng tự đủ. Không người có thể đoán ra được băng sơn nữ thần tâm tình. Nhưng là Hồng Lăng một mực chú ý Thu Vũ Ngưng chiều hướng cùng chi tiết biểu tình biến hóa. Hồng Lăng có thể nhìn ra Thu Vũ Ngưng hướng về phía Lâm Thần, có một cổ bất đồng. Về phần là cái gì bất đồng, nàng còn không cách nào có kết luận. Vũ Hoàng hơi sửng sờ sau khi... Nhanh chóng kịp phản ứng, biểu tình như cũ là băng lạnh lùng. Ngươi hỏi ta cái vấn đề này làm gì? Vũ Hoàng nhàn nhạt mà hỏi. Hồng Lăng không che giấu chút nào nhìn Vũ Hoàng, nói, nếu như ngươi thích hắn, như vậy tốt nhất do ngươi đến giúp đỡ Lâm Thần giải quyết độc tố. Ngươi cũng có thể. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói. Hồng Lăng lắc đầu một cái, nhìn một cái trên mặt thống khổ càng ngày càng lớn Lâm Thần, trong mắt lóe lên một vẻ thương tiếc cùng lòng chua xót sau, nói, hắn thích không phải ta, mà là ngươi. Vũ Hoàng mắt liếc Lâm Thần, nói, ta cảm thấy cho hắn thích ngươi. Hồng Lăng gương mặt của ửng đỏ, sau đó rất nhanh điều chỉnh đi xuống. Hai nữ nhân giữa, lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Hai người tâm tình, đều yên lặng ở một loại vô hình chung. Vũ Hoàng lạnh giá đôi mắt đẹp vẫn là không tình cảm chút nào ba động. Nàng trên bả vai tuyết sắc áo khoác ngoài, bốn phía vẫn là ở có điều có thứ tự trôi giạt đông tuyết. Nàng là lấy lạnh giá đến xưng nữ thần. Thế nào sẽ thích một người nam nhân đâu? Vũ Hoàng ánh mắt hơi hơi nhìn lướt qua Lâm Thần, thấy được đối phương trên tay phải chính là cái kia màu xám cho con dấu, đôi mắt như băng. Tây Tây đứng ở hai nữ nhân giữa, mắt to một chút nhìn Hồng Lăng liếc mắt, một chút lại vừa là nhìn Vũ Hoàng liếc mắt. Nó có chút thở hổn hển nắm mình lông, không nhịn được bắt đầu đi qua đi lại. Nếu như nó có thể nói ra tiêu chuẩn tiếng người, nó nhất định sẽ chỉ Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng tức miệng mắng to, hai người các ngươi cùng tiến lên không phải là rồi, làm như vậy quân quýt. Bọn ta đều không nhịn được. Coi như Âu Dương Tôn trong miệng tam đại thánh thú một trong, Tây Tây vẫn không có phong độ, ngược lại là thô bị gian trá. Nó bắt đầu suy nghĩ qua cuộc sống của mình, sau đó chỉ có thể định nghĩa vì lúc trước chuyện xấu làm nhiều, gặp phải báo ứng, đụng phải Lâm Thần. Tất cả đều là Lâm Thần truyền cho nó những này không tốt chỗ. Đúng chính là như vậy. Cũng liền ở Tây Tây suy nghĩ cái này vĩ đại vấn đề thời điểm, nó đột nhiên cảm thấy một luồng kình phong đánh tới, sửng sốt một chút, nó lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. A. Tây Tây thân thể trực tiếp bị một cổ lực lượng cho đánh bay. Tựa như đạn đại bác vậy bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài Tây Tây, một chút đột nhiên hiểu ra. Nó đánh. Cho hai nữ nhân kia trong một cái nữ nhân nào đó đánh. Nó không thấy được trò kịch vui. Nó không có bị không nhìn. Nó diễm phúc không có. ADXXM. Tây Tây bay đi trước, để lại một câu non nớt lời nói, nổi giận đùng đùng. Lâm Thần thân thể tựa như là dội lên rồi nham tương một phen, vô cùng đỏ bừng nóng bỏng. Hắn loang thoáng là nghe được hai nàng nói chuyện. Mặc dù hắn nghe được trong lòng khiếp sợ, có vô số lời nói muốn nói ra. Nhưng là hắn nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Rồi sau đó, hắn cảm thấy lỗ tai của mình bắt đầu mơ hồ, nhiệt độ cao rừng rực, để cho hắn đánh mất thính giác. Hắn loang thoáng là nghe được hai nàng đang nói cái gì. Nhưng là từ đầu đến cuối không nghe rõ. Không có gì. Như vậy được không? Không thể. Vũ Hoàng thanh âm lạnh như băng. Chỉ có như vậy ai Hồng Lăng bất đắc dĩ giọng. Thiện nghi. Vậy cứ như thế. Các nàng đang thảo luận cái gì? Lâm Thần đặc biệt tốt kỳ. Đặc biệt muốn biết những này nội dung nói chuyện. Thật sự là hắn là đối Hồng Lăng có hảo cảm. Dù sao như vậy một cái người cực đẹp ngày ngày đợi ở bên cạnh của mình, nhất định sẽ có chút vô hình tình cảm. Hơn nữa, hắn còn xem hết trơn qua Hồng Lăng thân thể. Bạch Hoa Hoa thân thể. Đây chính là cho Lâm Thần để lại cả đời đều ấn tượng khó mà phai mờ được. Lại nói, nàng là cô gái tốt. Không có thể phủ nhận là Lâm Thần thích Vũ Hoàng. Như vậy một người băng sơn nữ thần, khơi dậy hắn chinh phục cảm giác. Nam nhân chinh phục cảm giác. Dĩ nhiên, Lâm Thần không chỉ là muốn chinh phục mà thôi. Bởi vì là cái loại này hắn bây giờ đều không làm rõ được được gọi là thích tâm tình. Quỷ thần cốc hương diễm chữa trị, đồng dạng là để cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Nhưng mà, vào lúc này, Lâm Thần cảm thấy một cái tay nhỏ bé lạnh như băng vuốt lên rồi lồng ngực của mình. Lạnh như băng đôi môi mềm mại, cọ đến Lâm Thần mép. Ngọt ngào hương vị chân mềm. Trong đầu của hắn, giờ phút này đột nhiên một chút oanh nổ tung. Giữ vững đến cuối cùng một tia thanh minh lòng, một chút chính là toàn bộ giải tán. Lâm Thần thân thể bắt đầu điên cuồng, tích góp rất lâu hỏa diễm, lúc này giống như núi lửa bộc phát một phen, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai tay của hắn mò tới hai cổ cao ngất trắng nón mềm mại phía trên, cả người tham luyến vươn môi chuẩn hút môi của đối phương. Cả người của hắn, lâm vào bên trong, cuồn cuộn không thể tự kiềm chế. Giáp giáp. Lâm Thần trong thân thể viên kia lửa dục châu, vào thời khắc này một chút chính là tan vỡ mở. Lửa, vét sạch Lâm Thần toàn thân. Lâm Thần vuốt ve trắng non thân thể mềm mại. Bóng loáng da thịt. Có lồi có lo vóc người hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Cả người phảng phất đều là giấy lên một tầng hư vọng hỏa diễm một phen. Hắn trường thương thẳng vào, bị một cổ ấm áp cảm giác bao vây. Tiếng kêu thống khổ, cũng là vang lên theo. Lâm Thần thân hình, cũng là hơi dừng lại một chút, phảng phất ở nơi này hừng hực dục hỏa bên trong thức tỉnh một tia thanh minh một phen. Động tác của hắn bắt đầu ôn nhu. Tiếng kêu thống khổ, cũng theo đó tại hắn ôn nhu động tác bên dưới, biến thành tiếng rên rỉ. Nhất thời, Lâm Thần ôn nhu toàn bộ biến mất, biến thành ngựa hoang mất cương, cùng dũng xông thẳng. Lâm Thần trong cơ thể lửa dục chi độc, ở song tu này công trình bên trong, phản mới bắt đầu chuyển hóa thành từng cổ một tinh khiết năng lượng. Tinh khiết năng lượng, bắt đầu không ngừng du tẩu Lâm Thần cả người thân thể, trợ giúp hắn bắt đầu chữa trị kinh mạch. Nay lửa dục châu chi độc giải khai, phảng phất là có chỗ tốt cực lớn. Nũng nịu như hoanh đề, xuân hoa khắp nơi mở. Lâm Thần ở nơi này tùng động nguyên thủy thời điểm, tràn đầy lửa dục trong đầu, đột nhiên là toát ra một câu nói. Là đẹp người, có thể bỏ thiên hạ. Lúc này. Xuân mộng một chút cũng không có vết. Chương 363, cương khí cảnh. Chương 363, cương khí cảnh. Lâm Thần lý trí, bị lửa dục hoàn toàn ăn mòn. Nhưng là, linh hồn của hắn sâu bên trong, nhưng là ấn khắc lên vô cùng sảng khoái cảm giác. Lần này, coi như là Lâm Thần không biết mình rốt cuộc đi theo ai xảy ra quan hệ, không biết cả chuyện này quá trình. Nhưng là, kia một loại cảm giác, nhưng là vĩnh viễn thâm khắc ở Lâm Thần trong linh hồn. Thời gian, đang chậm rãi trôi qua. Theo Lâm Thần cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, hắn cả người nóng bỏng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán đi xuống. Hắn dĩ nhiên không biết mình là lần thứ mấy rồi. Hoặc là hắn căn bản cũng không có cái gì ấn tượng. Chẳng qua là cảm giác rất sảng khoái mà thôi. Lâm Thần sủi lơ trên đất, trực tiếp hôn mê đi. Hắn cả người lựa dục, là hoàn toàn lui ra. Tây Tây giờ phút này tâm tình cực độ buồn rầu. Nó phát hiện nó không chỉ là bị đánh, còn không biết bị ai cho đột nhiên đánh lén, bỏ ở một cái tiểu trên đống cát. Cả người không thể động đậy. Hơn nữa, hay vẫn là ước chừng mệt nhọc chừng mấy ngày. Cho hay màn kịch hay của nó ở đâu. Cực độ buồn bực Tây Tây, trực tiếp giống lên một tiếng, cả người bắt đầu biến hóa, bắt đầu biến thành bản thể. Cái này đã không biết là hắn bao nhiêu lần đang thay đổi giá vốn thể tới tránh thoát đạo này trói buộc. Nhưng là trước kia nhưng là chậm chạp không có hiệu quả. Tây Tây đối với sóng âm cực độ nhạy cảm, nó một cách tự nhiên nghe được kia hừ hừ ha ha tiếng rên rỉ. Tuyệt vời như vậy thanh âm. Đối với Tây Tây mà nói, tuyệt đối giống như âm thanh thiên nhiên. Bất quá, nó cũng không biết rốt cuộc là ai thanh âm. Nhưng là, nó hận. Vô cùng hận. Hận chính mình chỉ nghe được thanh âm, nhưng là bỏ lỡ cảnh tượng. Ngươi có thể quay lại đây rồi. Cái đó lạnh như băng người phụ nữ nói. Tây Tây thân hình, nhất thời từ trên đống cắt rớt xuống, trói buộc giải khai. Nó một chút chính là liền vội vàng hướng phía trước chạy trốn, nhanh chóng vô cùng chạy băng băng. Nhưng là, khi nó đến chỗ này thời điểm, thiếu chút nữa không nhịn được nước mắt lưng tròng. Nơi này ngoại trừ một cái ngủ say như chết lâm thần, cũng chỉ có hai cái áo quần hoàn chỉnh nữ nhân. Vai diễn không có. Vũ Hoàng, lâm thần tại sao còn không tỉnh lại? Đây đã là ngày thứ ba. Hồng Lăng lo lắng nhìn một cái lâm thần, không nhịn được hỏi. Vũ Hoàng nhìn lướt qua lâm thần, mặt không chút thay đổi nói, hắn khí tức rất bình thường, bất quá hắn trong cơ thể giờ phút này đang có một cổ năng lượng rất cường đại. Là đang ở tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng. Hắn nhân họa đắc phúc. Nói nhân họa đắc phúc. Vũ Hoàng tinh xảo trên gò má một vệt đỏ thắm lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Lăng cũng là đỏ mặt lên. Hai nữ nhân, đều là ở xấu hổ. Tây Tây hồ nghi nhìn hai nữ nhân này, chú ý hai người bọn họ mỗi một chi tiết nhỏ. Phảng phất là muốn biết rốt cuộc là ai với lâm thần hắc hưu rồi. Nhưng là, nó đường đường Tây Đại Nhân, ngoại trừ thấy hai người nữ đều có điểm xấu hổ ra, những cái khác ngay cả một len sợi đều không nhìn ra. Rất được đánh bại Tây Tây, trực tiếp đặt mông ngồi ở lâm thần trên đầu, bàn tay chống giữ cằm, cố làm lao thành sâu kín thở dài một cái. Vào giờ phút này, lâm thần thần thức sớm đã bắt đầu từ từ thức tỉnh. Nhưng là, hắn lại không có dẫn đầu tỉnh lại, bởi vì lửa dục châu bể tan cảnh sau khi mang tới năng lượng khổng lồ, không chỉ là đem thương thế của hắn cho chữa trị khỏi rồi, còn mang đến một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Một lần này song tu, mang tới chỗ tốt có thể không phải bình thường to lớn. Rốt cuộc là ai cùng ta song tu đâu? Lâm thần tỉnh lại sau, thứ nhất chính là muốn cái vấn đề này. Bởi vì hắn chẳng qua là lên đối phương, căn bản không biết đối phương là ai vậy. Khi đó lâm thần ý thức quá mơ hồ. Vì vậy, lâm thần nhờ giúp đỡ huyết lão. Huyết lão vuốt ve râu, cười híp mắt nói, lão đầu tử ta cũng không nhìn những chuyện kia. Ta đang hành hạ dạ vương hầu. Về phần là ai, ngươi tùy tiện sờ một cái, nhìn đối phương phản ứng gì. Chẳng phải sẽ biết sao. Lâm thần thật buồn bực. Vạn nhất hai người đều là không hẹn mà cùng phiến ta một cái tắt làm sao bây giờ? Huyết lão một lời đạo phá thiên cơ, vậy ngươi chỉ có giữ lý trí thời điểm, với hai cái đều phát sinh quan hệ. Ngươi liền biết là người nào. Lâm thần quả quyết lựa chọn yên lặng. Với hai cái đều lý trí phát sinh quan hệ. Này không phải là tìm chết sao? Bất quá, lâm thần cũng không muốn chối, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, đến nay vẫn còn ở trong linh hồn của hắn vang vọng. Bất kể, lâm thần hít sâu một hơi. Có như thế một cổ khổng lồ tinh thuần năng lượng, chính dễ dàng hoàn toàn tấn thăng cương khí cảnh. Các loại tấn thăng sau khi, ở lo lắng cái vấn đề này. Lâm thần quả quyết lựa chọn trốn tránh cái vấn đề này. Hết thể chờ hắn thức tỉnh hỏi lại. Bây giờ, ở lâm thần trong đan điền chiếm cứ một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần. Cổ năng lượng này, trộn một cổ âm nguyên cùng lửa dục sau khi vỡ vụ năng lượng. Điều này có thể lượng, đối với lâm thần mà nói, đúng lúc là giúp người đang gặp nạn. Lâm thần khổng lồ thần thức nhất thời tản ra. Bắt đầu dẫn đạo cổ năng lượng này, hướng hắn cái thứ tư óc lưu động đi qua. Ban đầu vì chấn áp này lửa dục châu, hắn cái thứ tư trong óc pháp lực, hay vẫn là 10.000 số. Mà kỳ óc của hắn đều đã có chừng 100.000. Đối với cương khí cảnh ảo diệu, lâm thần đã là hoàn toàn hiểu được, cho nên không có bất kỳ vấn đề gì. Đây hoàn toàn tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng vô cùng đơn giản, chẳng qua là đem này cổ khổng lồ tinh thuần lực lượng dung nhập vào cái thứ tư trong óc mà thôi. Ở lâm thần thần thức thao túng bên dưới. Này cổ khổng lồ tinh thuần lực lượng, nhất thời bắt đầu chậm rãi sáp nhập vào cái thứ tư trong óc. Hắn cả người khí tức, cũng bắt đầu nối thành một cái chỉnh thể. Bốn cái óc lẫn nhau liên kết. Thời gian, ở một chút xíu đi qua. Làm hao phí ước chừng nửa ngày giờ thời điểm, lâm thần cái thứ tư óc, chợt phát ra hoành một thân. 10.000 đầu pháp lực chi long, vào thời khắc này mãnh liệt bành trướng lên. Tăng tới rồi suốt 100.000 đầu pháp lực. Mà một mực chờ đợi đợi Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng, nếu có điều tra. Một chút chính là nhìn về phía lâm thần. Chỉ thấy, lâm thần cả người trên dưới, đều là quấn quanh rồi cương khí cuốn cuộn, hợp thành một đạo gió thổi không lọt phòng ngự cực mạnh cương khí cái lồng. Mà đặt mông ngồi ở lâm thần trên đỉnh đầu Tây Tây, bị đột nhiên này vọt lên cương khí sợ hết hồn, toàn bộ thân hình trực tiếp bị dao động bay ra ngoài. Giờ phút này, lâm thần cả người ẩn chứa cương khí, lập tức là đại viên mãn. Trong óc pháp lực, cũng là có chừng 40 vạn đầu. Chính là cương khí cảnh cao thủ suốt 4 lần. Cương khí cảnh. Lâm thần đã hoàn toàn tấn thăng. Bất quá, lâm thần thần thức, vẫn là yên lặng ở trong óc. Hắn thứ nhất óc, thần thông mầm ngống chính là không trọn vẹn tấm đá ma kinh, Thiên Sắt Diêm La Kinh. Cái thứ nhì, chính là Phục Thiên Tay. Cái thứ ba, chính là Động Triệt Chi Nhãn. Cái thứ tư, chính là Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật rồi. Lần này đem Phục Thiên Tay đệ nhất trọng, Quân Lâm Trần Thế cho hiểu đi ra. Ánh sáng đều cường thịnh rất nhiều. Lâm Thần nhìn thức hải thứ hai bên trong, tản ra phong cách cổ xưa thanh quang một đôi cánh tay, không nhịn được nói. Mà Động Triệt Chi Nhãn, cũng là tiến hóa qua một lần, sáng bóng cũng là cường thịnh. Về phần Thiên Sắt Diêm La Kinh, cùng Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật, tương đối mà nói, chính là ảm đạm đi khá nhiều. Thiên Sắt Diêm La Kinh là yêu cầu hấp thu quỷ thần chi khí. Lâm Thần nói, Thượng Thiên tổng cộng chính là luyện thể. Chỉ có luyện đến ma cốt ngồi đầm, mới có thể coi là làm đại thành. Ta bây giờ ẩn chứa quỷ thần chi khí quá ít, phải hấp thụ nhiều tới. Ngay cả Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật. Đây cũng là Lâm Thần thời khắc này một chỗ dựa lớn rồi. Bởi vì có Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật, Lâm Thần tốc độ mới có thể thật nhanh. Bất quá, Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật cũng phân làm chừng mấy nặng. Lâm Thần mới chỉ bất quá học được tầng thứ nhất, vận dụng chém nguyên ý mà thôi. Trên người của hắn loại thần thông, đều là vô cùng cường đại. Nhưng là, Lâm Thần nhưng không có đem cụ thể chiêu thức cho luyện ra. Lần này trở về Thái Thanh Môn sau khi, nhất định phải đem các loại thần thông ẩn chứa sát chiêu cường đại, toàn bộ luyện ra. Lâm Thần nắm chặt quả đấm, nói, bây giờ được nhanh chóng tăng thực lực lên rồi. Nghĩ đến cựu nhân của mình, nghĩ đến cha của mình. Lâm Thần liền có một loại cấp bách cảm giác. Định xong mục tiêu sau khi, Lâm Thần chính là không nhịn được khổ não. Tiếp đó, có người hay không có thể nói cho hắn biết, nên làm cái gì. Chương 364, Hàng Phục Huyết Sắc Lê Minh Trung. Chương 364, Hàng Phục Huyết Sắc Lê Minh Trung. Vũ Hoàng mặt vô biểu tình. Hồng Lăng Hồng Phát bay lượn. Lâm Thần lúng túng nhìn hai nàng, sau khi tỉnh lại, hắn một mắt thấy hai nàng này, không biết nên nói cái gì. Hai nàng cũng là không có nói chuyện với Lâm Thần. Bầu không khí chính là an tĩnh như vậy đến. Lâm Thần thật rất muốn cố gắng nhớ lại lửa dục thiêu thân cái đó xuân ngộng, hắn rốt cuộc là với ai đâu? Hồng Lăng? Hay vẫn là Vũ Hoàng? Nói thật, Lâm Thần cảm thấy Hồng Lăng có khả năng tương đối lớn. Nhưng là, Vũ Hoàng cũng không phải là không thể được a. Cái đó Lâm Thần tĩnh tâm xuống, cười khổ một tiếng, nói, theo ta cái đó, rốt cuộc là người nào? Ta không biết. Hồng Lăng lắc đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta cũng rất tò mò ngươi rốt cuộc là với ai? Không biết. Vũ Hoàng sạch sẽ gọn gàng nói. Lần này, đến phiên Lâm Thần buồn bực. Dựa theo hai nàng này trả lời, hơn phân nửa có khả năng chính là các nàng giữa hai cái có mô cái bí mật hiệp định. Điều bí mật này hiệp định, chính là để cho Lâm Thần biết, rốt cuộc là ai bảo hắn lên. Lâm Thần cười khổ một trận sau khi, nổi lên một chút suy nghĩ, sau đó ánh mắt chân thành nhìn Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng, nói, lửa dục châu sự tình, ta đích xác thật xin lỗi. Nhưng là ta cũng không thể ra sức. Ta biết. Ngươi muốn nói cái gì? Hồng Lăng chớp mắt to, hồn nhiên nhìn về phía Lâm Thần. Biết. Vũ Hoàng lạnh như băng nói. Ách Lâm Thần cười cười xấu hổ, sau đó trên mặt trở nên yên tĩnh lại, hít sâu một hơi, nói, ta muốn nói là. Các ngươi ai giúp ta giải quyết vấn đề? Với ta mà nói rất trọng yếu. Dù sao, ta là phải phụ trách. Ta cũng không phải là cái loại này không phụ trách nam nhân. Ân. Hồng Lăng đồng ý gật đầu. Vũ Hoàng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Thần liếc mắt, không có nói bất kỳ lời nói. Lần này, đến phiên Lâm Thần cực độ buồn bực. Xem ra các nàng là quyết tâm không muốn để cho mình biết rồi. Qua như vậy 3-4 ngày, Lâm Thần muốn từ hai người bọn họ trên người nhìn ra một điểm gì đó đầu mối đi ra, cũng không có cách nào. Rốt cuộc là người nào? Lâm Thần có loại đem thời gian trở lại xung động. Lúc này, Tây Tây Đại kêu một tiếng, nhảy ở Lâm Thần trên bả vai, hướng về phía Lâm Thần khinh bị dựng lên ngón út. Lâm Thần trực tiếp chụp Tây Tây một cái tát, lười với người này so đo. Bầu không khí, lại lần nữa yên tĩnh lại. May là bình thường nói nhiều Lâm Thần, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, một cổ khí tức viễn cổ, bắt đầu ba tản ra. Một cổ ba động, từ phía trước lóe lên lên. Lần này, sự chú ý của mọi người, toàn bộ đều là bị tụ tập ở phía trước. Chỉ thấy, một mực bị mọi người không thấy rất lâu huyết sắc Lê Minh Trung, cả người sáng một cổ sáng bóng, tĩnh mịch khí tức, vào thời khắc này cũng là rực rỡ hẳn lên, tràn đầy quần quần uy áp. Huyết sắc Lê Minh Trung, cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Thần, ban đầu ta nói rồi đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Huyết Lê thanh âm chuyển tới, bây giờ ngươi có thể nói ra. Nhưng chớ quá mức. Lâm Thần lúng túng biểu tình một chút thu sạch khép, trở nên bình vai nhạt. Lâm Thần gợi lên một nụ cười, nhàn nhạt nói, yêu cầu của ta, chính là ngươi theo ta 10 năm. 10 năm. Huyết Lê giọng của biến đổi, lạnh rên một tiếng, nói, thời gian 10 năm quá dài, ta có thể giúp ngươi một năm. Ngươi đừng nghĩ sai rồi. Lâm Thần lắc đầu một cái, giọng chậm rãi nói, ta nói 10 năm, mà là ngươi trở thành pháp bảo của ta 10 năm. Ở trong vòng 10 năm, ta sẽ là của ngươi chủ nhân, mà không phải ngươi trợ giúp ta. Càn rỡ. Huyết Lê giận dữ, toàn bộ huyết sắc Lê Minh Trung lập tức sáng lên một cổ hào quang màu đỏ ngòm, tựa như huyết nguyệt chiếu sáng một phen. Lâm Thần biểu tình như cũng là ổn định không thay đổi. Trở thành chủ nhân của ta. Khẩu khí thật là lớn. Huyết Lê cả giận nói, ta huyết sắc Lê Minh Trung, chỉ nhận người hữu duyên làm chủ nhân. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nói, kia ý của ngươi chính là không đáp ứng ta cái điều kiện này rồi hả? Ngươi cái điều kiện này quá khó khăn. Thứ cho ta khó mà làm được. Bất quá, qua một thời gian, ta tự sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Huyết Lê lạnh lùng nói, bây giờ cáo tử. Huyết sắc Lê Minh Trung bên trên, nhất thời là lóe lên rồi từng đạo ánh sáng rực rỡ, chuẩn bị thi triển pháp lực vận chuyển đại trận rời đi. Lâm Thần trên mặt cười lạnh biểu tình cũng là một chút thu hẹp, trở nên lạnh lùng. Giống. Một đạo ngập trời tiếng thú gào, mãnh mã vang lên tới. Một con vật khổng lồ cự thú, hướng về phía huyết sắc Lê Minh Trung phát ra quần quần tiếng gào, uy nghiêm chấn động. Đây là thanh thú. Huyết sắc Lê Minh Trung thân hình nhất thời dừng lại, Huyết Lê không thể tưởng tượng nổi thanh âm truyền ra. Thánh thú tại sao sẽ ở bên cạnh của ngươi? Chẳng lẽ? Huyết Lê sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ tới một cái khả năng. Thần phục hóa thành bản thể Tây Tây, trực tiếp phun ra hai cái tiếng nổ vậy chứ. Hướng về phía huyết sắc Lê Minh Trung có cực mạnh lực trùng kích. Huyết Lê mặt liền biến sắc lại một biến hóa sau khi, liền lại lần nữa khôi phục thành cười lạnh, tốt ngươi một cái Lâm Thần. Ta mặc dù không biết ngươi thế nào hàng phục thánh thú, nhưng là chỉ bằng vào bây giờ thánh thú, còn hoàn toàn không cách nào ngăn ta lại. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, vung tay lên, huyền thượng quân vương tháp trực tiếp nổi lên, hóa thành một người cổ xưa tháp lớn. Thượng phẩm hoàng khí. Tựa hồ có chút cổ quái. Huyết Lê hơi sừng sờ, sau một khắc chính là cười to, chính là một người có chút cổ quái thượng phẩm hoàng khí, lại cũng dám theo ta gọi nhịp. Một người khí tức cổ quái thượng phẩm hoàng khí, đối kháng chuẩn đạo khí. Này chênh lệch nhiều cái cấp bậc, hậu quả dĩ nhiên là rõ ràng. Mặc dù Huyết Lê cảm thấy này huyền thượng quân vương tháp ẩn cất giấu cái gì đó. Nhưng là lấy bây giờ huyết sắc Lê Minh Trung, đối kháng huyền thượng quân vương tháp, nhất định là áp chế hoàn toàn. Coi như là Hồng Lăng cùng Vũ Hoàng, cũng là không nhịn được khẽ to mày. Lâm Thần rốt cuộc đang làm gì? Càn rỡ. Một cổ uy áp gầm lên từ huyền thượng quân vương tháp bên trong chuyển tới, huyền thượng quân vương tháp bên trong 64 cánh cửa đồng loạt mở rộng ra. Chính là một cái không hoàn chỉnh khí linh, cư nhiên như thế ngông cuồng. Mau thần phục, nếu không ta đưa ngươi đánh lui trở thành hoàng khí. Huyết Lao vô cùng uy nghiêm quát lên. Lần này, Huyết Lê sắc mặt chợt đại biến. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở nơi này tôn chính là thượng phẩm hoàng khí bên trong, lại còn cất giấu một người hoàn chỉnh khí linh. Hắn Huyết Lê mặc dù là chuẩn đạo khí khí linh, nhưng là đối mặt với hoàn chỉnh khí linh, chính là sẽ phải gánh chịu đến uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, huống chi Huyết Lão đã từng hay vẫn là một người vô thượng tồn tại. Lại hóa thành huyền thượng quân vương tháp khí linh, bị thần bí nghĩa sâu xa lễ rửa tội. Uy áp tự nhiên không thể khinh thường. Ở khí linh cùng khí linh giữa va chạm, Huyết Lão là có thể hoàn toàn nghiền ép Huyết Lê tồn tại. Hồng Lăng sắc mặt cũng là vì một trong dao động. Dung động tình, không che giấu chút nào lộ ra mà ra. Lâm Thần có một người thượng phẩm hoàng khí, vốn chính là cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Nhưng là nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới, vị này thượng phẩm hoàng khí bên trong, vẫn còn có một cái khí linh. Một hoàn chỉnh khí linh. Khí linh tồn tại, vậy thì ý nghĩa vị này tháp ngày sau thành tựu đạo khí không cần phải suy nghĩ nhiều. Một người đạo khí, đủ để uy hiếp tứ phương, câu động sức mạnh đất trời rồi. Vũ Hoàng trên mặt của cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó chính là khôi phục vẻ băng lãnh. Có lẽ, ở Lâm Thần trên người, phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không đủ cho là quái. Huyết Lê thoáng cái trầm mặc. Ngay cả huyết sắc Lê Minh Trung khí tức, cũng là hoàn toàn thu liễm. Nơi này có một người hoàn chỉnh khí linh, cùng với Lâm Thần, Vũ Hoàng, Hồng Lăng cùng Thánh Thú. Nó căn bản là có chắp cánh cũng không thể bay. Ta không nghĩ bức bách ngươi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, sở dĩ muốn ngươi theo ta 10 năm, ta kế tiếp là phải dùng ngươi đi chuộc một người. Nhưng là ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi lại lần nữa đoạt lại. Về phần sau khi, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy vị này tháp, ngươi hẳn biết trên người của ta hàm chứa một ít gì chứ. Muốn tạo nên ra huyền thượng quân vương tháp vị này tháp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Huyết Lê cũng là không nhịn được trầm tư. Thánh thú đi theo người trẻ tuổi này. Tay của người tuổi trẻ bên trên còn có như thế một người tháp. Người này rốt cuộc bị như thế nào khí vận chiếu cố. Tiểu gia hỏa. Đạo khả đạo, phi thường đạo. 100.000 chuẩn đạo khí, thành đạo mới một người. Huyết Lao lúc này mở miệng, ngươi hẳn biết thành đạo đường xá chật vật chứ. Nếu không ngươi qua hơn ngàn năm, từ hư hại huyết sắc lê minh trung mang bầu mà ra, thế nào còn không có thành đạo đâu. Huyết lao vừa mở miệng, đối với huyết lê lập tức là sấm sét giữa trời quang. Huyết sắc lê minh trung đã từng đúng là một người rơi xuống đạo khí. Phía trên chất liệu, trận pháp, toàn bộ đều là đạo khí cấp bậc tồn tại. Nhưng là, vị này chuông lớn vốn là khí linh, nhưng là tan thành mây khói. Mà hắn, ở may mắn bên dưới, mới là ra đời đi ra. Hắn một sinh ra, chính là chuẩn đạo khí khí linh. Hao phí ngàn năm thời gian, cũng là không thấy được thành đạo hy vọng. Cuối cùng, còn để cho kia một đạo viễn cổ ý niệm cho trấn áp tại ngũ hoang nơi bên trong. Lâm Thần chẳng qua là lẳng lặng nhìn huyết sắc lê minh trùng, phảng phất đại cục nằm trong lòng bàn tay, không có gì lo âu một phen. Huyết lê hít sâu một hơi, liền nói, tốt. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi. Ở mệt 10 năm, đối với ta cũng là không có vấn đề. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Ngươi tất phải đáp ứng ta. Yêu cầu gì? Nói nghe một chút. Lâm Thần trong lòng vui sướng, lại mặt không đổi sắc. Huyết lê trầm dai nói. Là huyết sắc lê minh trung bên trên một cái thi thể của chủ nhân. Mặc dù bây giờ khả năng thành xương, nhưng là, ta phải lấy được nó. Như vậy, huyết sắc lê minh trung mới có thể khôi phục hoàn chỉnh. Lâm Thần ánh mắt của hơi đổi, đột nhiên là nghĩ tới những thứ gì. Rất tốt. Lâm Thần yên lặng một lát sau, nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Bây giờ, sẽ để cho ta luyện hóa ngươi đi. Nói xong, Lâm Thần tích xuất một cái giọt tinh huyết, bay hướng huyết sắc lê minh trung. Hắn đây mới là hoàn toàn đem huyết sắc lê minh trung cho hàng phục, trở thành chuẩn đạo khí chủ nhân, có giải cứu thanh nu kế hoạch của bọn họ. Chương 365, đàm phán, giao dịch. Chương 365, đàm phán, giao dịch. Một giọt tinh huyết sắp nhập vào huyết sắc lê minh trung. Huyết lê không có phản kháng chút nào, ngược lại là thuận lý thành trương đón nhận Lâm Thần giọt tinh huyết này. Hao phí đại khái 10 thời gian mấy hơi thở, Lâm Thần liền là hoàn toàn đem huyết sắc lê minh trung luyện hóa. Dĩ nhiên, hắn bây giờ còn chẳng qua là bước đầu dùng tinh huyết luyện hóa. Muốn phải hoàn toàn nắm giữ vị này huyết sắc lê minh trùng, ngày sau đều vẫn còn cần càng nhiều hơn tế luyện. Cái này ngũ hoang không gian, ta có trong đó một quả chìa khóa, có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Huyết lê mặt vô biểu tình nói. Nếu chi, ta can chi. Mặc dù hắn bây giờ có năng lực cưỡng ép đem luyện hóa liên lạc cho cắt ra, nhưng là đối với hắn cũng sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Hơn nữa, hắn còn có thể trong khoảng thời gian này, thật tốt học hỏi một chút người trẻ tuổi này. Xem hắn rốt cuộc là có đặc thù gì địa phương. Lâm Thần trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt, rất tốt. Huyền Thượng Quân Vương Tháp lại lần nữa nhận được trong đầu của hắn. Huyết sắc Lê Minh Trung, nhất thời tự chủ bay, một người trong đó huyết sắc trung đồng, bắt đầu gõ vang lên. Một cổ cuồng bạo gió lớn, đột nhiên tịch quyển nhi đi, tiếng rồng ngâm, cũng theo đó vang dội. Sau lưng Lâm Thần, lập tức là vỡ ra một cái hở bên ngoài, chính là ngũ hoang chi trong đất sa mạc. Đi. Lâm Thần dẫn đầu dậm chân về phía trước, ánh mắt ở xoay người một sát na, trở nên sát khí vô cùng. Ngũ hoang nơi, phía bắc. Dạ gia vốn là chỗ ở, giờ phút này đã là không lành lặn rách mướp. Lưu Thông Thiên vẫn là một người trôi lơ lửng ở trên cao không, nhiệt độ chung quanh, đều bị hắn ảnh hưởng hàn lạnh xuống. Kiếm Thiên Miểu lười biếng tựa vào trên một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn huyết sắc thốn lại rơi trăng tròn, lười biếng cười nói, xem ra Lâm Thần lấy được rồi huyết sắc lê minh chúng a. Hồng Phách cùng Đỏ Huy đều là không nói gì. Chẳng qua là cao mày nhìn ngũ hoang nơi. Chiến Lão, cùng với Đỏ Quân, đều là toàn bộ ở chỗ này. Còn bên kia, chính là Huyết Nguyệt Điện mọi người. Dẫn đầu Âu Dương Tôn, lạnh cả người liệt, sát khí vô cùng. Hắn tán phát sát khí, dĩ nhiên là vây quanh ở Lưu Thông Thiên chung quanh. Xem ra một lần này người thắng, là Lưu Thông Thiên không thể nghi ngờ. Đỏ Quân chậm rãi nói. Đỏ Huy nhưng là lắc đầu một cái, tràn đầy ngầm thâm ý nhìn Đỏ Quân liếc mắt. Nói, này nhưng khó mà nói chắc được. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này Lâm Thần một ít thủ đoạn? Hồng Phách hừ lạnh một tiếng, tỏ ý Đỏ Huy cùng Đỏ Quân ý miệng. Duy chỉ có vị này Đỏ nhà Thái Thượng trưởng lão, cao nhất quyền lợi người điều khiển, không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Hai mắt của hắn, chẳng qua là ngang ngược thâm thúy mà thôi. Gió rét cuốn lên, bóng đêm càng thêm nồng nặc. Ngũ hoang nơi, giờ phút này tản ra một cổ vắng lặng mùi vị. Có lẽ là ngàn năm trước, một người tuyệt thế đại đế chết ở đây. Những này vắng lặng, toàn bộ đều là thiên địa vì vị đại đế này thật sự tấu chi khúc. Lâm Thần đoàn người, ở trong màn đêm chậm rãi đi trước. Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng đi ở phía trước. Hai người bọn họ tựa hồ là đảo qua trước quan hệ tình trạng, nhiều một chút không cách nào nói rõ đi ra ngoài quan hệ. Ngay cả là Vũ Hoàng giá lạnh như vậy tính tình, Hồng Lăng cũng là có thể cùng nàng trò chuyện khá mở. Nhưng mà Lâm Thần, tâm thần nhưng là yên lặng ở cùng Huyết Lê câu thông bên trong. Huyết Lê, như lời ngươi nói trước một đời chủ nhân hài cốt, là ý gì? Lâm Thần cau mày hỏi. Huyết Lê than nhẹ một tiếng, nói, huyết xác Lê Minh Trung trước một đời chủ nhân, chính là các ngươi trong miệng Ngũ Hoang Đại Đế. Sau đó hắn bị tà đế đuổi giết đến đây, bị tà hóa. Sau đó Ngũ Hoang Đại Đế không cam lòng khống chế, chính là vận dụng mình Ngũ Hoang chân lý, buộc phát cường đại nhất thần thông. Lâm Thần chân mày nhíu sâu hơn, sau đó này tà đế, sẽ dùng một đạo viễn cổ ý niệm trấn áp ngươi. Ban đầu ta còn không có sinh ra. Huyết Lê lắc đầu, theo ta ngược dòng đến ký ức, là tà đế một cái phân thân đuổi giết Ngũ Hoang Đại Đế. Bất quá khi đó Ngũ Hoang Đại Đế đã trọng thương. Huyết sắc Lê Minh Trung cũng là vào lúc đó hư hại. Chỉ có dùng Ngũ Hoang Đại Đế hài cốt, mới có thể hoàn thiện huyết sắc Lê Minh Trung. Lâm Thần nghĩ sâu xa. Dựa theo Huyết Lê từng nói, hắn đại khái có thể suy đoán đi ra. Ban đầu Ngũ Hoang Đại Đế chính là cho tà đế phân thân nói giết. Mà Ngũ Hoang nơi, chính là Ngũ Hoang Đại Đế ban đầu bùng nổ thần thông chế tạo ra một nơi cấm địa. Thời gian có thể mục nát hết thảy. Nhưng là, một người đại đế hài cốt, đích xác có thể ở ngàn năm sau khi vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nói không chừng còn có thần bí khó lường uy năng. Hài cốt như vậy rất có thể sẽ ở đó rồi. Lâm Thần trong con ngươi xẹt qua một đạo tinh nhuệ ánh sáng. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần mở miệng nói, Vũ Hoàng, Hồng Lăng, chúng ta đi Ngũ Hoang đất phía nam lối ra. Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng lập tức dừng lại đi tới thân thể, không hiểu nhìn Lâm Thần. Thế nào đột nhiên thoáng cái lại muốn đi phía nam cửa ra vào nơi đâu? Bất quá, Lâm Thần không có giải thích cái gì, các nàng cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là đi theo Lâm Thần, đi trước phía nam Ngũ Hoang nơi. Ngũ Hoang đất phía nam, chính là cấm chế nhiều nhất, cũng kinh khủng nhất một trong những địa phương. Nhất là trong đó sâu bên trong, Lâm Thần ban đầu đi, thiếu chút nữa mệnh tang ở đó. Huyết Lê, ngươi hảo hảo cảm ứng, nhìn có hay không có thể phát hiện cái gì. Lâm Thần truyền đưa cho Huyết Lê một đạo tâm thần. Huyết Lê mặc dù không rõ Lâm Thần hành động này ý gì, nhưng vẫn là nghe được Lâm Thần trong lời nói ý trong lời nói, vì vậy liền gật đầu, bắt đầu cảm ứng. Mà lúc này đây, Lâm Thần con ngươi lại lần nữa lạnh lùng, bây giờ là lúc đàm phán rồi. Hắn con ngón búng ra, chính là bắn ra một luồng cương khí, bay thẳng đến bắc phương Ngũ Hoang nơi kích bắn đi. Mấy hơi thở. Ba ba bá. Từng cái bóng người không ngừng lóe ra. Hồng Lăng, ngươi không sao chứ? Đỏ uy thứ nhất, lập tức là quan tâm Hồng Lăng an nguy. Không việc gì đây. Hồng Lăng cười cười. Thật may có Lâm Thần trợ giúp. Đỏ Uy gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị hướng Lâm Thần nói cảm ơn, trong lúc bất chợt, hắn uy nghiêm gương mặt hơi sừng sờ, cặp mắt trở nên thâm thúy. Không việc gì liền có thể. Hồng Phách cũng là mở miệng nói, hướng về phía Lâm Thần chắp tay, nếu tiểu hữu hữu duyên lấy được thánh khí thưởng thức, như vậy Lao Phu cũng sẽ không nói gì. Đa tạ tiền bối. Lâm Thần cũng là cảm kích hướng về phía Hồng Phách chắp tay. Lâm Thần đại ca, ngươi không sao chứ? Âu Dương Tôn mang theo Huyết Nguyệt Điện nhân mã toàn bộ tới, trực tiếp sắc mặt vội vàng nói. Không việc gì. Lâm Thần nhún nhún vai, chỉ bất quá ra rồi một chút vấn đề nhỏ. Hết thể đều còn thuận lợi. Vậy thì tốt. Âu Dương Tôn thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt sát cơ thoáng hiện, nói, Lâm Thần đại ca, này Lưu Thông Thiên. Đừng nóng. Ta tự có tính toán. Lâm Thần thản nhiên nói. Lúc này, một cái đen nhánh bóng người, đột nhiên bay tới. Này rõ ràng là sắc mặt tuấn lạnh Lưu Thông Thiên. Lần lượt Lưu Thông Thiên sau khi chính là kiếm thiên miểu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, sẽ tới, chúc mừng Lâm Thần tiểu hữu lấy được thanh khí. Kiếm thiên miểu cười to nói. Kiếm huynh nói đùa. Lâm Thần nhún nhún vai, ánh mắt ra rét nhìn chằm chằm Lưu Thông Thiên trên người, chuẩn đạo khí rốt cuộc rơi vào tiện tay, còn nói không chừng. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ tụ tập ở Lưu Thông Thiên trên người. Một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, Lưu Thông Thiên cũng là tựa như một khối ngày băng một phen. Lưu Thông Thiên sắc mặt bất động. Trong mắt nhưng là mang theo hài hước nhìn Lâm Thần, bây giờ bắt đầu giao dịch. Hắn nói chuyện gian, đại tay vừa lộn, một cái thần bí bên trong không gian, nhất thời thả ra một cổ khổng lồ hỏa diễm nóng bỏng lực lượng. Bốn cái cột lửa, phóng lên cao, hỏa diễm liêu nhân. Ánh lửa đâm vào Lâm Thần ánh mắt bắt đầu hơi híp, sắc mặt biểu tình, bị ánh lửa lồng cái lồng ở trong đó, không nhìn rõ ràng. Chương 366, bắt ngươi mệnh đổi. Chương 366, bắt ngươi mệnh đổi. Bốn cái cột lửa trên. Thanh Nhu, Bạo Vương, Vân La, Ma Thiết Địa Long thân hình, toàn bộ đều bị giam cầm ở Liễu Chi bên trên. Ba người một thú, vẫn là lâm vào trong giấc ngủ say. Lâm Thần gương mặt của, ở ngọn lửa chiếu dọi xuống, không thấy rõ biểu tình. Cho dù có muốn dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn ra một điểm gì đó tâm tình người tới, lại chỉ có thể phát hiện đen kịt một màu, giống như là đêm tối xuống Tu La. Đùng. Một cổ đại đạo tiếng, đột nhiên là vang dội. Thanh Thúy, cổ xưa, lâu đời. Một người chuông lớn màu đỏ ngòm, xuất hiện ở Lâm Thần sau, tản ra một cổ đạo ý nhị. Đây chính là thánh khí, quả nhiên là ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hồng Phách thấy huyết sắc Lê Minh Trung, đều là không nhịn được cả kinh nói. Hồng Phách cùng Đỏ Quân trên mặt khiếp sợ biểu tình, cũng là rất hiển nhiên. Chuẩn đạo khí lực lượng, đã là đẹp bằng thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại. Bọn họ dĩ nhiên trở nên chạy tới kinh khủng. Nhất là ở huyết sắc tộc bị thần hóa lịch sử viễn cổ bên trong, huyết sắc Lê Minh Trung có năng lượng, hơn to lớn. Trung lớn, huyết sắc, Bái Nguyệt Đồ Âu Dương Tôn cũng nói ra một đoạn văn. Rất hiển nhiên, đoạn này lời nói, chính là miêu tả huyết sắc Lê Minh Trung. Ở toàn bộ thánh linh đại lục trên, coi như là chuẩn đạo khí, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chặt chặt, quả nhiên là huyết sắc Lê Minh Trung A này Lâm Thần tiểu tử, quả nhiên là không đơn giản. Liền hắn lấy được. Kiếm Thiên Miểu lộ ra con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới huyết sắc Lê Minh Trung, giọng lười biếng nói. Bây giờ như thế nào giao dịch? Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Thông Thiên, nếu như ngươi nói lên cái gì trước muốn thu bảo vật vật, sau cho người lời nói. Ta tuyệt đối không đáp ứng. Lưu Thông Thiên vẫn là mặt vô biểu tình. Hắn một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn một hồi huyết sắc Lê Minh Trung sau khi, không có mở miệng. Nghe được Lâm Thần nói chuyện, Lưu Thông Thiên vẫn là không có mở miệng. Không có biết đến hắn đang suy nghĩ gì. Mà không khí bây giờ, lại là có chút ít biến hóa. Trước chỗ này người, bao gồm đến Đỏ Nhà, bọn họ đều là muốn lấy được huyết sắc Lê Minh Trung. Nhưng là, bây giờ huyết sắc Lê Minh Trung ở Lâm Thần trên tay của. Bọn họ trước mắt không cướp đoạt, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thần giao cho Lưu Thông Thiên, bọn họ không cướp. Lưu Thông Thiên chỉ bất quá một thân một mình, coi như hắn lấy được rồi huyết sắc Lê Minh Trung, muốn giữ được nó, cũng là thật khó. Rốt cuộc, Lưu Thông Thiên lên tiếng, giọng nhưng là đối với đến Vũ Hoàng, ngươi chẳng lẽ vẫn còn ở hắn bên kia? Lần này, sự chú ý của mọi người, toàn bộ đều tụ tập ở cái này lạnh giá nữ thần trên người. Hoàn mỹ, không thể kén chọn, mặt như xương lạnh tuyệt thế nữ tử. Vũ Hoàng sắc mặt như cũ lãnh đạm, đóng ngươi không việc gì. Nha. Lưu Thông Thiên không thích, không giận, ánh mắt lại lần nữa rời đến Lâm Thần trên người, nhàn nhạt nói, để trước một cái cho ngươi, biểu thị thành ý của ta. Lâm Thần lạnh lùng phun ra một chữ mắt, tốt. Lưu Thông Thiên vung tay lên, cái thứ tư cột lửa lập tức phanh nhiên nổ tung, ma thiết địa long thân hình khổng lồ, nhất thời té xuống đất, phát ra phanh tiếng va chạm. Giống. Ma thiết địa long một rơi xuống đất, lập tức là mở ra đen nhánh miệng to. Hướng về phía Lưu Thông Thiên điên cuồng gào lên. Nó một đôi đen nhánh ma long mắt, vào thời khắc này đều là trở nên vô cùng máu tanh. Ban đầu Lâm Thần vì nó dập đầu một màn kia, nó dĩ nhiên là cảm nhận được. Lâm Thần cử động, không chỉ là để cho ma thiết địa long vô cùng làm rung động, càng làm cho nó đối với Lưu Thông Thiên hận ý, càng thêm to lớn. Trở lại, Lâm Thần quát lạnh một tiếng, bàn tay vồ mạnh một cái, cương khí bàn tay nhất thời sinh thành, đem ma thiết địa long cáo kỉnh thân hình cho cứng rắn bắt trở lại. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thần đem ma thiết địa long để dưới đất, than nhẹ một tiếng nói. Ô ô, ma thiết địa long phát ra nghẹn ngào thanh âm, gặp được Lâm Thần, trong mắt kia máu bắt đầu từ từ tiêu lui xuống. Chủ nhân, ta muốn giết rồi hắn. Sẽ có cơ hội. Nhưng không phải bây giờ. Lâm Thần hướng về phía ma thiết địa long lắc lắc đầu nói. Ma thiết địa long mặc dù thời khắc này tu vi chỉ có thần pháp cảnh tam trọng. Nhưng là, ban đầu nếu không phải ma thiết địa long trợ giúp. Lâm Thần bây giờ sợ rằng cũng còn chỉ có thể cùng đấu hoàng đám người cơ quan tính hết. Đây cũng là để cho Lâm Thần đối với ma thiết địa long có thâm hậu tình cảm một trong những nguyên nhân. Tây Tây Tây Tây. Tây Tây thấy được Lâm Thần bên người lại lần nữa nhiều hơn một cái súng vật, trên mặt lập tức là treo lên phách lối nụ cười, một chút liền từ Lâm Thần đầu vai, nhảy ở ma thiết địa long đầu bên trên, bắt đầu chết bốc lên. Lâm Thần ánh mắt, vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú trên bầu trời Lưu Thông Thiên. Thần pháp cảnh tam trọng. Thấy mới vừa rồi Lâm Thần xuất thủ, Đỏ Quân không nhịn được ngẩn ra, hoàn toàn tấn thăng. May là Đỏ Huy cùng Hồng Phách, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Mới vừa rồi Lâm Thần xuất thủ, đương nhiên là có thể phán định ra Lâm Thần giờ phút này cương khí trên người có bao nhiêu dày đặc. Mới cũng không lâu lắm, liền không nghĩ tới Lâm Thần trên người lại là hoàn toàn tấn thăng đến rồi cương khí cảnh. Phải biết, cương khí cảnh chính là thần pháp cảnh trung đạo thứ nhất hàm. Quả nhiên là thiên tài. Kiếm Thiên Miểu giờ phút này cũng là khen ngợi một câu. Bất quá, Lâm Thần đối với bọn họ biểu tình biến hóa, đều là thờ ơ không động lòng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Lưu Thông Thiên, nói, Lưu Thông Thiên, còn thừa lại ba người như thế nào trao đổi. Lưu Thông Thiên nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm, nhìn lướt qua bốn phía, nói, nơi này thần pháp cảnh ngũ trọng có thể không tại số ít. Nếu là ta lấy rồi huyết sắc Lê Minh Trung, có thể nhất định phải gặp vây công. Ngươi nói, ta nên cầm cái đồ chơi này sao? Huyết sắc Lê Minh Trung, chính là chuẩn đạo khí. Lâm Thần mắt nhìn thẳng, chất liệu hay vẫn là đạo khí cấp bậc. Như vậy một người tồn tại, ta tin tưởng ngươi sẽ không bỏ rơi. Hơn nữa, ta cũng không tin ngươi không có ứng phó thủ đoạn. Lúc trước, Lâm Thần chính là nói cho Huyết Lê một ít kế hoạch. Huyết Lê để cho Lâm Thần sau khi luyện hóa, cũng không có quá nhiều kháng cự, chẳng qua là lạnh nhạt nói một câu. Coi như ngươi đưa cho người khác, đều có thể. Đối với Huyết Lê mà nói, đi theo một người chủ nhân, xa xa không có được tự do còn có sức hấp dẫn. Ta không phủ nhận. Lưu Thông Thiên nhún nhún vai, nói. Một món chuẩn đạo khí, đúng là ai đều không cách nào cự tuyệt tồn tại. Nhưng là, mấu chốt ngươi cần phải có mệnh tới vận dụng A. Ta có một đề nghị. Kiếm Thiên Miểu giờ phút này đột nhiên lười biếng nói, Lưu Thông Thiên ngươi lấy trước được huyết sắc Lê Minh Trung. Bởi vì này đồ chơi để cho Lâm Thần luyện hóa rồi, ngươi muốn ở luyện hóa, ít nhất yêu cầu nửa canh giờ thời gian. Ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, ngươi đủ để đem ba người bọn hắn toàn bộ thả. Sau đó, Kiếm Thiên Miểu lại bồi thêm một câu, coi như là Lâm Thần luyện hóa rồi, chắc hẳn lấy năng lực của ngươi, thánh khí cũng là bay không đi. Kiếm Thiên Miểu nói ra đề nghị này, cũng chính là Lâm Thần thầm nghĩ phương pháp tốt nhất. Bất quá, Lâm Thần trước không mở miệng, mà là để cho Lưu Thông Thiên mở miệng trước. Chính mình chiếm một chút chủ động. Cái phương pháp này không tệ. Lưu Thông Thiên nhìn một cái Lâm Thần, đem thánh khí cho ta. Ta liền thả bọn họ. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, vung tay lên, huyết sắc Lê Minh Trung nhất thời hướng Lưu Thông Thiên bay đi. Lâm Thần, cẩn thận một chút. Hồng Lăng ở một bên nhỏ giọng nói. Lâm Thần mặt không cảm giác gật đầu một cái sau khi, đang không có lời thừa thải. Âu Dương Tôn cũng là cả người căng thẳng nhìn toàn bộ quá trình, tùy thời chuẩn bị nổi lên, hắn sợ Lưu Thông Thiên ở trong bóng tối xử cái gì gạt. Mà đỏ nhà bên kia, chính là tương đối lạnh nhạt nhìn một màn này rồi. Toàn bộ quá trình, vô cùng an tĩnh, không người quấy rầy. Đây là một cái tân sinh thiên tài, cùng thành danh bên ngoài đệ nhất chân truyền một trận giao dịch. Tràn đầy không tiếng động sát khí giao dịch. Mà giờ khắc này tĩnh lặng, tựa như cùng mưa to gió lớn bình tĩnh như trước ban đêm. Huyết sắc Lê Minh Trung rơi vào Lưu Thông Thiên trong tay. Khi này tòa cổ xưa chuông lớn rơi vào Lưu Thông Thiên trong tay sau khi, Lưu Thông Thiên trên tay của lập tức là giấy lên một cổ hỏa diễm, bao gồm toàn bộ huyết sắc Lê Minh Trung. Rất hiển nhiên, Lưu Thông Thiên đang thi triển thần thông, đem Lâm Thần kia một giọt tinh huyết ép ra ngoài. Bây giờ ngươi có thể thả bọn họ. Lâm Thần lạnh lùng nói, thánh khí đã tại tay ngươi, ngươi tuân thủ cam kết của ngươi. Lưu Thông Thiên lắc đầu một cái, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, Lâm Thần. Bây giờ là ngươi yêu cầu ta, không phải ta yêu cầu ngươi. Bất quá, giờ phút này ta đột nhiên là nhiều một cái yêu cầu. Lâm Thần trong mắt sát khí nhất thời nổi lên, quả đấm bắt đầu kéo kẹt vang dội, nhưng hắn vẫn cứng rắn nhịn được. Điều kiện gì? Lâm Thần tràn đầy sát khí mà hỏi. Lưu Thông Thiên sắc mặt lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống nhìn thời khắc này Lâm Thần, biểu tình lạnh lùng như đế hoàng, ta nghĩ rằng bắt ngươi mệnh để đổi, có thể hay không? Lời này vừa nói ra, lập tức sát khí ngang dọc. Chạm một cái liền bùng nổ. Chương 367, hôn trướng. Chương 367, hôn trướng. Ta nghĩ rằng bắt ngươi mệnh để đổi, có thể hay không? Lưu Thông Thiên lời này vừa nói ra, Huyết Nguyệt Điện điện chủ, Âu Dương Tôn nhất thời buộc phát cuồng bạo sắc cơ, giống như chỉ to lớn bàn tay vô hình, lồng trùm lên Lưu Thông Thiên phía trên. Huyết Nguyệt Điện 16 vị hộ pháp, vào thời khắc này cũng là đồng loạt buộc phát sắc cơ. Coi như là Lâm Thần, đôi mắt vào thời khắc này cũng là lạnh giá dị thường. Mặc dù hắn đoán được Lưu Thông Thiên sẽ phản ước, nhưng là Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lưu Thông Thiên lại là đưa ra yêu cầu như thế. Cầm mạng của mình đi đổi. Âu Dương, đừng xung động. Lâm Thần lạnh lùng nói, để cho ta tới với hắn nói. Âu Dương Tôn cứng rắn đem trên ngực lửa giận cho đè ép xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Thông Thiên. Ma Thiết Địa Long, Tây Tây này hai vị yêu thú, nghe được Lưu Thông Thiên, cũng là sát cơ cuồn cuộn. Coi như là Tây Tây ở ầm ĩ thế nào đằng, nhưng là dính đến Lâm Thần mệnh. Như vậy nó thứ nhất không cho phép. Mà Ma Thiết Địa Long, ở Lâm Thần vì hắn dập đầu lúc, nó chính là khăng khăng một mực vì Lâm Thần thành tâm ra sức. Nếu như Lâm Thần khiến nó đi chết, nó cũng sẽ không chút do dự đi chết. Lâm Thần ánh mắt của lạnh lùng nhìn trên bầu trời quần áo đen người tuổi trẻ. Lưu Thông Thiên, đứng ở thanh niên đồng lứa chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Thiên phú vượt qua, còn có rất nhiều người đều không cách nào biết được bí mật. Trên người của hắn, bao phủ rất nhiều hào quang. Thiên tài, yêu nghiệt, đệ nhất đẳng các loại. Mà giờ khắc này, như vậy một người thanh niên đỉnh núi tồn tại, lại là mở miệng muốn bắt Lâm Thần mệnh để đổi người. Hắn là đang đùa bỡn Lâm Thần, hay là ở sợ hãi bị Lâm Thần lớn lên? Ngươi sợ ta? Lâm Thần thản nhiên nói, thất tín với ngươi, chuyện này nếu là chuyện đi, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi nên rõ ràng. Hư danh hư lợi mà thôi. Lưu Thông Thiên cân nhắc nói, ta bây giờ liền muốn nhìn một chút, ngươi chịu vì bọn họ dập đầu, chịu cầm mạng của mình để đổi sao? Lâm Thần trầm mặc lại. Đỏ Nhà đám người, Kiếm Thiên Miểu, đều là đưa mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Này một tên học sinh mới thiên tài, đến đối với là có như thế nào quyết định? Hay hoặc là nói, hắn sẽ như thế nào đi đối mặt tình huống như thế? Lần này, có trò hay để nhìn Kiếm Thiên Miểu lười biếng tự nhủ, hy vọng chớ đem tên kia trong thân thể đồ vật bức ra, Lưu Thông Thiên ngươi đây là tự tìm phiền toái. Không người chú ý Kiếm Thiên Miểu. Ánh mắt vẫn là tụ tập ở Lâm Thần trên người. Vũ Hoàng, Hồng Lăng. Hai nàng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, bởi vì Lâm Thần sau đó nói ra lời nói, rất là trọng yếu. Lâm Thần rơi vào trầm mặc, sắc mặt ở ánh lửa chiếu dọi xuống, không người có thể thấy rõ. Lúc này, Lưu Thông Thiên một cái vỗ tay vang lên, bốn cái hỏa long chi trụ lập tức vọt lên, đem huyết sắc Lê Minh Trung trói buộc ở trong đó. Thiên hỏa ấn một trong, long hỏa nhà tù. Bóng đêm nồng đậm hơn, một mảnh mây đen to lớn, che ở ánh trăng, đêm này một mảnh huyết uyên trung đất này, chìm vào chân chính màu đen bên trong. Để đọc truyện duy chỉ có thiên hỏa ấn chiêu thức phát ra ánh lửa, đem chọn cái phía nam ngũ hoang nơi đều chiếu sáng lên. Nhưng là, bầu trời đêm nhiệt độ, nhưng là thấp hơn, càng lạnh hơn. Bầu không khí yên lặng. Tất cả mọi người đều yên lặng. Không có ai đánh vỡ cái này yên bình không khí. Bởi vì bọn họ đều muốn biết, Lâm Thần sẽ nói ra như thế nào quyết định. Suy. Trong lúc bất chợt, một đạo khịt mũi tiếng rêu cợt vang dội. Lâm Thần ngẩng đầu lên, mặt đầy đáng thương nhìn Lưu Thông Thiên, chậm rãi nói, thiên hỏa ấn cũng là từ ta đây cướp đoạt qua đi. Bởi vì thiên phú của ngươi không đủ. Ngươi lại lần nữa phát hiện trên tay ta một môn thần thông, cũng muốn cướp đoạt qua đi. Bởi vì ngươi không cách nào lĩnh ngộ kia môn thần thông. Cho tới nay, thân là thiên tài ngươi khắp nơi đều là sống ở ta dưới bóng mờ. Cái cũng khó trách thủ đoạn của ngươi khắp nơi buộc ta. Ngươi chính là muốn đánh phá ta mang cho ngươi bóng ma sao. Lần này, tất cả mọi người ngạc nhiên. Coi như là Kiếm Thiên Miểu, trong mắt cũng là xẹt qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người bọn họ cũng không biết, Lưu Thông Thiên nắm giữ chí tôn vũ kỹ, lại là từ Lâm Thần trên người cưỡng ép cướp đoạt qua đi. Hơn nữa, vẫn còn có lần thứ hai cướp đoạt. Hồng Phách cùng Đỏ Huy một chút cũng là trầm mặc lại. Lâm Thần trong miệng phun ra quãng lịch sử này, truyền tới Thánh Linh Đại Lục, như vậy sắp vén lên một trận phong bạo. Đường đường hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, lại hướng về phía một cái hay là trước thiên nhân vật xuất thủ, này truyền đi, sợ rằng mang tới là vô cùng nạo báng. Thú vị, thú vị. Kiếm Thiên Miểu nhếch miệng lên, nói. Không có ai biết Lâm Thần đã từng nắm giữ ngay cả Lưu Thông Thiên đều không cách nào lĩnh ngộ thiên hỏa ấn. Cũng không biết đến, Lâm Thần nắm giữ phục thiên tay, ban đầu Lưu Thông Thiên tới lần thứ hai cấp đoạt. Những chuyện này, đủ để chứng minh, Lâm Thần thiên phú, áp đảo Lưu Thông Thiên trên. Mà Lưu Thông này, chính là được xưng hồn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, lại được xưng thế hệ thanh niên đệ nhất vương giả. Nhưng là bây giờ, quật khởi Lâm Thần, lại là có đầy đủ tự tin, thay thế địa vị của hắn. Một cái đứng ở cao vị người, đối với những cái kia hướng vị trí của mình bỏ tới thiên tài yêu nghiệt, thì sẽ không chút nào nương tay. Coi như là bị hư hỏng vinh dự. Lưu Thông Thiên vẫn là mặt vô biểu tình. Chỉ bất quá, nhiều đóa bông tuyết, bắt đầu từ trong mắt của hắn tràn ra. Một cổ giá rét gió, không biết từ đâu đi ra, vét sạch tất cả mọi người tại chỗ. Ở nơi này trong gió lạnh, bọn họ cảm nhận được một cổ hung lệ sắc cơ. Âu Dương Tôn lập tức cảnh giới lên. Đối mặt Lưu Thông Thiên, hắn cũng không dám chút nào khinh thường. Xem ra, ngay cả ta cũng không đoán ra được tiếp theo sẽ phát triển như thế nào rồi. Đỏ Huy khẽ thở dài một tiếng, nói. Hồng Phách mặt không cảm giác gật đầu một cái. Lưu Thông Thiên cùng Lâm Thần giữa ràng buộc, không người sẽ nghĩ tới nếu có thể ngược dòng xa như vậy. Hai cái này vận mệnh không chừng người, trời sinh chính là mỗi người chúng mục tiêu tử địch. Vũ Hoàng nhìn Lâm Thần bóng lưng, lạnh như băng biểu tình, hơi có chút biến hóa. Có lẽ, Vũ Hoàng đoán xảy ra điều gì? Phốc thông. Nặng nề gõ địa thanh âm vang dội. Lâm Thần cong đầu gối, chật quy xuống, lực lượng lớn, lại đem đất đai đều là chấn khẽ run. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lâm Thần ước chừng là gõ 10 cái khấu đầu, hắn trừ đi xuống đất đai, đều bị gõ ra một cái hố to. Từng dòng máu tươi, từ Lâm Thần trên trán chảy xuống, còn trộn đất sét. Bốn phía yên lặng như tờ. Lâm Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Lưu Thông Thiên, nói, này 10 cái khấu đầu, coi như là ta gõ đưa cho ngươi. Coi là của ta nói xin lỗi. Chỉ cần ngươi chịu thả bọn họ. Hồng Lăng không đành lòng, quay đầu đi, một nhóm nước mắt trực tiếp chảy ra. Vốn là trêu chọc ma thiết địa long đặc biệt thô bị tây tây, biểu tình trên mặt cũng là thu hẹp, ngơ ngác nhìn thời khắc này Lâm Thần. Một cổ nhàn nhạt tức giận, đang ở tây tây trên người bay lên, một cổ lửa giận ngập trời, bắt đầu ở nổi lên. Ai? Hồng Phách khẽ thở dài một tiếng, ngang ngược chi mặt, đều là lộ ra vẻ bị thương. Mà Đỏ Quân chính là trong mắt mang theo hơi hơi rung động nhìn Lâm Thần. Lâm Thần này 10 cái khấu đầu, cho hắn cực lớn lực trùng kích. Kiếm Thiên Miểu không nói gì, chẳng qua là lộ ra một đôi có chút lạnh con ngươi, nhìn một màn này. Trên bầu trời Lưu Thông Thiên vẫn là mặt vô biểu tình, khoe miệng nghiền ngẫm độ cong, lại là càng ngày càng lớn. Rất tốt. Lưu Thông Thiên nói, nếu nói như vậy, kia ở gõ 10.000 cái khấu đầu, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Trêu đùa. Đùa bỡn. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra, Lưu Thông Thiên chính là hoàn toàn đang đùa bỡn Lâm Thần. Đỏ Huy cùng Hồng Phách trên mặt của đều là lóe lên vẻ tức giận, nhưng là lại chỉ có thể đem tức giận ép xuống dưới. Lưu Thông Thiên, đây là khinh người quá đáng. Kiếm Thiên Miểu không nghĩ nhiều đi nữa nhìn, dứt khoát là nhắm hai mắt lại. Vũ Hoàng sắc mặt càng lạnh hơn. Hồng Lăng trên người phát ra lửa giận hừng hực. Quá đáng. Vô sỉ. Âu Dương Tôn thật sự là không thể nhịn được nữa, không nhịn được gầm lên rồi hai tiếng. Nếu như không phải cân nhắc đến Lâm Thần đại ca, hắn bây giờ đã sớm xuất linh huyết nguyệt điện mọi người, hướng Lưu Thông Thiên đánh tới. Cái này Lưu Thông Thiên, nhất định chính là được voi đòi tiên, từng bước một ép sát. Lâm Thần sắc mặt không chút biểu tình nhìn trên bầu trời Lưu Thông Thiên. Tại hắn đoạn thời gian này bên trong, hắn vẫn luôn là cùng huyết lê duy trì tâm niệm câu thông. Còn cần một hồi, ta có thể cảm nhận được hài cốt tồn tại. Huyết lê nói. Tốt. Lâm Thần đáp ứng. Vào giờ phút này, Lâm Thần biểu tình rốt cuộc hiện lên một tia ba động, trở nên vô cùng kiên nghị. Hắn vẫn quỳ dưới đất. Hắn bắt đầu chậm rãi cúi đầu, hướng đất đai nặng nề gõ đi. Lưu Thông Thiên trên mặt nghiền ngẫm nụ cười càng ngày càng lớn. Nhìn Lâm Thần đầu lâu nặng nề dập đầu đi xuống, đều muốn lớn tiếng bật cười. Thật sự là hắn chính là đang đùa bỡn Lâm Thần. Nhưng là, ta trêu đùa ngươi, ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Thấy Lâm Thần lại lần nữa chuẩn bị dập đầu, tất cả mọi người đều là không đành lòng nhắm hai mắt lại. Coi như là bị Lưu Thông Thiên nhốt lại ba người, vào thời khắc này, đều là phảng phất là cảm nhận được cái gì, đều bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn là kiếm không thoát được. Loại này to lớn xỉ nhục. Đổi thành những người khác đến, đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng là Lâm Thần nhẫn, hắn nhẫn nhịn. Bởi vì bây giờ Lưu Thông Thiên nắm giữ chủ động, chỗ hắn với bị động. Lâm Thần cặp mắt không hề tâm tình chập trần nhìn gần trong gang tấc hô to, đâu không giữ lại chút nào gõ đi xuống. Ầm. Trọng đại tiếng nổ vang vang lên. Lâm Thần đầu lâu sắp gõ đi xuống lúc, đầu hắn phía trước đất ai, đột nhiên là nổ tung mở, nổ tung thành bột. Lâm Thần mi tâm của bên trong, lóe lên một cái cổ kịch liệt ánh sáng màu xanh. Quan tài đồng thau cổ như ẩn như hiện. Hôn trướng. Tiếng sấm chợt vang lên, tức giận khổng lồ, chấn động tứ hoang, thiên địa biến sắc. Lưu Thông Thiên vốn là nghiền ngẫm biểu tình, chợt thu hẹp, thân thể của hắn nhất thời như bị sét đánh. Yêu cầu phiếu hàng tháng còn kém chương 12 phá bách. Chương 368, đoạt người. Chương 368, đoạt người. Lâm Thần lại lần nữa chuẩn bị dập đầu lúc. Một đạo viễn cổ gầm lên chợt chuyển tới, người ở tại tràng. Sở hữu tất cả sắc mặt rối rít đột biến. Ở thanh âm này vang lên trong một sát na, thân hình của bọn hắn đều tựa như bị một đạo kinh khủng tập kích một phen, ngực búng máu tươi bắt đầu nghịch dâng lên. Chỉ một giọng nói, thiếu chút nữa chính là đem thân thể của bọn họ toàn bộ nổ mở. Hơn nữa, sợ hãi nhất chính là, không có bất kỳ sóng pháp lực. Lưu Thông Thiên sắc mặt chấn động không gì sánh nổi nhìn Lâm Thần, trong lúc nhất thời, hắn đều đang là không có phản ứng kịp. Hồng Phách cùng Đỏ Huy, trước liền trải qua một lần kinh khủng như vậy gầm lên. Trong lòng tư chất nhỏ mạnh, cho nên vẫn là phản ứng lại. Nhưng là, hai người bọn họ trên mặt rung động biểu tình, một chút cũng không cách nào thu hẹp tới. Đỏ Quân trên mặt rung động, càng không cần phải nói. Mà Kiếm Thiên Miểu, chính là ở đạo này xảy ra bất ngờ tiếng hét phẫn nộ bên trong, tóc cầm ầm nổ tung, lộ ra một tấm mặt đầy vẻ khiếp sợ khuôn mặt. Này đạo này kinh khủng tiếng gào, lại là từ Lâm Thần trong thân thể truyền tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Thần trong thân thể, rốt cuộc là hàm chứa dạng gì nhân vật khủng bố? Trái tim tất cả mọi người lý, đều là hiện lên này to lớn nghi ngờ. Đồng thời, ở trong lúc vô tình, bọn họ lại là đối với lần này khắc chính là cương khí cảnh tồn tại Lâm Thần, sinh ra sợ hãi. Mà Lâm Thần dưới đầu đất ai, toàn bộ nổ thành hư vô sau khi, hắn lập tức là chìm vào trong biển ý thức của chính mình. Chỉ thấy thời khắc này quan tài đồng thau cổ lóe lên thanh quang, từng cổ một khí tức viễn cổ, từ phía trên tản ra. Giao ra một phần hai linh hồn, ngươi muốn cho người này chết như thế nào, liền chết như thế nào. Quan tài đồng thau cổ thanh âm trống rông nói. Phảng phất mới vừa rồi kia một đạo gầm lên, không phải hắn phát ra một phen. Ngươi mới vừa rồi nổi giận. Lâm Thần nhỏ lăng sau khi, hỏi ngược lại, tại sao phải nổi giận? Đóng ngươi vô sự. Quan tài đồng thau cổ thanh âm như cũ trống rông nói, chỉ cần ngươi chịu xuất ra một phần hai linh hồn, này lớn nhất cựu địch, ta sẽ có thể giúp ngươi giết. Lâm Thần một chút trầm mặc, ánh mắt gắt gao nhìn quan tài đồng thau cổ. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trên mặt hiện lên rồi một nụ cười, ngươi cảm thấy ta không đối phó được hắn. Ngươi cảm thấy ta dập đầu chính là đang bị sỉ nhục. Quan tài đồng thau cổ như cũ trống rông nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đúng là không phải. Lâm Thần chỉ đầu góc của mình, nhưng là ta có đầy đủ tự tin từ trên tay hắn cướp người. Chỉ bằng ngươi. Quan tài đồng thau cổ trống rông thanh âm, đột nhiên biến hóa, mang theo điểm gian tế, trần trụi không che giấu chút nào đang dễ cợt. Ngươi không tin. Lâm Thần lạnh lùng mà hỏi. Ngươi bây giờ chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Quan tài đồng thau cổ thanh âm trở nên quỷ dị, tràn đầy một loại mê hoặc lòng người lực lượng, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Trước ngươi có nghĩ qua theo ta trao đổi chứ? Ta chờ ngươi giao ra ngươi một phần hai linh hồn, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi cũng cho ngươi đoạt lại. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn quan tài đồng thau cổ. Không có nói bất kỳ lời nói. Người này xem ra là đoán chừng rồi mình nhất định sẽ xuất ra một phần hai linh hồn đi trao đổi. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, ngươi chờ đó. Sau khi nói xong, Lâm Thần chính là thối lui ra góc. Mà quan tài đồng thau cổ quỷ dị thanh âm, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là kia quan tài đồng thau cổ phía trên chớp động thanh quang, giống như là một loại không tiếng động dễ cận, ở chế nhạo lấy Lâm Thần nhỏ yếu một phen. Lâm Thần thân hình, từ quỳ, bắt đầu đứng lên. Nét mặt của hắn như cũ lạnh lùng. Lưu Thông Thiên Tử mới vừa rồi trong tâm một màn kia trong rung động, đột nhiên là tỉnh ngộ lại, ánh mắt một chút liền khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Vô cùng giá rét. Máu thành kia một trận dị động, cũng là trong thân thể ngươi gì đó tạo thành. Lưu Thông Thiên lạnh lùng mà hỏi. Lâm Thần cười nhạt, nói, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Quan tài đồng thau cổ là Lâm Thần bí mật lớn nhất. Cho nên Lâm Thần không thể nào đưa hắn nói ra. Bất luận kẻ nào cũng không được. Không nghĩ tới. Lưu Thông Thiên thanh âm vô cùng giá rét, không nghĩ tới trong thân thể ngươi lại hàm chứa một cái kinh khủng vật. Ta đảo là hiếu kỳ vô cùng, kia một người đồ vật rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Bây giờ ngươi nếu là muốn đổi về bằng hữu của ngươi, chỉ cần đưa ngươi trong thân thể gì đó giao ra là được. Ánh mắt của mọi người rời đến Lâm Thần trên người. Bây giờ Lưu Thông Thiên ở độ có thay đổi yêu cầu. Bất quá, Hồng Phách Đỏ Huy, Kiếm Thiên Miểu, Vũ Hoàng bọn họ đều là có thể hiểu Lưu Thông Thiên vì sao thay đổi yêu cầu. Bởi vì Lâm Thần trên người cái đó nhân vật khủng bố, đúng là quá mức kinh khủng. Kia mới vừa rồi một đạo tiếng hét phẫn nộ, đủ để phân biệt rõ kia một đạo kinh khủng đồ vật kết quả lợi hại đến mức nào. Lâm Thần trong thân thể thần bí tồn tại, là có thể đưa tới toàn bộ Thánh Linh Đại Lục chấn động tồn tại. Coi như là huyết sắc Lê Minh Trung, mới vừa rồi kia một đạo tiếng hét phẫn nộ bên dưới, đều là không nhịn được bắt đầu nhộn nhạo. Thanh thúy chuông đồng âm thanh, không ngừng gõ. Huyết sắc Lê Minh Trung trong huyết lê, sắc mặt kỳ biến, mới vừa rồi kia một đạo tiếng hét phẫn nộ bên dưới, huyết sắc Lê Minh Trung lại ngắn ngủi không chịu hắn khống chế. Vậy rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Huyết Lê không nhịn được nghĩ đến, ánh mắt xuyên qua huyết sắc Lê Minh Trung, nhìn một cái sắc mặt kiên định Lâm Thần. Lập tức bàn ngồi dậy thân thể, bắt đầu nhanh chóng cảm ứng. Bây giờ muốn đổi yêu cầu. Lâm Thần châm chọc nhìn Lưu Thông Thiên, ngươi cảm thấy ta còn sẽ để cho ngươi bị lừa gạt sao? Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ bọn họ, liền nắm giữ tất cả của ta bộ. Vậy bọn họ chỉ có chết. Lưu Thông Thiên mặt không cảm giác nói. Sau một khắc, hắn bàn tay vung mạnh lên. Ba đạo cột lửa trên, ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn lửa lớn, trực tiếp đem Thanh Nhu đám người thân hình chôn vùi xuống dưới, bắt đầu cháy hừng hực. Lưu Thông Thiên lại là muốn vào thời khắc này giết bọn họ. Lưu Thông Thiên, ngươi dám? Lâm Thần sai bước một đạp, phẫn nộ quát, Thanh Nhu chính là chúng ta môn phái thánh nữ, ngươi dám đối với nàng động thủ. Vậy thì như thế nào? Lưu Thông Thiên mặt vô biểu tình, không sợ hãi chút nào nói. Chậm. Lâm Thần vung tay lên, sắc mặt âm tình bất định nói, trước dừng lại. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Lời này vừa nói ra, ba đạo cột lửa phía trên hỏa diễm, nhất thời ngưng thiêu đốt. Mà Lưu Thông này, liền tựa như một cái đế hoàng một phen nhìn Lâm Thần, loại ánh mắt này, tựa hồ chính là cái loại này nắm giữ Lâm Thần toàn bộ ánh mắt. Cho ta một chút thời gian. Lâm Thần biểu tình âm lãnh, kêu gọi nó đi ra, yêu cầu một chút thời gian. Ta chỉ cho ngươi 300 cái thời gian hô hấp rồi. Vượt qua, ngươi liền chuẩn bị nhặt xác. Lưu Thông Thiên không chút biểu tình nói. Vẫn là đem hết thảy đều nắm ở trong tay hắn. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Lâm Thần bình tĩnh nói một câu. Sau khi nói xong, Lâm Thần lập tức nhanh chóng nhắm hai mắt lại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, phảng phất là nhớ tới viễn cổ nói văn một phen. Hồng Phách, Đỏ Huy, Đỏ Quân ba người, đều là ánh mắt nhất tề khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Bọn họ cũng là hết sức tò mò, có thể phát ra như vậy một đạo gào to tồn tại, rốt cuộc là cái gì? Kiếm Thiên Miểu cũng là tóc nổ tung. Lộ ra trắng non thanh niên gương mặt tuấn tú. Hắn cũng ở đây hiếu kỳ. Vũ Hoàng cũng ở đây hiếu kỳ, Hồng Lăng cũng ở đây hiếu kỳ. Tất cả mọi người đều tò mò Lâm Thần trong thân thể rốt cuộc là hàm chứa cái gì thượng cổ vật. Cũng theo Lâm Thần nhanh chóng niệm động, Nam Đạo Hoàng Ba đột nhiên từ mặt đất chui ra, vây quanh Lâm Thần bắt đầu xoay tròn cuốn quanh. Một cổ lực lượng kỳ lạ bắt đầu vây quanh Lâm Thần. Bạch. Lâm Thần rộng rãi mở mắt, ngậm miệng lại. 300 cái hô hấp, vào thời khắc này cũng là đến. Lần này, hiện trường vô cùng an tĩnh, hết thảy đều là nghe được cả tiếng kim rơi. Ánh mắt của mọi người đều là gắt gao nhìn Lâm Thần. Người đùa bỡn ta. Lưu Thông Thiên thấy không có phản ứng chút nào, sắc mặt lập tức lộ ra sát khí. Kế tiếp, sát khí của hắn chính là ngưng kết lại. Ầm. Ầm. Ầm. Đất đai đột nhiên bắt đầu run rẩy, phía Nam Ngũ Hoang nơi bên trong lóe lên rồi to lớn hoàng ba. Một cổ viễn cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên từ phía Nam Ngũ Hoang đất chỗ sâu nhất vang dội, kinh khủng hoảng sợ. Tại chỗ thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, toàn bộ đều là rối rít đổi sắc mặt. Bộ xương khô, đoạt người. Lâm Thần môi bên trong phun ra lạnh lùng bốn chữ. Ngập trời hoàng ba, chợ ở ngũ hoang nơi vén dâng lên, tạo thành một đạo cao đến 100 mét xà chi sóng biển. Vô số tiếng gào thét với nhau lên xuống, tựa như là bầy yêu giống giận. Một cổ xương trắng ngồi ở hoàng ba hình thành ngai vàng trên, chợt hướng phía nam bay tới. Sau lưng của nó, kéo theo cuồn cuộn chạy tới ngút trời cắt lãng. Toàn bộ ngũ hoang nơi, vào thời khắc này, đều tại kinh khủng run rẩy, giống như là đang nên tiếp vương giả. Chương 369, Băng Hỏa Đạo Điện. Chương 369, Băng Hỏa Đạo Điện. Xảy ra bất ngờ dị biến, đúng là để cho đỏ nhà đám người, Kiếm Thiên Miểu, Lưu Thông Thiên, cùng với Âu Dương Tôn bọn họ đều kinh hãi. Kia sa chi ngai vàng mặt bộ xương khô, uy nghiêm tứ phương, sau lưng kéo theo này quần quận hoàng ba thủy triều lên xuống. Toàn bộ ngũ hoang nơi đều tại rung động, uy thế ngút trời, ầm tiếng, nối liền không dứt. Bọn họ đều là từ kia bộ xương khô phía trên, cảm nhận được uy áp kinh khủng, ngập trời lực lượng. Đó là Âu Dương Tôn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nuốt ngụm nước miếng, nói, đó phải là ngũ hoang đại đế hải cốt. Toàn bộ ngũ hoang đất chúa tể, thân là huyết nguyệt điện điện chủ. Hắn đối với cái này hiểu chút ít càng nhiều. Thấy loại tình huống này, Âu Dương Tôn lập tức chính là biết. Lâm Thần đại ca gọi tới không phải trong thân thể dị vật, mà là chết ngàn năm đã lâu ngũ hoang đại đế bộ xương khô. Lưu Thông Thiên dao động kinh ngạc một chút sau khi, nhanh chóng kịp phản ứng, hướng về phía Lâm Thần lạnh lùng nói, ngươi lại dám trêu chọc ta. Xem ra bọn họ chỉ có đền mạng rồi. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thông Thiên lại lần nữa khởi động nhuộn hỏa chi ấn, đem ba người hùng hãn bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này đây, Lâm Thần giống lớn một tiếng, thời ra. Huyết sắc Lê Minh Trung nhất thời phát ra một đạo lâu đời lâu dài tiếng chuông, một cổ vô hình ba động, lập tức ba tản ra. Kia ngồi ở xa chi ngai vàng mặt bộ xương khô, đột nhiên xuất thủ, bạch cốt bàn tay hướng huyết sắc Lê Minh Trung một chảo. Một cổ bàng bạc mang theo quỷ dị hoang tinh thần sức lực, nhất thời buộc phát ra, vô cùng kinh phong, nhanh chóng đánh tới. Lưu Thông Thiên mặt liền biến sắc, thầm hô một tiếng không tốt. Hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi nhuộm đỏ chi ấn, đem Thanh Nhu đám người lần nữa áp chế ở nhuộm hỏa trong không gian lúc. Một đạo tiếng thu gào chợt vang lên, đinh tai nhức óc. Một cổ khổng lồ sóng âm hướng Lưu Thông Thiên thân hình thắt cổ tới, uy thế cuồn cuộn. Này rõ ràng là Tây Tây xuất thủ. Cùng lúc đó, này một cổ cạnh lớn hoang tinh thần sức lực cũng là mãnh liệt mà tới. Đáng chết. Lưu Thông Thiên mắng một câu, thân hình nhất thời tránh ra. Trong tay thủ thế cũng là ngừng lại. Ầm. Hoang tinh thần sức lực cứng rắn đánh vào Long Hỏa nhà tù trên, nhất thời đem bốn đạo hỏa lòng chi trụ đụng đã bị đánh nát bấy. Huyết sắc Lê Minh Trung thân hình nhất thời từ trong đó hiện lộ ra. Cho ta trở về. Lưu Thông Thiên lạnh quát lạnh một tiếng, nhuộm hỏa chi ấn nhất thời chạy, đem Thanh Nhu đám người lại lần nữa thu hồi nhuộm hỏa trong không gian. Cũng liền ở ba đạo cột lửa biến mất một sát na. Huyết sắc Lê Minh Trung huyết lê chợt đứng thẳng lên, trong miệng ngâm sướng. Âm chi lực lượng thấm vào văn vật, xuyên phá không gian. Đại đạo chi âm liên miên bất tuyệt, chém chết hết thảy. Đùng, đùng, đùng. Huyết sắc Lê Minh Trung liên tục gõ ba tiếng, một cổ cổ xưa đã lâu đại đạo chi âm lập tức tản mắt ra, hướng bốn phía truyền bá tản ra đi. Chuyện của tôi chấm một cổ phảng phất có hình cùng vô hình sóng âm xông vào trong không gian. Lưu Thông Thiên mặt liền biến sắc. Nhất thời, nay cổ sóng âm trống rông biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là không vào một cái vô hình trong không gian. Xì xì xì. Cắt rời thanh âm vang dội. Ba đạo hỏa diễm liên tục từ không trung phun trào lên. Thanh Nhu ba người thân hình cũng theo này cổ ngọn lửa phun ra, từ trong đó phun ra ngoài. Nhuộm hỏa chi ấn bị phá. Lúc này, Lâm Thần chợt xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, áp lực tịch quyển nhi ra. Tìm chết. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, vung tay lên, một cổ gió rét, nhất thời tàn phá lên. Từng mảnh bông tuyết, liên tục từ trên trời hạ xuống, vô cùng cuồng bạo phiêu múa. Có bông tuyết, đáp xuống trên mặt đất, lập tức là đem trong vùng khu vực rộng mở rộng, ngưng tụ thành khối băng, sau đó nổ tung mở. Lâm Thần áp lực, cũng là rối rít bị những này bông tuyết, không ngừng tới bên trên, bắt đầu tầng tầng nổ phá. Huyết nguyệt tay. Âu Dương Tôn sát khí ngập trời thanh âm vang dội lên, một đạo to lớn máu bàn tay lớn màu đen, chợt nô lên. Một vòng hư ảo huyết nguyệt, lập tức là huyền treo lên. Từng mảnh bông tuyết, ở nơi này hư ảo huyết nguyệt chiếu dọi xuống, tầng tầng nổ tung. Giờ phút này, toàn bộ phía Nam Ngũ Hoang nơi, lập tức là trở nên hoảng loạn. Máu bàn tay lớn màu đen, nhanh chóng vô cùng, hung mãnh dị thường hướng Lưu Thông Thiên thân hình chụp tới. Lưu Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay một cái ấn kết, trong phút chốc kết thành. Trên bầu trời, nhất thời bay lượn ra ước chừng hơn 10.000 đầu băng sư tử, đồng loạt hướng về phía máu màu đen giống giận, tạo thành một đạo vạn sư tử chạy cảnh tượng. Ầm. Tiếng nổ vang liên tục vang dội lên. Thần pháp cảnh ngũ trọng chiến đấu, uy lực kinh khủng, ba tản lực lượng đều là vô cùng cường đại. Lâm Thần một chút chính là nhảy ở trở nên lớn Tây Tây trên người, nhanh chóng nói, "Tây Tây, đem Thanh Nhu bọn họ đoạt lại." Tây Tây nhất thời triển khai to lớn màu đen hai cánh, thân hình trong phút chốc biến mất, hướng Thanh Nhu thân hình bắt đi. Muốn cướp người. Lưu Thông Thiên tâm tư một chia làm hai dùng, Thanh Nhu bên này, hắn đã sớm phong tỏa lại. Tay phải của hắn chợt oanh đánh một quyền, vô biên hỏa diễm nhất thời từ trong tay của hắn phun mạnh ra đến, uy lực ngút trời. Tùy ý một quyền, đủ để đánh giết Lâm Thần. Đùng. Huyết sắc Lê Minh Trung lại lần nữa gõ một tiếng, ngồi ở xa chi ngai vàng mặt bộ xương khô, lại ra tay nữa. Một cổ hoang tinh thần sức lực trực tiếp từ bộ xương khô phía trên phun mạnh ra đến, này vô biên hỏa diễm, nhất thời toàn bộ đều bị giết sạch sẽ. Lâm Thần trong cơ thể pháp lực, cũng vào thời khắc này nhanh chóng hạ xuống, liên tục không ngừng dưới vào rồi huyết sắc Lê Minh Trung bên trong. Huyết lê điều khiển bộ xương khô, tiêu hao pháp lực có thể không phải bình thường to lớn. Phát ra một chiêu, liền cần 50.000 đầu pháp lực chi long. Lúc này, hai cổ khổng lồ khí tức lại lần nữa lóe lên lên. 16 tôn huyết nguyệt điện hộ vệ, buộc phát cường đại sát cơ, hai cái trận pháp lập tức tạo thành. Bọn hộ vệ, cũng là đồng loạt buộc phát sát chiêu, hướng Lưu Thông Thiên bạo nhưng lướt đi. Đáng chết. Lưu Thông Thiên mắng một câu. Nay Âu Dương Tôn ở liều mạng với hắn. Hắn căn bản không có thể hướng về phía Lâm Thần bên kia thi triển ra toàn lực. Hơn nữa, nơi đó còn có đến một người kinh khủng như vậy Ngũ Hoang Đại Đế Hải Cốt. Càng làm cho Lưu Thông Thiên trong lòng sát cơ tăng vọt là. Mới vừa rồi Lâm Thần cho hắn dập đầu, hoàn toàn chính là đang kéo dài thời gian. Lâm Thần kéo dài thời gian, chính là vì để cho huyết lê đem phía Nam Ngũ Hoang đất kia một đạo Ngũ Hoang Đại Đế Hải Cốt cho câu thông. Ban đầu Lâm Thần, đúng là tính toán chuẩn bị bán đứng 1/2 linh hồn. Nhưng là, huyết lê buổi nói chuyện. Nhưng là một chút để cho Lâm Thần có chủ ý. Hắn lúc trước chuẩn bị đánh lén dạ ra thời điểm, liền do xét toàn bộ Ngũ Hoang đất tình huống. Ở phía Nam Ngũ Hoang nơi bên trong, thì có một người kinh khủng bạch cốt, hắn thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở đó. Vì vậy, Lâm Thần có cực lớn tỷ lệ kết luận đó chính là Ngũ Hoang Đại Đế bạch cốt. Mà trao đổi Ngũ Hoang Đại Đế hải cốt huyết lê, chính là có thể phát huy ra huyết sắc lê minh chung một ít chức năng, mới có thể đem Thanh Nhu đám người từ nhuộn hỏa trong không gian cứu ra. Chối này kế hoạch toàn bộ đều ở ngươi Lâm Thần trong lòng cho tạo thành. Lúc này, Lưu Thông Thiên đã là ước chừng đối mặt có thể so với ba tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại áp lực. Hắn đằng cơ hội xuất thủ, giờ phút này cũng là càng ngày càng ít. Thanh Nhu ba người trực tiếp từ không trung rớt xuống, té xuống đất. Ngay tại lúc này, Lâm Thần bàn tay lại lần nữa chợt lấy ra, 10.000 đầu pháp lực chi long chợt phun ra. Một cái hư ảo bàn tay, từ trên cánh tay của hắn lộ ra đến, hướng Thanh Nhu ba người thân hình nhanh chóng bắt đi. Mà huyết lê, chính là ở huyết sắc lê minh trung bên trong, điều khiển Ngũ Hoang Đại Đế hài cốt, tùy thời chuẩn bị chống lại Lưu Thông Thiên. Lúc này toàn bộ Ngũ Hoang nơi, đều bị Ngũ Hoang Đại Đế hài cốt điều động, kéo theo ra ngập trời cắt lãng. Có thể nói cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rồi. Lưu Thông Thiên ánh mắt của, một chút liền thấy Lâm Thần xuất thủ, cứu đi Thanh Nhu đám người. Ánh mắt của hắn, hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới. Nhưng là, hắn nhưng vẫn là phải đối mặt đến ba tôn thần pháp cảnh ngũ trọng công kích, căn bản đẳng không ra tay tới. Băng Hỏa Đạo Điện. Lưu Thông Thiên đột nhiên là lạnh lùng phun ra bốn chữ. Một cái to lớn đồ lục chợt từ sau lưng của hắn nhiệm nhiệm dâng lên. Ở đồ lục bên trong, hội chế đến vô tận hỏa diễm cùng vô tận băng xuyên. Đó là một cái băng cùng lửa thế giới. Băng cùng hỏa tồn tại luyện ngục. Khí thế kinh khủng từ trên người Lưu Thông Thiên bạo phát ra, bốn phía nhiệt độ chợt trở nên vô cùng nóng bỏng, lại trở nên vô cùng băng hàn. Băng Hỏa Đạo Điện chính là thiên hỏa ấn, cùng trời hàn huyền băng tinh thần sức lực. Hai đại chí tôn vũ kỵ dung hợp mà thành một môn đạo điện. Trong đồn đãi, cửa này đạo điện uy lực vô cùng, chấn nhiếp tứ phương. Yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 370, dập đầu ta đây rất hài lòng. Chương 370, dập đầu ta đây rất hài lòng. Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ vừa xuất hiện, Lưu Thông Thiên trên người uy thế, lại lần nữa ước chừng lật gấp mấy lần.